Chương 1. Ân. Trên giường nữ hải thống khổ nhíu chặt mày, cùng với một tiếng rên rỉ, thong thả mở hai mắt. Đập vào mắt chính là một cái xa lạ phòng, dưới thân ngủ đến là cũ xưa giường ván gỗ, giường đôi phóng một cái đại tủ gỗ, liền phòng ở đều là 70-80 niên đại bùn đất phòng. Vân Sở Sở lập tức mê mang, nàng nhớ rõ chính mình ở làm nhiệm vụ thời điểm bị tang thi cấp vây quanh, hiện tại sao lại thế này, như thế nào đột nhiên tới rồi một cái xa lạ địa phương. Đang nghĩ ngợi tới, một trận đau đầu, đại não đống nhiên nhiều một đoạn không thuộc về chính mình ký ức. Nguyên lai chính mình là xuyên qua nha, còn xuyên qua đến cùng chính mình sinh hoạt lam tinh giống nhau song song không gian, chính mình sinh hoạt lam tinh đã tiến vào mặt thế, cái này không gian mới đến 7-6 năm. Cùng chính mình khi còn nhỏ nghe mãi mãi nói nàng khi còn nhỏ sinh hoạt thời đại giống nhau. Chính mình trọng sinh thân thể này cũng kêu Vân Sở Sở, đã 17 tuổi, 3 ngày trước cùng chính mình đường tỷ phát sinh tranh chấp, bị đường tỷ đẩy mạnh trong sông, tuy rằng bị đi ngang qua một cái quân nhân cứu, bất quá nguyên chủ thiêu 2 ngày vẫn là không nhịn qua tới, tiện nghi chính mình cái này mà thế tới Vân Sở Sở, căn cứ nguyên chủ ký ức biết được, nguyên chủ phụ thân huynh đệ 3 cái. Đại ca Vân Trí Quốc sinh có một nữ hai tử, nữ nhi Vân Thanh Thanh chính là đem nguyên chủ đẩy mạnh trong. Sông đầu sò gây tội, đứng hàng đệ nhị, đã 18 tuổi. Hai cái nhi tử một cái 20, một cái 14. Chính mình phụ thân Vân Trí Cường đứng hàng đệ nhị, có chính mình cùng đệ đệ Vân Thạc. Tam thúc Vân Trí Vi có một cái nhi tử 11 tuổi, một cái nữ nhi 7 tuổi. Gia nãi thượng ở, đi theo đại bá gia trụ. Đang nghĩ ngợi tới. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một vị nông thôn phụ nữ, đại khái 40 tới tuổi, đúng là nguyên chủ mẫu thân. Sở Sở a, ngươi đứa nhỏ này, nhưng xem như tỉnh, thế nào, còn khó chịu sao, mẹ nấu cháo, ngươi ăn trước điểm. Mẹ, không có việc gì, chính là không quá có sức lực, nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi. Không có việc gì liền hảo, hai ngày này nhưng tính hủ chết mẹ. Đúng rồi, ngày đó rốt cuộc sao lại thế này. Như thế nào hảo hảo rất trong nước đi. Ngày đó nguyên chủ cùng đường tỷ tranh chấp kỳ thật là bởi vì cùng thôn Lý Thạc Nham, đường tỷ thích Lý Thạc Nham, bất quá Lý Thạc Nham giống như đối có nguyên chủ điểm ý tứ, đường tỷ liền ước nguyên chủ đến thôn đầu bờ sông đi cảnh cáo nguyên chủ ly Lý Thạc Nham xa một chút, sau lại nói liền thất thủ đem nguyên chủ đẩy mạnh trong sông. Mẹ, ngày đó ta rất trong nước thời điểm bên cạnh có hay không người? Còn nói đâu? Ngày đó còn hảo cách vách thôn bên ngoài tham gia quân ngũ Trịnh Hiên về nhà thăm người thân đi ngang qua, bằng không ngươi đã có thể nguy hiểm. Vốn đang cho rằng đường tỷ không phải cố ý, hiện tại xem ra đây là căn bản là không tính toán cứu nguyên chủ A. Lúc này bên ngoài truyền đến ba ba thanh âm, hai mẹ nó Sở Sở thế nào, tỉnh không có. Ai, tỉnh, mới vừa uống lên cháo, hai tử cái này nhưng gặp tội. Nói thanh âm liền càng thấp. Bất quá Sở Sở chính là từ mạt thế tới, ngũ cảm nhạy bén, quản chi lại thấp thanh âm cũng có thể nghe được, cũng chính là Sở Sở lần này tiền thuốc men hoa không ít, ba ba đi mãi mãi trong nhà vay tiền, mãi mãi không muốn mượn. Lại nói tiếp Vân gia huynh đệ ba cái, lão đại lão tam đều là bảo, liền lão nhị là cái thảo. Phân gia thời điểm đại tiểu nhân đều có phòng ở, liền chính mình ra chỉ phân 5 đồng tiền, này bùn đất phòng vẫn là hai vợ chồng tích cóp tiền tạo. Nhiều năm như vậy, mọi người đều ở đội sản xuất làm việc, nhà ai cũng không mấy cái tiền, lần này Sở Sở sinh bệnh hoa mấy chủ, vẫn là đội sản xuất mượn. Đầu năm nay, một nhà quanh năm suốt tháng cũng bất quá tài trí 100 nhiều khối, toàn ra đi chi tiêu cũng thừa không mấy cái. Lập tức thiếu nhiều như vậy tiền, hai vợ chồng đều mặt ủ mày cho. Buổi tối, chờ mọi người đều ngủ rồi, Sở Sở liền giữ cửa cắm hảo, nhìn tay trái lòng bàn tay thượng một cái trí, mặc nghiệm, đi vào. Đúng vậy, Sở Sở ở mặt thế tiến đến trước một ngày, phải tới rồi một cái không gian, cái này không gian nguyên bản là một khối ngọc bội, lấy máu nhận chủ sau liền bám vào trên tay trái, thành lòng bàn tay một viên trí. Không nghĩ tới trọng sinh thời điểm không gian cũng đi theo một khối tới. Một trận choáng váng sau, Sở Sở nhìn quen thuộc không gian rất lớn, có núi sông hồ hải, rừng rậm, thảo nguyên, tự thành một cái tiểu thế giới. Sở Sở mỗi lần tiến vào địa phương đều là trong không gian duy nhất một đống tiểu biệt thự. Biệt thự bên ngoài là hơn 1.000 mẫu ruộng tốt, mặt trên loại hảo đủ loại lương thực rau dưa, biệt thự nội có một cái kho hàng lớn bên trong thu các loại mạt thế chứa đựng vật tư. Trong không gian các loại tiểu động vật đều có nghĩ trong không gian có nhiều như vậy vật tư, lại không biết như thế nào lấy ra đi, bên ngoài cha mẹ còn ở vì tiền phát sầu, Sở Sở tức khắc cảm giác nhân sinh hảo vô lực. Bất quá còn hảo thôn chung quanh có vài tòa núi lớn, đến lúc đó nghĩ cách từ không gian lấy chút trong núi lộ vật, liền nói từ trong núi tìm tới hảo, đặc biệt không gian trên núi nhân sâm, có chút phần lớn đều thượng vào năm, đều mau thành tinh, tuy rằng không thể lấy ra đi, bất quá lấy mấy trăm năm cũng còn hành. Trước kia trong thôn người cũng không phải không ở trên núi tìm được hơn người tham một loại quý trọng dược liệu. Không gian cùng bên ngoài thời gian không giống nhau, đại khái bên ngoài một ngày, không gian một tháng. Sở Sở lại ở không gian tìm chút dược ăn xong đi, trở lại trên giường liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, Sở Sở phảng phất lại về tới mặt thế, nhìn chính mình bị tang thi xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ, như vậy cũng hảo, dù sao chính mình ở mặt thế cũng không có gì thân nhân. Cha mẹ ở mạt thế vừa đến tới thời điểm liền thành tăng thi, bạn trai cũng ở mạt thế một năm sau leo lên một cái trong nhà có chút quyền thế đại tiểu thư, duy nhất may mắn chính là chính mình không có đem không gian sự cùng cái kia cha nam chia sẻ. Tuy nói chính mình cuối cùng vẫn là không tránh được tăng thi móng vuốt, nhưng có thể đi vào thế giới này, còn có yêu thương phụ mẫu của chính mình cùng đệ đệ, cũng là may mắn, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, gia nãi bất công, phụ thân có điểm ngu hiếu. Bất quá ở Sở Sở xem ra, này đều không phải vấn đề lớn. Phụ đối chính mình cùng đệ đệ vẫn là rất thương yêu, có chính mình ở, nhất định có thể đem phụ thân ngu hiếu cấp bẻ lại đây. Buổi sáng, tia nắng ban mai từ từ kéo ra màn tre, một sợi nắng sớm bắn thủng nồng đậm lá cây, chiếu xạ ở nông gia trong tiểu viện. Hết thể có vẻ như vậy ấm áp mà tương hòa. Đương nhiên, nếu không có kia từng đợt chửi bậy thanh truyền đến, sẽ làm người cảm giác càng tốt. Không sai, Sở Sở là ở một trận chửi bậy thanh tỉnh lại thời điểm, còn nghe bên ngoài ở kêu Sở Sở kia nha đầu chết tiệt kia đâu. Một cái bồi tiền hóa các ngươi còn hộ khẩn, cũng không nghe nghe bên ngoài đều nói như thế nào, ban ngày ban mặt bị một người nam nhân ôm vào trong ngực, còn có xấu hổ hay không, như thế nào không trực tiếp đã chết tính, dù sao tồn tại cũng là mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi. Từ trong trí nhớ biết được, đây là nguyên chủ nãi nãi. Bên ngoài còn có chính mình mẫu thân giải thích thanh âm, bất quá lao thái thái căn bản không nghe, còn liền mẫu thân một khối mắng. Dưỡng cái không biết xấu hổ khuê nữ, ngươi cũng không phải cái tốt, cả ngày liền biết câu lấy chính mình nam nhân, liền thân sinh cha mẹ đều không hiếu thuận. Toàn ra không biết xấu hổ đồ vật. Nghe lao thái thái mắng ra tới nói, mẫu thân trên mặt. Chương 2. Một trận xanh trắng, thân mình khí thẳng run lên, phảng phất lập tức liền phải ngã xuống. Nương. Ngươi muốn mắng liền mắng ta hảo, nhưng ngươi như thế nào có thể nói như vậy Sở Sở? Sở Sở vẫn là cái đại cô nương a, ngươi nói như vậy, làm Sở Sở về sau còn nói như thế nào thân a? Ta phi, không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, lão Vân gia thanh danh đều bị kia tiện ngoạn ý cấp bại hoại xong rồi, đến lúc đó liên lụy chúng ta thanh thanh tìm không thấy hảo nhà chồng, xem ta không tha cho các ngươi. Lúc này mới vừa rời giường Sở Sở chính là ở trong phòng nghe xong cái nổi trận lôi đình mãi, là ta cái này rất trong nước bị người cứu không biết xấu hổ, vẫn là thanh thanh đường tỷ cái này đem ta đẩy mạnh trong nước ngon độc, không màng thân tình a. Lão thái thái vừa nghe nhảy chân, ngươi nói bậy gì đó, rõ ràng là chính ngươi rớt vào trong nước, thanh thanh như vậy ngoan nha đầu, sao có thể đẩy ngươi. Sở Sở cũng không nghĩ so đo đi xuống, rốt cuộc ai cũng không nghĩ cùng con khỉ dường như làm người xem diễn, ngại rốt cuộc vì cái gì đẩy ta, ngươi trở về hỏi một chút đường tỷ chẳng phải sẽ biết. Nói thêm gì nữa hư nhưng không ngừng ta thanh danh, đường tỷ thanh danh cũng hảo không đến đi đâu vậy. Khẳng định là ngươi này nha đầu chết tiệt kia chính mình rất đến trong nước, còn vu khống ngươi thanh thanh tỷ, tính, ta lão thái bà liền không cùng ngươi so đo. Nhìn ngoài miệng còn ở rào biện, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia hoảng loạn biểu tình mãi mãi quay đầu đi rồi. Sở Sở đây là mới chạy nhanh lại đây đỡ lấy mụ mụ, Sở Sở mẹ Lý Hương Lan lúc này mới hồi phục tinh thần lại, Sở Sở a, thật là ngươi thanh thanh tỷ đem ngươi đẩy mạnh trong nước. Sở Sở lúc này mới đem sự tình công đạo một lần. Thật không nghĩ tới a, thanh thanh kia nha đầu ngày thường nhìn nhưng thật ra cái tốt, tâm lại là như vậy ngoan độc. Mẹ, ba cùng đệ đệ đâu? Như thế nào không thấy bọn họ hai cái nha? Ngươi ba cùng ngươi đệ đều xuống ruộng, ngươi chạy nhanh về phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi, mẹ đi nấu cơm. Đợi lát nữa ngươi ba bọn họ cũng nên đã trở lại. Ngày hôm qua ăn cơm đều là mụ mụ đem cơm đoan đến trong phòng đi ăn, hôm nay Sở Sở mới lần đầu tiên nhìn đến chính mình tiện nghi đệ đệ. 14 tuổi thiếu niên, ở nông gia có thể đỉnh nửa cái tráng lao động. Theo lý thuyết trong nhà cha mẹ chính trực tráng niên, Sở Sở cùng đệ đệ cũng đều để nửa cái người trưởng thành dùng, trong nhà sinh hoạt không nói thật tốt, ít nhất cũng nên có thể ăn cơm no đi. Nhưng trong nhà quanh năm suốt tháng đều là hoa màu mặt, còn ăn không đủ no. Đều là bởi vì mỗi năm chẳng những phải cho ra nãi lương thực, còn lấy lao nhân tuổi lớn, giang không làm tốt từ đem trong nhà lương thực tinh đều cấp phải đi. Còn muốn mỗi năm cấp 30 khối dưỡng lao tiền. Kỳ thật ra nãi lại có thể ăn nhiều ít dùng nhiều ít, cuối cùng còn không phải đều rơi xuống đại bá ra trong tay. Tiểu thúc còn hảo, cưới chân trên tức phụ, ngày thường cũng không thế nào trở về. Dựa vào tức phụ nhà mẹ đẻ ở trấn trên an bài công tác, liền mắt khí cao lên, khinh thường trong đất bảo thực ca ca. Trong miệng nuốt thô giáp tạp giọng nói bắp cha từ bánh, Sở Sở nghĩ, nhất định phải mau chóng cải thiện trong nhà tình huống, chẳng sợ ở mặt thế, bởi vì có không gian, Sở Sở cũng không ăn qua như vậy khó ăn đồ ăn. Cơm nước xong, Sở Sở mới có thời gian đánh giá chính mình trong nhà, phòng ở đều là thổ gạch tạo, tam gian nhà chính. Trung gian là phòng khách cùng ăn cơm dùng, phía đông là ba mẹ phòng ngủ, phía tây một gian thả lương thực cùng một ít tạp vật. Sân hai bên phía đông là hai gian nhà kề, chính mình cùng đệ đệ một người một gian, phía tây là phòng bếp bên cạnh vây quanh cái chuồng heo, bên trong còn dưỡng đầu heo. Lại chính là đại môn, trong nhà còn uy mấy chỉ gà vịt. Giữa trưa thời tiết nhiệt, trong đất cũng không tính vội, cửa thôn bên ngoài đại thụ hạ ngồi đầy thừa lương người. Đại gia nói liền nói tới rồi Sở Sở trên người, đều là một cái thôn, nói cách khác Sở Sở tuy rằng cứu tới, nhưng ban ngày ban mặt bị cái nam nhân ôm, lúc ấy còn thân thượng, cái này nhà chồng nhưng không hảo tìm. Kỳ thật là làm hô hấp nhân tạo, ngay lúc đó người nào hiểu nhiều như vậy, liền nói là thân thượng. Toàn bộ một ngày, người trong nhà sắc mặt đều không thế nào đẹp, đệ đem lời đồn đãi sự nói cho Sở Sở nghe thời điểm, Sở Sở đã sớm biết. Sở Sở tinh thần lực một khai, toàn thôn sự đều có thể đã biết, bất quá Sở Sở căn bản không thèm để ý, quá chính mình nhật tử, miệng mọc ở người khác trên người. Lại nói chính mình cũng không tính toán kết hôn. Sở Sở bên này tâm đại không để bụng, nhưng Vân Trí Cường phu thê liền không như vậy suy nghĩ, Lý Hương Lan đều có thể khí khóc, hắn ba, bên ngoài truyền thành như vậy, ta Sở Sở về sau nhưng làm sao nha. Vân Trí Cường cũng thở ngắn than dài, ai? Có thể làm sao, nhân gia hảo tâm cứu ta Sở Sở, ta tổng không thể ăn vạ nhân gia đi. Mà Trịnh Hiên bên này, từ cứu tiểu cô nương sau, về đến nhà, mấy ngày nay trong đầu liền đều là ngày đó ôm tiểu cô nương khi bộ dáng. Trịnh Hiên năm nay đều 26, mẫu thân ở Trịnh Hiên khi còn nhỏ liền không còn nữa, sau lại phụ thân lại cưới một cái, mẹ kế vào cửa liền sinh đứa con trai, sau lại sinh hai cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi. Cái này ra liền trở nên không phải Trịnh Hiên ra, từ nhỏ làm nhiều nhất, ăn ít nhất, cứ như vậy mẹ kế vẫn là không hài lòng, ước gì chính mình sớm đã chết. Cho nên sau khi lớn lên chính mình liền chạy tới đương binh, đều mau 10 năm, đối chính mình tới nói, bộ đội mới là chính mình ra. Chính mình ở bộ đội tiền lương có một nửa đều cho trong nhà, một nửa kia đều tán lên. Mấy ngày nay bên ngoài lời đồn đãi chính mình cũng nghe không ít, tuy nói chính mình là vì cứu người. Nhưng nhân gia nữ hài bị chính mình hỏng rồi thanh danh. Chính Hiên chính mình đối tiểu cô nương cũng thực thích, cũng không biết nhân gia có thể hay không coi trọng chính mình. Liên chính mình này gia đình, sợ là không mấy cái dám gả tới đi. Nghĩ vậy, Chính Hiên tự giễu cười. Đến lúc đó tìm cái bà mối đi nói một chút xem đi, rốt cuộc chính mình hỏng rồi nhân gia thanh danh, vẫn là muốn phụ trách. Sở Sở ở nhà tu dưỡng vài thiên, mụ mụ mới đồng ý làm nàng ra tới. Kỳ thật chính mình đã sớm hảo, chính là mụ mụ không yên tâm. Vừa ra tới, liền một người hướng trên núi chạy tới. Sở Sở nơi thôn tên là Vân Sơn Thôn, trong thôn đại bộ phận người đều là họ Vân, lại nói tiếp đều là bổn gia. Vân Sơn Thôn phụ cận có vài tòa núi lớn, kia mấy năm, bên ngoài thường xuyên truyền đến đói chết người tin tức. Vân Sơn Thôn người đúng là dựa vào này vài tòa núi lớn mới bảo vệ mệnh, sơn bên ngoài cũng đều không sai biệt lắm bị thai hoa hết. Cũng liền mấy năm nay mới khôi phục chút, bất quá núi lớn chỗ sâu trong nguy hiểm thật mạnh, vẫn là không ai dám đi, nghĩ đến thứ tốt hẳn là không ít. Sở Sở có không gian cùng tinh thần hệ dị năng, tự nhiên là không sợ. Thiên Sơn, liền hướng chỗ sâu trong đi đến. Một đường đi tới, cây cối càng lúc càng mật, Sở Sở vừa đi một bên phóng thích dị năng, chung quanh hết thể đều có thể cảm giác, cũng không sợ nguy hiểm, trong núi động vật đến là không ít. Sở Sở lợi dụng tinh thần lực giết một đầu lợn rừng, liền không có lại giết, rốt cuộc chính mình không gian các loại động vật đều có, tới trong núi cũng bất quá là tìm cái lấy cớ làm cho đồ vật có cái xuất xứ. Đem cái chết rất lợn rừng bỏ vào trong không gian, Sở Sở lại đi dạo sẽ, xem sắc trời không còn sớm, liền trở về đi. Tới rồi sơn biên thời điểm, Sở Sở đem lợn rừng làm ra tới phóng tới rậm rạp thảo tử, có tìm chút cỏ dại cái hảo. Chương 3. Liền trở về nhà, đến lúc đó liền nói chính mình ở sơn bên cạnh chơi, gặp một đầu chết đi lợn rừng, bằng không nói chính mình một cái nữ hải có thể đánh chết lợn rừng, còn không đem ba mẹ cùng đệ đệ hủ chết. Con hảo ly chính mình ra gần nhất nhân ra cũng có vài trăm mét, chờ buổi tối thời điểm ở tới bắt lợn rừng, trời tối, người khác cũng sẽ không phát hiện. Bằng không, đại gia hiện tại còn đều ở đội sản xuất làm việc, cái gì đều là nhà nước, đến lúc đó người khác phát hiện, nhà mình liền lông heo đều là không đến. Sở Sở về đến nhà thời điểm, đều chuẩn bị ăn cơm. Lý Hương Lan nhìn đến khuê nữ trở về, lo lắng một buổi trưa tâm rốt cuộc buông xuống ngươi nha đầu này. Sao vừa ra khỏi cửa còn không biết đã trở lại à, nhìn xem đều gì lúc. Sở Sở nhìn mụ mụ trong giọng nói lộ ra lo lắng, cũng thật ngượng ngùng. Mẹ, buổi chiều ta đến trong núi đi một chuyến, kết quả đụng phải một đầu chết lợn rừng, ta đem nó ẩn nấp rồi, đợi lát nữa trời tối thấu, làm ba cùng tiểu thạc đi lộng trở về. Gì, bên này mụ mụ còn không có phản ứng lại đây, bên kia ba ba liền theo tiếng. Ngươi nha đầu này, sao to gan như vậy? Kia trong núi có thể là hảo đi, mấy năm trước, không lương thực ăn thời điểm cũng không phải không ai đi qua, nhưng đi người không phải thương chính là chết, từ đó về sau liền không ai dám đi núi sâu, đại gia cũng chính là ở sơn bên ngoài hoạt động, bộ cái con thỏ, chảo cái gà rừng gì đó. Trong nhà lại không phải ăn không được cơm, còn dùng ngươi chạy núi sâu đi tìm ăn. Kia trong núi lang nhưng không nhận ngươi là ai, ngươi nói ngươi nếu là đụng phải có cái vạn nhất nhưng làm sao nha. Này không phải muốn ngươi ba mẹ mệnh sao? Sở Sở nghe nhà mình ba ba nói chuyện tuy rằng nghiêm khắc, nhưng lại những câu lộ ra quan tâm, quả thực quá cảm động. Đời trước là cái cô nhi, trước nay không ai quan tâm quá chính mình. Tuy rằng đã trải qua mặt thế, nhưng trời cao đem chính mình đưa đến nơi này, này một đời không chỉ có cha mẹ, còn có cái đệ đệ, chính mình cũng có thể thể hội một chút có thân nhân quản cảm giác. Cứ việc cha mẹ có chút quá mức bánh bao, nhưng đối nhà mình nhi nữ kia chính là thiệt tình đương mệnh căn tử đau. Ba ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa đi trong núi. Bất quá chúng ta vẫn là trước đem lợn rừng cấp lộng trở về đi. Đến lúc đó chúng ta đem lợn rừng bán, trong nhà thiếu trướng cũng có thể còn thượng đi. Dù sao chính mình lên núi cũng bất quá là muốn cho lợn rừng có cái xuất xứ mà thôi, chờ bán lợn rừng đem thiếu trướng còn. Liền chính mình ở mặt thế bắt được những cái đó vật tư cũng đủ dùng mấy lời. Húng chi chính mình không gian cái gì không có a. Ai? Vẫn là chúng ta đương cha mẹ không bản lĩnh a, bằng không sao có thể làm người còn tuổi nhỏ liền nhọc lòng cái này a. Ba ở lòng ta ngươi cùng ta mẹ là tốt nhất ba ba mụ mụ. Ba biết, ngươi cùng tiểu thạc đều là hảo hài tử. Bất quá lợn rừng nói vẫn là buổi tối ăn cơm xong ở đi trộm dọn về đến đây đi, bằng không bị người khác thấy được, tuy nói không cần hoàn toàn nộp lên, nhưng không chịu nổi người khác nhìn đỏ mắt. Ân, kia đều nghe ba người. Sở Sở trong lòng cũng là như thế này tưởng, nhà mình có việc thời điểm, người trong thôn cũng chưa nói có hỗ trợ, dựa vào cái gì chính mình đánh lợn rừng muốn nộp lên phân cho người khác ca. Tuy nói chính mình đồ vật nhiều, không để bụng như vậy một chút, nhưng chính mình cũng không nghĩ đương coi tiền như rác ca. Buổi tối cơm nước xong, thừa dịp đêm không ai thời điểm hai cha con đem lợn rừng lộng trở về, người một nhà cũng chưa nhàn rỗi. Lại thừa dịp bóng đêm đem lợn rừng thu thập sạch sẽ. Người một nhà nhìn nhiều như vậy thịt, đều vô cùng hưng phấn. Chỉ có Vân Trí Cường co chặt mày, Lý Hương Lan nhìn nam nhân nhà mình cau mày, liền hỏi hắn ba, ngươi sao? Chương 4. Không, chính là nhiều như vậy thịt, ngươi xem chúng ta có phải hay không cấp nương bên kia đưa điểm. Lý Hương Lan vừa nghe nam nhân nhà mình nói liền không rất cao hứng, bất quá này hiếu kính lao nhân sự. Chính mình cũng không hảo ngăn đón nói không cho a, bằng không không phải thành kia bất hiếu người sao. Sở Sở trong lòng căng thẳng, liền kia lão thái bà phải biết rằng nhà mình có lợn rừng thịt, chỉ sợ nhà mình một chút đều lưu không được đi, đến lúc đó nói không chừng còn làm trong thôn đều đã biết nhà mình tàng lợn rừng thiệt sự, làm cho trong ngoài không phải người. Bất quá không đợi Sở Sở nói chuyện, đệ đệ Vân Thạc liền phát hỏa ba, ngươi quang nghị hiếu kính mãi, nhưng ngươi nhìn xem nhà ta, còn có gì à? Phong ở là trong thôn nhất cũ nát không nói, nhân ra trong nhà không nói mỗi ngày gạo bạch diện ăn, xem trọng xấu cũng có thể ăn no, nhưng nhà ta đâu? Cơm đều ăn không đủ no, vì sao à? Nếu là ta tránh không đủ ăn kia còn chưa tính, nhưng nhà ta bốn người tránh CM, còn so ra kém nhân ra hai người tránh CM dưỡng ra người sống được hào đâu, còn không phải mấy năm nay trong nhà có điểm đồ vật đều trợ cấp đại bá cùng tiểu thúc. Nhưng đại bá tiểu thuyết ra cái kia không thể so nhà ta quá đến hảo a. Không nói tiểu thúc ở trấn trên đi làm, hai người đều là bắt sát, liền đại bá ra năm trước mới vừa cái bốn gian nhà ngói khang trang, trong thôn ai có thể so thượng, còn không đều là mấy năm nay đảo nhà ta đi bổ nhà bọn họ. Lý Hương Lan nghe xong trong lòng cũng là một trận khó chịu, hắn ba, tiểu thạc nói cũng đúng vậy, nương bất công đại ca cùng tiểu đệ, nếu là nương đã biết, chỉ sợ nhà ta là một chút cũng lưu không được nha. Lại nói hai đứa nhỏ cũng lớn, Sở Sở là nữ hoa, gả chồng cũng hoa không bao nhiêu, nhưng nhà ta tiểu thạc lại quá mấy năm nên cưới vợ, nhưng nhà ta tình huống này, ai có thể coi trọng a? Vân Chí Cường trên mặt một trận này nấy, mấy năm nay đều là ta không tốt, cho các ngươi chịu ủy khuất. Nhìn nhà mình bên ngoài hạ mưa to trong phòng hạ mưa nhỏ nhà ở, lại ngấm lại đại ca gia mới vừa khởi nhà ngói khang trang cùng tiểu đệ trấn trên mua phòng ở, nhà ai không thể so nhà mình cường a? Nhà mình lao nương bất công chính mình cũng không phải không biết, bất quá là nghĩ đại ca về sau là muốn dưỡng lao, tiểu đệ ở trấn trên ăn gì đều phải mua, kết quả trong bất chi bất giác lại ủy khuất chính mình thê nhi. Ai? Tính, hiện tại đại ca tiểu đệ trong nhà cũng đều đi lên, chính mình cũng muốn vì bọn nhỏ tính toán tính toán. Trước kia là ta không tốt, ủy khuất các người, hiện tại bọn nhỏ cũng đều lớn, về sau nương nơi đó cũng liền mỗi tháng cấp điểm hiếu kính đồ ăn hảo, tranh thủ quá mấy năm đem hai ta cũng cái thành nhà ngói khang trang. Ba thực xin lỗi. Vân Thạc nhìn nhà mình lão ba như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi. Bất quá chính mình nhưng không hối hận, bằng không nhà mình có điểm gì đều cho nãi nãi, trong nhà gì thời điểm mới có thể quá lên á, trong nhà quá đến kém cỏi nhất, ra cửa liền chính mình người trong thôn đều khinh thường. Còn không phải là bởi vì nhà mình lập không đứng dậy sao? Hảo, ngày mai còn muốn dậy sớm đi trong huyện đâu, đều chạy nhanh đi ngủ đi. Khoảng cách bán lợn rừng đã qua đi vài thiên, đội thượng thiếu trướng lại không dám một lần còn xong. Rốt cuộc nhà mình nơi nào tới tiền cũng không dám nói rõ ràng. Mấy ngày nay, Sở Sở vẫn luôn suy nghĩ, nên như thế nào kiếm tiền, không gian đồ vật đến là gì đều có. Nhưng bất hạnh không có lấy cớ lấy ra tới A hiện tại là 7-6 năm, khoảng cách thi đại học cũng liền mấy tháng thời gian, quốc gia tiến vào cải cách mở ra, nghe nói có địa phương đều đã phân địa, trong thôn tuy nói còn không có phân, nhưng cũng có quyết định này. Sở Sở đến là muốn đi làm buôn bán, chẳng qua cái này tạm thời còn không thể để cho người khác tiếp thu, rốt cuộc đặc thù thời kỳ vừa mới. Chương 5. Qua đi. Mọi người còn dừng lại ở làm buôn bán chính là đầu cơ trục lợi kia nhất giai đoạn đâu. Chính mình vẫn là đi trước trấn trên đem không gian lương thực trái cây xử lý một chút, cũng mệt mỏi tích điểm tài chính, quá đoạn thời gian chính sách hảo lại đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc hiện tại chính là nghĩ ra đi cũng không có thư giới thiệu, liền vẽ xe đều mua không được. Buổi tối, Sở Sở thừa dịp mọi người đều ngủ, liền đi vào không gian, mấy ngày nay tuy nói trong nhà có tiền, thức ăn cùng trước kia so cũng hảo không ít, bất quá ăn quán không gian đồ ăn trái cây Sở Sở quả thực không thể so, vào không gian liền đi vào trái cây lâm trước thỏa mãn chính mình có lẩu căn rủ, lại đi vào trong đó một tòa điểm nhỏ trên núi, ngọn núi này là Sở Sở chuyên môn dùng để chăn nuôi một ít gà vịt ngỗng loại tiểu động vật, mặt khác lớn hơn một chút động vật đều ở mặt khác một. Tòa núi lớn thượng, kết quả vừa thấy trên núi gà vịt ngỗng đều mau trên đầy, trên mặt đất nơi nơi đều là trứng. Sở Sở chạy nhanh dùng tinh thần lực đem trứng đều phân hảo loại thu được kho hàng, lại đem gà vịt ngỗng đều giết hơn phân nửa, chỉ để lại một bộ phận nhỏ. Không gian tốc độ chạy khá nhanh, mỗi cách một đoạn thời gian phải rửa sạch một lần, cũng may kho hàng là vô cùng lớn, lại là yên lặng, đồ vật dùng không xong cũng sẽ không hư. Lương thực càng là không biết thu hoạch nhiều ít. Đến nỗi mặt khác không gian thật sự ở lớn, Sở Sở cũng xử lý bất quá tới, mặc cho này tự nhiên phát triển. Nho nhỏ sửa sang lại hạ sau, liền chuẩn bị nổi lên ngày mai muốn bán đồ vật, trước đem lương thực trang hảo, lại chuẩn bị này trứng gà, còn có chính mình ở mặt thế bắt được một ít mì sợi, đem bao bên ngoài trang đều cấp hủy đi. Ngay kế, Sở Sở tìm cái lấy cớ liền ra cửa. Trước đi vào trấn trên cung tiêu xã, mua một phen sừng, trong không gian cân điện tử đã có không ít, chính là không thể lấy ra tới dùng A lại mua một ít cửa hàng chuyên môn dùng để bao đồ vật dùng giấy, chuẩn bị dùng để bao mì sợi. Lại cùng cung tiêu xã A-Z hỏi thăm hạ gạo và mì thịt loại giá cả. Hiện tại cung tiêu xã vẫn là quốc doanh cửa hàng, có thể ở bên trong đi làm đều tự giác cao nhân một bậc, tuy rằng thái độ không tốt, bất quá Sở Sở muốn hỏi cũng đều hỏi ra tới. Gạo 8 mao một cân, bột mì tiện nghi điểm 6 mao, thịt heo là một khối 8, gà là một khối nhị, bất quá cung tiêu xã đều là muôn phiếu, chính mình không cần phiếu, liền một cân quý cái 2 mao hảo. Trấn trên có một nhà xưởng quần áo, bên trong đi làm người nhiều, đại bộ phận cũng đều là nữ nhân, chính mình liền tới trước kia đi thử thử. Nhà xưởng đều là lấy tiền lương công nhân, lúc này lương thực vẫn là thực khan hiếm, đại gia mua lương thực đều là ấn lương buồn mua, tưởng nhiều mua một chút đều không được. Sở Sở đi vào xưởng quần áo bên cạnh cửa một cái hẻm nhỏ, đem chuẩn bị tốt lương thực cùng thịt đều lấy ra tới một ít, vừa vặn, có vị đại tỷ đi tới, Sở Sở vội đối người vẫy tay. Nhỏ giọng hỏi đại tỷ, ta này có tốt nhất gạo cùng bạch diện, ngươi muốn sao? Trịnh Liên Anh vừa thấy, là vị xinh đẹp tiểu cô nương. Trịnh Liên Anh liền ở xưởng quần áo đi làm, hôm nay tan tầm đi ngang qua nơi này liền nghe có người gọi lại chính mình hỏi muốn hay không lương thực. Trịnh Liên Anh vừa nghe tức khắc trong lòng vui vẻ, nhà mình hai vợ chồng đều có công tác, cha mẹ chồng cũng đều có tiền hưu, nhưng không chịu nổi hiện tại lương thực có tiền cũng mua không được a. Húng chi trong nhà còn có hai trai trai tiểu tử, cái gọi là trai trai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Hai tử đúng là trường thân thể thời điểm, lượng cơm ăn tự nhiên đại kinh người, lương thực liền càng khẩn trương. Bất đắc dĩ cũng đi qua vài lần chợ đen, tuy rằng chợ đen không cần phiếu gạo, kia giá cũng quý thực, trong nhà lại có tiền, xài cũng đau lòng a. Tiểu cô nương, ngươi này lương thực đều sao bán a? Chương 6. Hy vọng có thể so sánh chợ đen tiện nghi điểm đi. Trịnh Liên Anh cũng không ôm quá lớn hy vọng. Đại tỷ, này gạo là 8 mao một cân, bạch diện 6 mao, còn có mì sợi cùng gà, ngươi xem ngươi yếu điểm không? Trịnh Liên Anh vừa nghe nhưng cao hứng, này có thể so chợ đen tiện nghi thật nhiều đâu, tức khắc nói đến muốn, muốn. Nghĩ nghĩ, nhiều như vậy lương thực chính mình cũng muốn không xong, này trong xưởng nhưng có không ít cùng chính mình giống nhau tình huống. Lại nói đến tiểu cô nương, ta xem ngươi này lương thực cũng có không ít, chúng ta này trong xưởng thiếu lương cũng không ít, ngươi xem muốn hay không ta cho ngươi nhiều tìm mấy cái người mua. Sở Sở vừa nghe, trong lòng cũng cao hứng, như vậy cũng hảo, cũng tỉnh chính mình từng bước đi tìm người mua. Vậy cảm ơn đại tỷ, bất quá ta này cũng không có trang lương thực túi, ngươi xem ngươi còn muốn chính mình lấy túi. Kia có gì? Hiện tại mua lương thực ai mà không chính mình bị túi á, ngươi xem ngươi trước đợi chút, ta đi gọi người. Ai, hành, ta đây liền tại đây chờ đại tỷ. Không trong chốc lát, Trịnh Liên Anh liền dẫn người tới, Sở Sở vừa thấy, có mười mấy cái, cũng không sai biệt lắm vừa vặn đủ phân này đó lương thực. Trịnh Liên Anh vừa đến, liền mở miệng nói đến, tiểu cô nương, trước cho ta tới 15 cân gạo cùng 10 cân bạch diện, nhà ta nhi tử đều thích ăn gạo cơm, đúng rồi. Kia gà cũng cho ta một con. Trong nhà có đã lâu không khai quá hân. Sở Sở mới vừa tán thưởng, bên kia một vị đại nương liền nói, cũng cho ta tới 10 cân gạo cùng 10 cân bạch diện. Những người khác đến không có muốn nhiều như vậy, bất quá cũng là cái này 10 cân, cái kia 5 cân, một hồi liền phân xong rồi, liên quan mì sợi cùng mấy chỉ gà đều bán đi ra ngoài. Đi thời điểm còn có người hỏi, lần sau khi nào tới đâu? Bất quá Sở Sở cũng không dám nói xác thực thời gian, liền đẩy nói lần sau có lời nói nhất định sẽ lại đến. Cứ như vậy, Sở Sở lại đến bệnh viện cửa đi một lần, bất quá bệnh viện mua gà cùng trứng gà tương đối nhiều, rốt cuộc người bệnh đều yêu cầu dinh dưỡng. Cứ như vậy, thẳng đến sắc trời kiến vãn, Sở Sở mới hướng trong nhà đuổi. Về đến nhà thời điểm, vừa lúc chạng vạng, ba mẹ đều không ở nhà, trong nhà chỉ có đệ đệ một người. Thì ngươi đã trở lại. Ân, hôm nay không đi bắt đầu làm việc sao, ta trở về thời điểm giống như nhìn đến người trong thôn đều ở nhà đâu. Sở Sở trở về thời điểm liền cảm thấy kỳ quái, hiện tại tuy nói không phải ngày mùa, nhưng trong đất làm cỏ bắt trùng sống vẫn là không ít, như thế nào mọi người đều ở nhà. Tỷ ngươi không biết, hôm nay đội thượng mở họp, ta nơi này cũng muốn phân địa chờ thêm mấy ngày thu lương thực liền phân, đến lúc đó nhà ta cũng muốn có địa, ha ha. Nghe nói cách vách huyện năm trước liền phân, năm nay nhân gia đánh lương thực đều ăn không hết đâu. Sở Sở vừa nghe phân mà, trong lòng cũng có so đo. Chứ bỏ mà, chung quanh còn có sơn đâu, thôn mặt sau có tòa điểm nhỏ sơn, Sở Sở đã sớm nhìn chúng, đến lúc đó ở trên núi loại thượng cây ăn quả, lại dưỡng điểm gà, vịt, chỉ định so sao cũng so trồng trọt cường A cũng không biết này sơn phân chẳng phân biệt, nếu là chẳng phân biệt nói, nhìn đến thời điểm có thể hay không nhận thầu lại đây. Đúng rồi, ba mẹ đâu, như thế nào không ở nhà? Sở Sở này vừa hỏi, Vân Thạc mặt tức khắc đen. Vừa rồi đại ca tới một chuyến, nói mãi làm ba mẹ đi một chuyến, còn không biết làm gì đâu, dù sao khẳng định không chuyện tốt, cho dù có chuyện tốt cũng không tới phiên nhà của chúng ta. Hảo, đừng mặt ủ mày hê, cho dù có chuyện gì, chỉ cần ba mẹ không buông khẩu, bọn họ cũng không có cách nào. Đã có thể sợ ba nơi đó thủ không được à, ngươi lại không phải không biết, ba ở mãi nơi đó cũng chỉ có nghe lời phân, mẹ lại nghe ba. Đang nói đâu? Chương 7. Vân Chí Cường phu thê liền đã trở lại, trên mặt một chút sắp sửa phân mà vui sướng đều không có, Sở Sở vừa thấy liền biết lại là bên kia ra cái gì chuyện xấu. Ba, mẹ làm sao vậy? Tỷ đệ hai đồng thời hỏi đến. Hai vợ chồng không một cái trả lời, không nói một lời vào nhà chính. Tỷ đệ hai cái liếc nhau, cũng đi theo vào phòng. Vừa đến trong phòng, liền nhìn đến chính mình lão mẹ hướng mắt. Vân Thạc tức khắc nóng nảy, mẹ, rốt cuộc sao? Ngươi nói à, có phải hay không kia lão thái bà khi dễ ngươi? Vân Chí Cường vừa nghe, khí sắc mặt đỏ bừng, hôn trướng, như thế nào nói chuyện đâu, đó là ngươi nãi. Vân Thạc khó thở, kia mới không phải ta nãi đâu, nàng khi nào lấy nhà của chúng ta đương người một nhà không đúng, là liền cái người xa lạ đều không bằng, người xa lạ cũng sẽ không như vậy ước gì nhà của chúng ta đi tìm chết đâu. Lý Hương Lan vừa nghe hai cha con đều mau xảo đi lên, cũng bất chấp khóc. Là ngươi mãi nói cho ngươi tỷ tìm cái nhà chồng, nói ngươi tỷ hỏng rồi thanh danh, không thể làm ngươi tỷ ở nhà ô ô nói liền lại khóc đi lên, ô ô ta số khổ Sở Sở, các nàng như thế nào có thể như vậy a? Kia nam nhân đều hơn 30, vẫn là cái nhị hôn, này về sau nhưng làm sao a? Vậy các ngươi đáp ứng rồi? Vân Thạc phẫn nộ hồng con mắt hỏi. Sở Sở cũng muốn biết có hay không đáp ứng đâu, cho dù mặc kệ có đáp ứng hay không. Sở Sở đều sẽ không gả. Vẫn là muốn biết chính mình ở nhà nhân tâm trung vị trí đâu. Người ngoại nói nhân ra ra 500 đồng tiền lễ hỏi đâu, có này đó tiền hơn nữa bán lợn rừng tiền, tốt xấu có thể đem trong nhà phòng ở nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Còn có quốc gia sang năm liền phải khôi phục thi đại học, đại ca ngươi cả ngày cùng những cái đó thanh niên trí thức một khối ôn tập, người ngoại liền ngóng trông đại ca ngươi có thể thi đậu đại học, nhà ta có thể ra cái sinh viên. Đến lúc đó học phí cũng muốn không ít. Lý Hương Lan nói xong vẫn là chỉ biết khóc, chính là Vân Chí Cường cũng trầm mặc. Nhìn đến nơi này, tỷ đệ hai kia còn có thể không biết đáp án đâu. Vân Thạc phẫn nộ rồng lớn, tỷ của ta mới không gả cái kia lão nam nhân đâu, cùng lắm thì về sau ta dưỡng tỷ của ta, dù sao ta không đồng ý nói nữa, đại ca thi đậu đại học cùng nhà của chúng ta gì quan hệ, chúng ta đã sớm phân ra, hắn muốn học phí như thế nào không cho Vân Thanh Thanh đi gả. Vân Sở Sở nhìn trầm mặc cha mẹ, trong lòng cũng là phi thường thất vọng, vốn đang cho rằng có thể có cha mẹ yêu thương đâu, không nghĩ tới thế nhưng làm người như thế thất vọng, yếu đuối đến liền chính mình nữ nhi đều hộ không được, có lẽ căn bản là không phải hộ không được, cũng coi trọng kia 500 đồng tiền đi, rốt cuộc không ít, dựa vào chồng trọt nói như thế nào cũng đến tán đã nhiều năm đi. Người bình thường ra lễ hỏi cũng liền 200 khối đi, một chút nhiều hơn phân nửa đâu. Người mãi cũng khó à. Trầm mặc nửa ngày Vân Chí Cường rốt cuộc nói ra một câu, khi còn nhỏ ngươi nãi đói bụng đem ngươi ba lôi kéo đại, hiện tại ngươi ba trưởng thành, không thể bất hiếu a lại nói, ra rơi xuống nước chuyện đó, Sở Sở thanh danh cũng hỏng rồi, về sau cũng không hảo gả nha. Ai gả, dù sao ta sẽ không gả, Sở Sở trầm khuôn mặt nói. Đối với cha mẹ, Sở Sở tâm là thật sự lạnh, bất quá còn hảo có đệ đệ biết che chở chính mình. Vốn dĩ liền không chỗ quá mấy ngày thân tình cứ như vậy tan vỡ. Không được, việc này đều đã đáp ứng nhân ra, lại nói nhà ai hài tử hôn sự không phải đương cha mẹ làm chủ. Lại nói nhân gia trong nhà điều kiện hảo, trừ bỏ tuổi lớn điểm, ngươi gả qua đi cũng không tính quá hủy khuất. Việc này ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, dù sao ba mẹ tổng sẽ không hại ngươi, ăn cơm trước đi. Cơm chiều là Lý Hương Vân đi làm. Chương 8. Cơm chiều dị thường trầm mặc, mãi cho đến cơm nước xong, cũng chưa người ở mở miệng nói một lời. Buổi tối Sở Sở nằm ở trên giường, nghĩ chính mình đi vào này mỗi một ngày cùng cha mẹ hôm nay nhắc tới kia 500 đồng tiền bộ dáng, trong lòng không phải không khổ sở, dù sao cũng là tưởng thật sự đem bọn họ đương thân sinh cha mẹ tới ái, nhưng không nghĩ tới, kẻ hèn 500 đồng tiền khiến cho bọn họ nguyên hình tất lộ, tính, dù sao chính mình là sẽ không gả, không nghĩ, ngủ. Giờ phút này, cách vách thôn Trịnh Hiên cũng nghĩ đến hôm nay cùng trong thôn Vương Đại Nương nói Hậu Thiên đi làm mai chuyện này, vốn dĩ Trịnh Hiên sớm mấy ngày liền muốn tìm người đi nói, nhưng trong nhà mẹ kế chết sống không đồng ý, cũng làm Trịnh Hiên đi theo ma mấy ngày lại cho nàng 300 đồng tiền mới làm nàng nhà ra. Nghĩ liền mẹ kế như vậy không thể gặp chính mình một chút hảo, đến lúc đó liền tính kết hôn cũng không thể đem tức phụ một người phóng trong nhà, bằng không chính mình nhưng không yên tâm. Đến lúc đó vẫn là làm nàng một khối đi tùy quân đi, dù sao chính mình cấp bậc cũng đủ rồi. Trịnh Hiên càng muốn trong lòng càng mỹ, hận không thể hiện tại là có thể ôm tức phụ ngủ. Thiên tài mới vừa tờ mờ sáng, cần lao mọi người cũng đã rời giường, trong thôn hỗn loạn gà gáy thanh âm. Sở Sở vừa mới chuẩn bị từ trên giường đất lên, liền nghe thấy có người đẩy cửa, mẫu thân Lý Hương Vân hai mắt sưng đỏ, mặt hỗn loạn đau khổ. Nhìn đến mẫu thân như vậy, Sở Sở cũng không phải không đau lòng. Mẹ, rốt cuộc sao, ngươi cùng ba thật sự muốn bắt ta đi đổi lễ hỏi. Khuê nữ à, là ba mẹ không bản lĩnh, thực xin lỗi ngươi, ngươi ba hắn ở ngươi mãi trước mặt chưa bao giờ sẽ nói cái không tự, mẹ cũng không có biện pháp tha nói liền lại khóc đi lên. Mẫu thân tiếng khóc lao tới Sở Sở đại não, lại nghĩ đến phụ thân ngu hiếu cùng mẫu thân yếu đuối, Sở Sở trong lòng một trận phiền muộn, có như vậy cha mẹ, cũng trách không được nguyên chủ tuổi còn trẻ liền mất đi tính mạng, dù sao chính mình cũng không phải là nguyên chủ kia nhẫn nhục chịu đựng tính tình, dựa vào không gian cùng chính mình bản lĩnh, đến chỗ nào đều có thể quá rất khá, cùng lắm thì đến lúc đó rời đi nơi này. Không nghĩ đang nghe mẫu thân tiếng khóc, liền nói câu ai ái gả ai gả, dù sao ta sẽ không gả, liền đi ra ngoài. Hô hấp sáng sớm không khí, nhìn trước mắt bình tĩnh mặt nước, Sở Sở tâm cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới. Nhưng lại luôn có người muốn phá hư này phân bình tĩnh. U, này không phải Sở Sở sao? Như thế nào, không ở nhà chuẩn bị của hồi môn A, ha ha. Cũng là, gả cho như vậy một cái lao nam nhân, cũng không có gì chuẩn bị đi. Nói nữa, liền ngươi kia nghèo ra khởi của hồi môn sao? Nếu là ta nói, còn không bằng đã chết đâu. Nói chuyện đúng là hại chết nguyên chủ hung thủ Vân Thanh Thanh, Sở Sở còn chưa có đi tìm nàng tính số đâu. Nàng đến là chính mình thấu lên đây. Như thế nào, lần trước không hại chết ta, còn tưởng lại đến một lần. Hướng ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác chỉ sợ liền lao nam nhân đều không muốn cưới đi, vì cái nam nhân liền chính mình muội muội đều có thể hại, đáng tiếc, nhân gia đều không bắt ngươi đương hồi sự đâu. Vân Thanh Thanh nghe xong trong lòng càng là cáu giận, bất quá nghĩ tới cái gì, lại cười khanh khách lên, ngươi còn không biết đi. Thạc Nham ca trong nhà đồng ý chuyện của chúng ta, mãi mãi nói, chờ ngươi kết hôn, liền xử lý ta cùng Thạc Nham ca hôn sự đâu, đến lúc đó liền từ ngươi lễ hỏi tiền chung lấy ra tới 100 khối cho ta đương của hồi môn đâu, ha ha. Cũng là Nga, liền ngươi như vậy, không có nhiều như vậy của hồi môn chỉ sợ nhân gia cũng không muốn cưới đi. Sở Sở rốt cuộc nói đến Vân Thanh Thanh đau chân, Lý Thạc Nham trong nhà xác thật là nhìn chúng Vân Thanh Thanh không cần xuất sắc lễ. Chương 9. Còn có thể đến 100 đồng tiền của hồi môn mới đồng ý cưới. Vân Sở Sở, ngươi cái tiện nhân, tìm đánh, nói liền hướng Sở Sở vọt lại đây. Sở Sở ở Vân Thanh Thanh xông tới thời điểm liền theo nàng lực đạo rớt vào trong nước, sau đó ở Vân Thanh Thanh nhìn không tới thời điểm nhanh chóng vào không gian. Xem Vân Thanh Thanh xông tới nháy mắt, Sở Sở vốn dĩ tưởng hảo hảo giáo huấn nàng một đốn, hảo cấp nguyên chủ báo thù. Bất quá vừa vặn nhìn đến Vân Thanh Thanh phía sau có người lại đây, lại nghĩ đến trong nhà tưởng lấy chính mình đổi lễ hỏi sự, nếu bọn họ đối chính mình như vậy, kia chính mình cũng không cần thiết lưu tại này, lúc này mới theo rơi vào trong nước. Đến lúc đó bọn họ ở trong sông tìm không thấy chính mình, khẳng định sẽ cho rằng chính mình bị nước trôi chạy, còn hảo này hà đủ đại, vẫn là nước chảy. Đến nỗi Vân Thanh Thanh bị người nhìn đến đem chính mình đường muội đẩy trong sông chết đuối, cho dù là thất thủ, cho dù không đi ngồi tù khẳng định cũng sẽ không hảo quá. Lại nói tiếp lần trước nguyên chủ bị Vân Thanh Thanh đẩy đến trong sông ném mệnh, chính mình cũng coi như cấp nguyên chủ báo thù, bất quá là lần trước không có người nhìn đến, cho nên đối với Vân Thanh Thanh thanh danh cũng không có gì gây trở ngại. Bất quá lần này có người nhìn đến, vậy không may mắn như vậy. Lúc này các đại nhân đều đi bắt đầu làm việc, ra tới đều là một ít đến bờ sông thượng đánh cỏ heo nữ hải. Mấy cái nữ hải vừa tới đến bờ sông, vừa lúc nhìn đến Vân Thanh Thanh dương nanh múa vướt đem Sở Sở đẩy mạnh trong sông, đều hạ xanh cả mặt, có người vội vàng chạy tới trong đất đi kêu đại nhân. Vân Chí Cường hai vợ chồng đến thời điểm, trong nước đã có vài cá nhân ở vớt, nhưng kết quả có thể nghĩ. Lúc này có người nói, đều thời gian dài như vậy, còn không có tìm được, thân mình cũng không có phiêu đi lên, sợ là bị nước trôi đi rồi đi. Vân Chí Cường sắc mặt xanh mét đứng ở bờ sông thượng, Lý Hương Vân vẫn là chỉ biết khóc. Chỉ có Vân Thạc ở nghe được bên cạnh người ta nói là Vân Thanh Thanh đem tỷ tỷ đẩy mạnh trong nước, khi đi lên một hai phải đem Vân Thanh Thanh đánh chết cấp tỷ tỷ báo thù, bất quá nhưng thật ra bị người cấp kéo lại. Sau đó đoàn người nói theo nước sông đi xuống du tìm đi. Nhưng đại gia trong lòng đều biết, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Sau lại Vân Chí Cường phu thê rốt cuộc kiên cường một hồi, cùng Vân Thanh Thanh ra náo loạn vài thiên, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Trải qua chuyện này, Vân Thạc cũng đối cha mẹ lãnh tâm, trở nên càng ngày càng trầm mặc. Mà Vân Thanh Thanh bởi vì chuyện này nhi cùng Lý Thạc nham hôn sự tự nhiên cũng không thành, còn bởi vì thanh danh không tốt, không ai dám cưới, cuối cùng chỉ có thể ở nơi xa tìm cái tuổi đại lại thích uống rượu đánh người lao nam nhân, không thiếu bị đánh. Bất quá này đó Sở Sở cũng không biết. Sở Sở ở không gian vẫn luôn đợi cho trời tối mới ra tới, bò lên trên ngạn sau có tiến không gian thay đổi thân làm quần áo mới ra tới, không có biện pháp, ai làm không gian chỉ có thể từ nào đi vào liền từ nào ra tới đâu. Sở Sở đem tinh thần lực ngoại phóng, tự nhiên đối trong thôn sự rõ như lòng bàn tay, nghe mọi người đều tại đàm luận hôm nay sự, đều lại nói Vân Thanh Thanh tâm ngoan độc linh tinh, còn có chính là Vân Chí Cường phu thê bất tức cùng Vân Thạc muốn cùng Vân Thanh Thanh liều mạng chuyện này. Kỳ thật ở cái này trong nhà nhất quan tâm nguyên chủ chính là cái này nhỏ nguyên chủ 3 tuổi đệ đệ đi, rốt cuộc khi còn nhỏ đại nhân đều đi bắt đầu làm việc, đại bộ phận thời gian đều là nguyên chủ bồi đệ đệ chơi, hiện tại biết chính mình không còn nữa, nhất thương tâm chỉ sợ cũng là Vân Thạc. Nghĩ vậy Vân Sở Sở lại thừa dịp đêm dài trở về tranh trong nhà, đem chính mình đi trộm bán lương thực tiền đều đặt ở chỉ có nguyên chủ cùng đệ đệ biết đến địa phương, kỳ thật cũng chính là dưới giường một cái tiểu bình. Chương 10. Phóng một ít hai người khi còn nhỏ chơi qua một ít tiểu ngoạn ý nhi, này bình ngày thường trừ bỏ hai người cũng không ai động. Cha mẹ mềm yếu, trong nhà lại nghèo, có này hơn 200 đồng tiền, chỉ mong về sau sinh hoạt cũng có thể hảo điểm đi. Làm xong này đó, Sở Sở ngay cả đêm đi trấn trên. Đi phía trước lại đến đại đội trưởng ra đi một chuyến, ở trong ngăn kéo tìm được rồi một tá chỗ chống thư giới thiệu giấy, lại tìm được rồi trong thôn con dấu tất cả đều đắp lên trường. Lo trước khỏi hòa sao. Từ trấn trên ngồi xe đi trong thành, nghĩ phía trước bán lương thực tiền đều để lại cho Vân Thạc, trên người một phân tiền cũng chưa, vé xe cũng vô pháp mua, xem ra chính mình còn phải ở trong thành đãi hai ngày, trước chuyển điểm tiền lại nói. Vẫn là ngày hôm qua buổi chiều ở không gian ăn cơm, sau đó vẫn luôn không nhàn rỗi, phía trước còn không có cảm giác được, hiện tại một rảnh rỗi, liền cảm thấy ngũ tạng miếu đều không, dạ dày đói khó chịu. Sở Sở tìm cái không ai ngõ nhỏ, lại dùng tinh thần lực quan sát hạ, xác định không ai thấy, mới yên tâm vào không gian. Đi trước trái cây lâm hái được cái trái cây ăn lót lót bụng, dạ dày có đồ vật cũng không như vậy khó chịu, lại lắc mình đi phòng bếp, trong phòng bếp tất cả đều là hiện đại hóa đồ làm bếp, trước làm cái cá chua ngọt cùng cay rát gà đinh, lại xào hai cái rau xanh, sau đó liền đồ ăn xử lý một chén gạo cơm. Ăn uống no đủ liền muốn ngủ a đi trong phòng tắm tắm rửa một cái, thay quần áo thời điểm mới phát hiện, không gian quần áo đều là từ mạt thế mang lại đây, cùng hiện tại mỗi người đều là. Thủ công làm áo vải thô so sánh với, thật sự là quá xinh đẹp, xuyên đi ra ngoài nhân ra có thể hay không nói chính mình không đứng đắn. Nhớ rõ vừa đến mạt thế thời điểm chính mình còn ở một nhà xưởng quần áo thu rất nhiều áp đáy hòm vải dệt, vốn dĩ như vậy không được đều là người ta không cần. Mà chính mình là không gian quá lớn, mặc kệ thu nhiều ít đều không phải vấn đề. Không gian cái gì đều không có chính là lương thực cùng thịt nhiều, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, cho nên ở nhân gia đều thu thập đồ ăn thời điểm, chính mình lại thu rất nhiều mặt khác đồ vật, giống ô tô, xe đạp, dù sao không gian không có, chính mình gặp liền toàn thu. Vài dễ có, máy may cũng có không ít, nhưng chính mình kỹ thuật cũng liền giới hạn trong phùng cái túi, bổ bổ quần áo gì đó, nguyên chủ giống như cũng chưa làm qua quần áo. Xem ra vẫn là ngày mai hỏi thăm kia có may vá đi. Đổi đi quần áo trước tẩy một chút, còn hảo không gian là mau, bằng không ra không gian cũng chưa thích hợp quần áo xuyên. Một giấc ngủ dậy, ra không gian nhìn xem sắc trời đều buổi chiều. Sở Sở ở trên đường vừa đi một bên tìm kiếm yêu cầu mua lương người, bất quá hiện tại cùng đời sau nhưng không giống nhau. Hiện tại giống nhau mua đồ vật đều đi cung tiêu xã, trên đường người đi đường thiếu đáng thương. Đi ngang qua một khu nhà trường học thời điểm, vừa vặn nhìn đến có một vị lao sư ra tới, liền tiến lên đi hỏi lao sư, ngươi hảo, xin hỏi ngươi yêu cầu lương thực sao? Tô Vân Đình mới ra cổng trường liền thấy một cái tiểu nữ hài, lớn lên đến rất xinh đẹp, phỏng chừng trong nhà điều kiện không tốt lắm, trên người quần áo khó coi liền tính, còn mụn vá lạc mụn vá, vừa thấy chính là đại nhân quần áo sửa tiểu nhân. Đang nghĩ ngợi tới liền thấy nữ hài nhi chiều chính mình đi tới, hỏi chính mình muốn hay không lương thực, nhà mình lương thực nhưng thật ra không thiếu, tức phụ nhi mới vừa cho chính mình sinh hiểu rõ đại béo tiểu tử, nhà mình lão mẹ ngày hôm qua mới từ chợ đen mua không ít lương thực tinh đâu. Hiện tại quốc gia cải cách mở ra, rất nhiều địa phương năm trước đều đã bắt đầu phân địa, năm nay lương thực nhưng thật ra không thiếu, cũng có rất nhiều nhân gia đánh lương thực ăn không hết bắt được trong thành tới bán. Chương 11. Liên đối với Sở Sở nói, lương thực ta nhưng thật ra không thiếu, bất quá ngươi nếu là có ăn thịt lời nói ta nhưng thật ra yêu cầu. Sở Sở liền hỏi, ngươi xem ngươi muốn cái gì thì ta. Tô Vân Đình vừa nghe lời này liền nghĩ đến xem ra này tiểu cô nương trong tay thịt không ít ta, đầu năm nay thịt nhưng không hảo lậu. Gà có sao? Nhà ta mới vừa thêm cái tiểu hoa nhi, thịt gà hầm canh tốt nhất. Có lời nói cho ta tới hai chỉ. Có, nói Sở Sở bắt tay bỏ vào tùy thân cong bao tải to. Nương túi từ không gian lấy ra hai chỉ rết tốt gà, dùng xương xương hạ, tổng cộng 11 cân 2 lượng, một khối nhị một cân, 13 khối 6 mao tiền, ngươi cấp 13 khối 5 hảo. Cứ như vậy, Sở Sở chạy một buổi trưa, bán 150 nhiều đồng tiền. Lại hỏi thăm nào có làm quần áo. Bất quá không có nghe được, bởi vì hiện tại người không sai biệt lắm đều là chính mình làm, hoặc là chính là đi cung tiêu xã mua. Đến nỗi may và sớm tại kia 10 năm cấp phê đấu. Không có biện pháp đành phải đến cung tiêu xã mua hai bộ chắp và xuyên. Hai kiện quần áo lập tức đem tiền đi hơn một nửa. Sắc trời kiến vãn, mọi người tan tầm đều trở về nhà, trên đường người đi đường thưa thớt, Sở Sở cũng tìm cái địa phương vào không gian. Nhìn trong tay chỉ còn lại có 90 nhiều mao tiền, nghĩ này kiếm tiền tốc độ cũng quá chấm đi, chiếu tốc độ này, khi nào mới có thể tránh đủ mua phòng ở tiền A. Chính mình cũng không thể tổng trụ trong không gian đi. Lời này may mắn ở không gian nói không ai nghe được, bằng không bị bên ngoài này đó một tháng mới tránh 4-5 chục mau công nhân nghe được, có thể hay không khí một cái tắt chụp chết nàng a. Tính, không nghĩ, ngày mai lại nghĩ cách đi. Sau đó cơm nước xong liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Sở Sở sáng sớm liền ra không gian, lại bán hai lần lương thực sau, gặp một nhà tiệm cơm, Linh Cơ vừa động liền nghĩ đến. Tiệm cơm ăn cơm nhiều, dùng lương thực khẳng định cũng nhiều, cũng không biết nhân gia muốn hay không. Nghĩ liền đi vào tiệm cơm, nhìn đến một vị đại tỷ, đại khái hơn 30 tuổi tuổi, có chút hơi béo, nghĩ đến ngoại tiệm cơm công tác, nhất định không thiếu ăn, béo một chút cũng bình thường. Liền đi ra phía trước hỏi đến vị này đại tỷ, xin hỏi các ngươi này muốn hay không lương thực a? Trương Dạng Mây Đỏ bởi vì lớn lên tương đối béo, cho nên nhân xưng béo đại tỷ. Béo đại tỷ nghe được Sở Sở hỏi chuyện cũng bắt đầu đánh giá Sở Sở, nay tiểu nha đầu không đơn giản a. Tuy nói hiện tại dân quê đến thành thị bán lương cũng có, bất quá những cái đó đều là ở chợ đen chỗ bán, đến tiệm cơm bán lương đến vẫn là cái thứ nhất, tuy nói hiện tại mặt trên chính sách đã xuống dưới, nhưng đều là từ kia 10 năm lại đây, chân chính quang minh chính đại ra tới làm buôn bán cũng thật không mấy cái. Cho nên nhìn thấy Sở Sở tới tiệm cơm bán lương, béo đại tỷ mới cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhân gia đều kêu ta béo đại tỷ, ngươi cũng đi theo kêu đi, cô nương như thế nào xưng hô? Béo đại tỷ hỏi đến. ta kêu Vân Sở Sở, ngươi kêu ta Sở Sở liền hảo. Sở Sở A, ngươi có bao nhiêu lương thực? Hiện tại phiếu đã dần dần hủy bỏ, ra tới ăn cơm người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng bán lương thực trừ bỏ cung tiêu xã chính là một ít tán hộ, ta này tiệm cơm lập tức cũng mua không thượng nhiều ít, ngươi trong tay lương thực tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt, béo đại tỷ nói đến. Sở Sở suy tư một chút, trở lại đại khái có cái 5.000 cân tả hữu đi, đều là bạch diện, ngươi xem có thể muốn xong sao. Gạo cũng có 2.000 cân đâu. Béo đại tỷ vừa nghe có nhiều như vậy lương thực, còn đều là gạo bạch diện, tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng mà nói có thể muốn xong đại khái cũng đủ ta này trong tiệm dùng 2 tháng. Sở Sở ngươi là không biết ta, hiện tại lương thực tuy có thể mua được. Chương 12. Nhưng lượng đều không lớn, ta nói ngươi này cũng đều là từ ở nông thôn thu đi lên đi, tiểu cô nương tuổi không lớn, này đầu khá tốt xử a hiện tại dám làm sinh ý không mấy cái đâu. Lương thực nhiều là chuyện tốt. Hiện tại trên thị trường giá là gạo 8 mao một cân, bạch diện 6 mao, chỉ là ta này muốn lượng cũng không ít, ngươi xem này ra sao. Sở Sở xem béo đại tỷ nói đến này ngừng liền biết đây là tưởng ép giá A, bất quá dù sao này lương thực không gian kho hàng đều xếp thành hai, làm cho hiện tại chính mình cũng không dám thu, tiện nghi điểm liền tiện nghi điểm đi, còn có thể rửa sạch điểm tồn kho. Một cân đều thiếu muốn một mao. Cùng béo đại tỷ ước hảo đem lương thực đặt ở một chỗ, làm nàng chính mình tìm người đi kéo. Giao dịch sau khi kết thúc, Sở Sở liền cầm mới vừa kiếm tới mấy ngàn đồng tiền mua vé xe lửa chuẩn bị rời đi thành phố này. Rốt cuộc này ly quê quán thân cận quá, bị người khác phát hiện liền không hảo. Tuy nói Sở Sở không sợ phiền toái, khá vậy không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái a. Lên xe lửa, liền đi tìm chính mình chỗ ngồi, không nghĩ tới trên chỗ ngồi đã là người. Sở Sở còn tưởng rằng chính mình nghĩ sai rồi đâu, lại lấy ra vé xe đối lập một chút, không sai à, chính là cái này chỗ ngồi nha. Có lẽ là mua được vé đứng người dọn chỗ vị thượng không ai liền trước ngồi một chút đi, Sở Sở nghĩ như vậy, liền đối với trên chỗ ngồi đại tỷ nói đến vị này đồng chí, ngươi hảo, ngươi hiện tại ngồi vị trí này là của ta, xin hỏi có thể làm một chút sao? Sở Sở cảm giác chính mình nói chuyện rất khách khí à. Nhưng không nghĩ tới trên chỗ ngồi người thanh âm sắc nhọn gọi vào, ngươi nói là ngươi chính là ngươi à, ta còn nói đây là ta đâu, rõ ràng là ta trước ngồi, như thế nào, còn muốn cướp à. Sở Sở không nghĩ tới người này sẽ nói như vậy, nhìn xuyên nhân mô cẩu dạng, như thế nào liền như vậy không nói lý đâu. Vị này đồng chí, này chỗ ngồi ở đâu nhưng đều ở vẽ xe thượng viết đâu, ta này vẽ xe thượng rõ ràng chính là số 6 thùng xe 24 hào, ngươi muốn nói như vậy nói. Ta đây cần phải kêu trên xe quản lý viên A, ta đến muốn hỏi một chút sao lại thế này, như thế nào còn một cái chỗ ngồi bán hai chương phiếu. Vừa lúc bên cạnh một vị đại nương cũng thấy được, liền nói đến, vị này nữ đồng chí, nếu không ngươi đem ngươi vé xe cũng lấy ra tới nhìn xem rốt cuộc sao hồi sự, nhân ra tiểu cô nương hoa ngồi phiếu tiền, tổng không thể làm nhân ra đứng đi. Lúc này, nữ nhân mặt âm trầm nói đến đối đại nương nói đến muốn ngươi xen vào việc người khác sau đó xì một tiếng khinh miệt xách theo bao đi rồi. Lúc này, đại gia cũng đều đã biết là vị này nữ đồng chí xem nhân gia tuổi tiểu, tưởng bá chiếm nhân gia chỗ ngồi đâu. Ai, thật là thói đời ngày sau. Một vị đại gia cảm thán nói. Đại nương, cảm ơn ngươi thay ta nói chuyện. Sở Sở ngồi ở vị trí thượng đối vừa mới giúp chính mình đại nương nói đến. Lâm đại nương xem tiểu cô nương như vậy hiểu lễ phép trực giác không giúp sai người. Ha ha, không cần cảm tạ, này vốn dĩ chính là ngươi chỗ ngồi, ta cũng liền nói hai câu lời nói sự. Từ cùng Lâm đại nương nói chuyện chung biết được, Lâm đại nương gia trụ thành phố Hát, đúng là Sở Sở định đi địa phương. Lần này Lâm đại nương cùng Lâm đại gia là đi khuê nữ gia tiếp cháu ngoại đi, Lâm đại nương khuê nữ gả đến nơi khác, hai vợ chồng già tưởng cháu ngoại, khuê nữ hai vợ chồng đều đi làm. Cũng chưa thời gian đưa hải tử đi, đành phải hai vợ chồng chính mình đi tiếp. Biết được Sở Sở cũng là đi thành phố Hát, hai vợ chồng già nhưng vui vẻ, còn mời Sở Sở đi trong nhà làm khách đâu. Duy nhất khuê nữ gả xa, nhi tử tức phụ muốn đi làm, cả ngày cũng không ở nhà, nhi tử còn không có hải tử, hai vợ chồng già cả ngày nhàn rỗi, cũng không có sự làm, càng nhàn càng tịch mịch, người già rồi. Chương 13. Liền ái cái náo nhiệt ta. Sở Sở xem ngồi ở Lâm đại gia trong lòng ngực Nam Hải, tên là Hách Tĩnh Vũ, đại khái 6-7 tuổi bộ dáng, an an tĩnh tĩnh cũng không nhàn ngồi khó chịu nháo người, vừa thấy chính là cái ngoan ngoãn nhận người hiếm lạ hài tử. Sở Sở bắt tay đặt ở hành lý trong bao, nương hành lý bao từ không gian lấy ra một cái quả táo, đem quả táo đưa cho Hách Tĩnh Vũ tiểu đệ đệ, tới. Tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn quả táo Nga. Hách Tĩnh Vũ lại không tiếp được, chỉ trừng mắt mắt to nhìn chính mình bà ngoại ông ngoại. Lâm Đại Nương nhìn nhà mình cháu ngoại khát vọng mắt to, rốt cuộc là nhịn xuống đau lòng đối Sở Sở nói, Sở Sở à, Đại Nương biết ngươi là cái tốt, nhưng này quả táo, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Đại Nương, ngươi đây là cùng ta thấy ngoại đâu đi, bất quá là một cái quả táo, là ta thỉnh Tĩnh Vũ ăn, ngươi liền không cần cự tuyệt. Lại nói, ta này lần đầu tiên đi thành phố hát, tới rồi nào còn muốn ngươi nhiều hơn chiếu cố đâu, vẫn là nói ngươi chê ta phiền, không nghĩ làm ta tìm ngươi hỗ trợ à. Lâm Đại gia mở miệng, Tĩnh Vũ a, ngươi Sở Sở tỉ cho ngươi, ngươi liền cầm đi. Sở Sở à, tới rồi thành phố hát có cái gì yêu cầu cứ việc nói, nhưng ngàn vạn đừng ngượng ngùng mở miệng a. Lâm Đại gia, kia Sở Sở tới rồi thành phố hát liền nhiều thừa ngươi chiếu cố nha. Sở Sở nói dơ nói, ngồi suốt một ngày, xe lửa rốt cuộc đến trạm. Hạ xe lửa, Sở Sở trước đem Lâm Đại gia cùng Lâm Đại Nương đưa về nhà, lại thỉnh Lâm Đại Nương hỗ trợ hỏi thăm nào có bán phòng ở Lâm gia tại đây ở vài thập niên, hỏi thăm sự cũng phương tiện, nếu không, chính mình mới đến, cũng không biết từ nào xuống tay không phải. Nhưng thật ra Lâm Đại Nương biết Sở Sở vừa tới không cái chỗ ở, một hai phải Sở Sở lưu trong nhà. Chuyện này Sở Sở cũng không thể đồng ý. Lâm Đại gia cùng Lâm Đại Nương thích chính mình mới muốn cho chính mình trụ, nhưng Lâm Đại gia gia cũng không ngừng hai vợ chồng già, còn có nhi tử cùng tức phụ đâu, ai sẽ nguyện ý nhà mình ba mẹ ra một chuyến môn liền lãnh cái người xa lạ về nhà. Liên tính muốn tới, kia cũng đến hôm nào mang theo lễ vật chuyên môn bái phòng A. Rời đi Lâm gia Sở Sở liền tìm cái không ai địa phương vào không gian, làm thời gian dài như vậy xe khó chịu đã chết, cái này nhưng đến hảo hảo khao khao chính mình. Ngày hôm sau Sở Sở tỉnh lại thời điểm thiên đã buổi sáng, thật dài thời gian không cơ hội ngủ đến như vậy an tâm. Nghĩ làm Lâm Đại Nương hỗ trợ hỏi thăm phòng ở chuyện này, cũng không biết có thể hay không hỏi thăm đến. Bất quá chính mình trên người tiền muốn ở thành phố Hát mua một đống đừng không sai biệt lắm phòng ở chỉ sợ là không đủ. Đến hảo hảo ngẫm lại như thế nào nhanh lên kiếm được tiền đâu, bán lương thực tuy rằng cũng kiếm tiền, nhưng tới tiền quá chậm, chính mình cũng chờ không kịp nha. Đúng rồi. Không gian dược điền còn trường không ít người tham đâu. Không gian thời gian cùng bên ngoài không giống nhau, lúc trước gieo trồng nhân sâm còn có một ít mặt khác chân quý dược liệu, đều thượng văn năm, nếu là lấy ra đi nói, khẳng định sẽ khiến cho hoành động, may mắn không gian đại, chính mình gieo trồng thời điểm mỗi viên đều cách hảo xa, rơi xuống hạt giống lại dài quá thật nhiều. Cũng may mắn còn hảo tự mình ở trong không gian thời gian là cùng ngoại giới giống nhau. Bằng không chính mình nhưng không có những người này tham thọ mệnh, có thể sống thượng vào năm. Sở Sở rút hai viên đại khái 4-500 năm nhân sâm, lại hái được một viên linh chi. Dùng đóng gói hảo, lúc này mới ra không gian. Lại tìm người hỏi thăm nơi nào có bán trung dược. Địa phương. Vào tiệm thuốc, chỉ thấy tiệm thuốc nội mù mịt mấy người, còn đều là tuổi hơi đại điểm, cùng Tây Y Y viện rầm rộ hoàn toàn không thể so. Cũng là... Tây y thấy hiệu quả tương đối mau, người trẻ tuổi không cái kia nhẫn mại. Chương 14. Không sai biệt lắm đều là đi xem Tây y mà Trung y gì còn lại là thiên hướng dưỡng sinh, chú ý chính là chậm rãi dưỡng. Đi vào dược quầy bên, chỉ thấy một vị nam tử, đại khái 20 tuổi tả hữu, đang ở bốc thuốc, Sở Sở tiến lên hỏi ngươi hảo, xin hỏi các ngươi này thu dược liệu sao? Chỉ thấy nhân thủ thượng vội vàng, đầu cũng không đài quát ra ra, nghiệm dược. Lúc này phòng trong truyền đến một đạo trung khí 10 phần tiếng hô, đã biết, tiểu tử thúi, giống cái gì, lao tử lại không điếc. Tiếp theo đi ra một vị hơi béo lao đầu nhi. Tiểu nha đầu, là ngươi muốn bán dược, dược đâu? Sở Sở tự nhiên không thể ở đại sảnh lấy ra tới, liền nói có thể hay không tìm cái không ai địa phương nói. Nga, kia vào đi, nói liền mang theo Sở Sở tới rồi nội thất. Vào nhà. Sở Sở từ chính mình tùy thân cóng trong túi lấy ra nhân sâm cùng linh chi đặt lên bàn. Béo lao nhân thấy nhân sinh cùng linh chi mắt đều thẳng, chạy nhanh bắt được trên tay cẩn thận nhìn một cái, nói đến ai u, thật là bạo khiển thiên vật u tốt như vậy đồ vật ngươi liền tùy tiện trang tới rồi cái phá trong túi mặt. Nói lại ở trong phòng một trận nhảy nhót lung tung. Tìm ra ba cái hộp gỗ, đem nhân sâm cùng linh chi trang đến bên trong. lúc này mới cùng Vân Sở Sở nói ta họ Trương, là này tiệm thuốc người phụ trách, ngươi kêu ta Trương Gia Gia liền hảo. Sở Sở chạy nhanh trả lời, Trương Gia Gia hảo, ta kêu Vân Sở Sở. Nga, kia Trương Gia Gia ta cũng không cùng ngươi khách khí, liền xưng hô ngươi một tiếng Sở Nha Đầu. Sở Nha Đầu A, ngươi xem ngươi này dược tưởng bán bao nhiêu tiền đi. Sở Sở cúi đầu nghĩ nghĩ Trương Gia Gia, này ta cũng không hiểu lắm, ngươi lão liền cấp ra cái giới bái. Trương lão nhân trầm tư hạ nói đến ngươi kêu ta một tiếng Trương Gia Gia, lão nhân ta cũng không thể hố ngươi, này hai viên nhân sâm đều không sai biệt lắm ngàn năm, một viên ta ra 2 vạn, linh chi thứ này tuy so nhân sâm hảo, nhưng niên đại mới hơn 30 năm, liền 6.000 đồng tiền đi. Kỳ thật thứ này ngươi nếu là bảo chế hảo phóng tới về sau hồi càng đăng giá, dù sao cũng là cứu mạng đồ vật, nhưng hiện tại giá hàng không tốt, cũng chỉ có thể là cái này giới. Sở Sở sau khi nghe xong, thứ này chính mình có rất nhiều, hiện tại thiếu chính là tiền A. Chính mình còn chờ tiền đi mua phòng ở đâu. Liên nói đến Trương Gia Gia, này đã không ít, ta cũng chưa nghĩ vậy sao đáng giá đâu. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong sau, Sở Sở ở Trương lão nhân kinh ngạc dưới ánh mắt đem 46.000 đồng tiền cất vào trên lưng phá trong túi. Lúc gần đi Trương lão nhân còn nói đến làm Sở Sở về sau có hảo dược nhất định phải bắt được nơi này tới. Chính mình giá thượng sẽ không mệt Sở Sở. Này lão nhân này cũng là lão nhân tinh, mấy năm trước phá 4 cũ trung y y cũng ở trong đó, lão nhân này mang theo cho nên cũng là gần nhất mới sửa lại án xử sai, cấp phản gia tài. Mấy năm nay tuy rằng mang theo tôn tử hạ phóng tới rồi ở nông thôn, nhưng năm đó nhân mạch còn đều ở đâu, này hai căn nhân sâm chính là cứu mạng đồ vật, hảo hảo sử dụng, giá thượng không nói, người này tình cũng không ít thu. Ra tiệm thuốc, Sở Sở mới có thời gian đánh giá một chút về sau muốn sinh hoạt địa phương. Nay thành phố hát có thể so quê quán kia mở ra nhiều, có thể là ly thượng kinh gần nguyên nhân đi, có thể trước tiên biết quốc gia hướng đi, chỉ thấy trên đường cái tùy ý nhưng nhìn đến một ít bán đồ vật người, cũng không cần cất giấu. Bất quá phần lớn là một ít nông sản phẩm phụ. Có thể thấy được mọi người làm buôn bán ý thức vẫn là không cường. Đi ngang qua cung tiêu xã thời điểm, nghĩ đến chính mình thỉnh Lâm Đại Nương hỗ trợ hỏi thăm phòng ở sự, cũng không làm cho nhân ra đi theo bạch bận việc không phải, liền đến cung tiêu xã mua 2 bình quán đầu cùng một ít kẹo, xem mặt khác cũng không gì thứ tốt mới thanh toán tiền. Nghĩ, chương 15, đời sau người ta nói vẫn là đối, đầu năm nay, có tiền ngươi đều hòa không ra đi. Buổi tối Sở Sở lại ở không gian chuẩn bị 2 bình chính mình dùng lương thực nước rượu. Này rượu có thể so cung tiêu xã bán khá hơn nhiều. Rất xa là có thể nghe thấy một cổ rượu mùi hương. Lại đi quả lâm hái được một ít bên ngoài thường thấy trái cây cùng một cái thịt heo, nghĩ ở cái này niên đại, chính mình này cũng coi như là hậu lễ đi. Ngày hôm sau giữa trưa, Sở Sở mang theo chuẩn bị tốt lễ vật đi lâm ra, còn chưa vào cửa liền xem đại gia 2 vợ chồng mang theo Tĩnh Vũ ở trong sân chơi. Lâm đại gia, Lâm đại nương, ta tới xem các ngươi. Lâm Đại Nương vừa thấy Sở Sở trong tay cầm nhiều như vậy đồ vật, cực trả trách, Sở Sở à, ngươi đây là cùng Đại Nương khách khí đâu, tới Đại Nương ra còn mang nhiều như vậy đồ vật. Nhìn ra được Lâm Đại Nương ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn là cao hứng, rốt cuộc ai cũng không thích giúp một cái chỉ vào không ra bạch nhãn lang không phải. Lâm Đại Nương, Sở Sở này không phải cùng ngươi khách khí, là thiệt tình bắt ngươi đương trưởng bối đâu, này tiểu bối cấp trưởng bối lấy điểm đồ vật. Nhiều bình thường nha. Sở Sở cười nói đến. Chỉ là, Lâm Đại Nương, không biết này phòng ở chuyện này có hay không nghe được a? Có nhưng thật ra có, năm 2 nơi đâu, một chỗ đại điểm, còn mang sân đâu, chính là này giá có điểm quý. Còn có một chỗ đâu là nhà lầu, vừa vặn hôm nay ngươi đã đến rồi, làm ngươi đại gia mang ngươi đi xem ngươi thích cái nào. Lâm Đại Nương là cái tính nôn nóng, nói xong liền kêu Lâm Đại gia lão nhân, chạy nhanh. Ngươi mang Sở Sở đi xem này mua phòng ở chính là cái đại sự nhi, nhưng đến hảo hảo xem trọng. Trước xem chính là tiểu nhân cái kia, Sở Sở không phải quá vừa lòng, quá nhỏ, cảm giác ở không quá phương tiện, vẫn là 2 tầng, đi vê đút cờ còn phải đi xuống chạy. Liền cùng Lâm đại gia nói đi xem cái kia đại. Cái này là cái 2 tầng tiểu dương lâu mang theo cái đại viện tử, giữa sân phô một cái đá của tiểu đạo, 2 bên loại một ít hoa cỏ. Toàn bộ tiểu viện nhi lộ ra một cổ tươi mát nhã ý cửa giàn nhỏ hạ phóng một bộ bàn đá ghế dựa. Sở Sở liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Nghe nói này tiểu viện chủ nhân trước kia là cái trường học giáo thụ, họ Lưu, sau lại bị người cử báo hạ phóng đi nông thôn, thê tử cũng ở kia tràng vận động chung đi, hiện tại sửa lại án xử sai trở về, phòng ở cũng là vừa còn trở về không mấy tháng. Bất quá ở nông thôn kia mấy năm không hảo quá. Rốt cuộc bị thương thân mình, hiện tại nhi tử ở nơi khác công tác, tưởng tiếp hắn qua đi, cũng phương tiện chiếu cố. Về sau cũng không tính toán đã trở lại, lúc này mới tính toán đem phòng ở bán, về sau trong tay có tiền, nhật tử cũng không đến mức khổ sở. Sở Sở đi theo Lâm đại gia đi vào trong viện liền thấy một vị đầu tóc hoa dâm lão nhân tự cấp quả nho bắt trùng. Lâm đại gia cùng Lưu giáo thụ chào hỏi lão Lưu A, cấp quả nho bắt trùng đâu. Lưu giáo thụ nghe thấy Lâm đại gia thanh âm, quay đầu lại thấy Lâm đại gia mang theo vị cô nương tới, liền hỏi Nga, là rừng già A, ngươi đây là. Này không hôm trước nghe ngươi nói nhi tử muốn tiếp ngươi đi hưởng phúc, tưởng đem phòng ở bán sao. Vừa lúc, Sở Sở nha đầu này muốn tìm cái phòng ở, ta mang nàng đến xem. Lâm đại gia nói kéo qua Sở Sở nói, Sở Sở A, đây là ngươi Lưu đại gia. Sở Sở cùng Lưu giáo thụ chào hỏi, Lưu đại gia ngươi hảo, nghe Lâm đại gia nói ngươi muốn bán phòng ở, ta có thể trước nhìn xem sao. Có thể, đương nhiên có thể, Lưu giáo thụ nói liền mang Sở Sở đi xem phòng ở. Lầu 1 là một cái đại sảnh, một bên có 2 gian phòng, lầu 2 có 4 cái phòng còn có đại đại ban công. Chỉ nhìn một vòng, Sở Sở trong lòng càng thêm vừa lòng, đặc biệt là trong phòng ấn toilet. Chương 16. Từ đi vào nơi này, Sở Sở thượng vê nút cờ đều là ngồi cầu, thập niên 70 nông thôn vê nút cờ, kia hương vị quả thực, liền hướng về phía này toilet, này phòng ở cũng đến mua a. Sở Sở nghĩ vậy liền đối với Lưu giáo thụ nói Lưu đại gia, ngươi này phòng ở cũng thật không tồi, ta là thật muốn mua, không biết ngươi tính toán muốn bao nhiêu tiền. Lưu giáo thụ lược một trầm tư nói lại nói tiếp nếu không phải sợ ta đi rồi về sau này phòng ở không ai chăm sóc, ta là thật không bỏ được bán, hơn nữa này phòng ở mới vừa phản trở về thời điểm ta lại lần nữa chuyển một lần, ngươi mua qua đi về sau trực tiếp là có thể trụ, Sở Sở a, ngươi là rừng già mang lại đây. Ta cũng không nhiều lắm muốn, ngươi liền cấp 2 vạn đồng tiền đi. Ta này trong phòng gia cụ cũng không mang theo đi, ngươi nếu muốn cũng đều cho ngươi. 2 vạn đồng tiền ở thập niên 70 tới nói xác thật không ít, rốt cuộc hiện tại liền cái vạn nguyên hộ đều thiếu, bất quá này phòng ở đến cũng đáng cái này giới. Này muốn các thế kỷ 21, ít nói cũng muốn mấy trăm vạn đâu. Hơn nữa trong phòng gia cụ, Sở Sở nhìn, cảm giác 2 vạn khối mua cái phòng ở. Chính mình thật là chiếm đại tiện nghi. Cùng Lưu giáo thụ thương lượng giá tốt, buổi chiều liền ký bán phòng hợp đồng, một tay giao tiền một tay ký hợp đồng. Bởi vì hiện tại còn không có bất động sản chứng đâu, cũng chỉ có thể lén giao dịch. Ký hợp đồng thời điểm là Sở Sở chính mình đi, Lâm đại gia giữa chưa xem trọng phòng ở liền đi trở về. Tuy nói Lâm đại gia phu thê đều là người tốt, nhưng tiền tài chọc người tâm, không thể không phòng. Nhà mình thân nhân đều có thể vì mấy trăm đồng tiền bán chính mình, càng đừng nói này người ngoài, hơn nữa giữa chưa nói giá thời điểm Lâm đại gia ở bên ngoài, căn bản không biết Sở Sở là bao nhiêu tiền mua. Lưu giáo thụ mua ngày mai vé xe đi nhi tử ra, cho nên này phòng ở còn phải ở trụ một ngày, chìa khóa cho Sở Sở một phen, nói tốt ngày mai buổi sáng đi thời điểm đem dư lại chìa khóa lưu tại trên bàn. Lưu giáo thụ nói là buổi sáng xe, cho nên Sở Sở tính toán giữa chưa đi đem phòng ở quét tước một chút. Ở không gian tìm dùng quá cũ khăn lông đương rẻ lau, lại đi cùng Tiêu xã mua một phen cây chổi, xách theo thùng nước hướng nhà mình vừa đến tay nhà mới đi đến, vừa đến cửa thời điểm thấy từ bên cạnh hàng xóm cửa nhà đứng một vị ăn mặc quân trang xoái ca, chỉ thấy kia xoái ca tiểu mạch sắc trên mặt đao khắc ngũ quan rõ ràng, thâm toại đôi mắt nhìn người muốn đem người hít vào đi giống nhau. Gì? Kia xoái ca hướng chính mình đi tới ra. Sở Sở chung quanh nhìn xem, không ai à, chẳng lẽ tìm chính mình cũng không quen biết hắn à. Chính Hiên vẫn luôn suy nghĩ, nếu chính mình có thể sớm một chút đi cầu hôn, cái kia mỹ lệ cô nương có phải hay không liền sẽ không bị người bức bách chết đi, trên đời này không có nếu, chính mình ở nhà thật vất vả thuyết phục cha mẹ hướng nhân ra cầu hôn thời điểm, lại nghe đã có người truyền đến kia cô nương bị chính mình tỉ tỉ đẩy hạ hà tin tức. Nguyên nhân vẫn là bởi vì chính mình cứu nàng thời điểm có thân thể tiếp xúc, mà phía chính mình lại không có nói muốn phụ trách sự. Kia cô nương người nhà lấy hắn hỏng rồi thanh danh vì từ bức nàng gả cho một cái cưới không đến tức phụ nhi lão nam nhân, kia cô nương đường tỷ coi đây là từ khi dễ nàng thời điểm đem nàng đẩy hạ hà, liền cái thi thể đều không có tìm được. Chính Hiên nghe được tin tức thời điểm điên rồi giống nhau hướng Vân gia thôn chạy, nên đón hắn chỉ có cái kia thiếu niên phẫn nộ nắm tay cùng điên cuồng giống to nếu quyết định muốn phụ trách nhiệm, kia vì cái gì không còn sớm điểm tới, chẳng sợ sớm một ngày, có lẽ nàng liền sẽ không như vậy đã chết. Nói ngồi xổm trên mặt đất phát tiết khóc lớn lên, nghe nói cái này là nàng duy nhất đệ đệ, nhìn ra được tới. Chương 17. Bọn họ tỷ đệ cảm tình nhất định thực hảo. Chính Hiên hối hận, phẫn nộ, nhưng kia lại có ích lợi gì đâu. Chính mình lần đầu tiên muốn dụng tâm thích nữ hài nhi, liền bởi vì chính mình chậm một bước mà không có. Ở nhà lại đần độn qua hai ngày, vốn đang có nửa tháng kỳ nghỉ, nhưng chính mình thật sự ở không nổi nữa. Muốn mua đến thành phố hát vé xe, chuẩn bị ở chiến hữu trong nhà đãi hai ngày, sau đó cùng nhau hồi bộ đội. Nhưng vừa đến chiến hữu cửa nhà, ta thấy cái kia chính mình nằm mơ đều muốn gặp nữ hài nhi đứng ở cách vách phòng ở cửa, làm hắn cầm cây chổi xách theo thùng nước bộ dáng, hẳn là muốn quét tước phòng ở đi. Chính Hiên nghĩ, liền không tự chủ được đi qua. Tiếp nhận sở sở trong tay thùng nước cùng cây chổi, lôi kéo cổ tay của nàng, giống như sợ nàng một không chú ý liền biến mất giống nhau. Sở sở nhìn soái ca hướng chính mình đi tới, tiếp nhận chính mình trong tay đồ vật sau có lôi kéo chính mình thủ đoạn. Dựa, người này lớn lên nhân mô cẩu dạng nhi, còn ăn mặc quân trang, không phải là cái sẽ làm đi. Dùng sức quăng một chút, gì? Cư nhiên không ném ra. Uy, ta nói đồng chí, thiên hóa ngày dưới, như vậy lôi kéo xa lạ nữ hài nhi tay, không tốt lắm đâu. Rốt cuộc ta lại không quen biết người ai nha. Vân sở sở, nhớ kỹ, ta kêu Chính Hiên, Chính Hiên gần từng chữ một nói, giống như sợ hắn nghe không rõ ràng lắm giống nhau. Chính Hiên, tên này hảo quen hay, ở nơi nào nghe qua đâu. Đúng rồi, lúc trước nguyên chủ rơi xuống nước thời điểm, đem nguyên chủ vớt đi lên người kia không phải đã kêu Chính Hiên sao. Sẽ không như vậy xảo đi. Đối, nhất định là trùng tên trùng họ mà thôi. Sở sở lừa mình dối người nghĩ. Nhưng kế tiếp một câu rốt cuộc đánh vỡ sở sở ảo tưởng. Nhà ta liền ở Vân Sơn thôn bên cạnh Vân Thủy thôn. Chính Hiên mặt vô biểu tình nói. Sở sở giờ phút này thật muốn ở gương mặt kia thượng cào hai cái động ra tới. Tính, cùng lắm thì bị quê quán người biết, cũng chính là nhiều chút phiền toái mà thôi. Điểm này việc nhỏ nhi, còn không đến mức dọa đến sở sở. Nhưng Trịnh Hiên giống như xuyên thấu qua sở sở biểu tình nhìn thấu nàng trong lòng ý tưởng giống nhau. Ngươi yên tâm, ngươi không nghĩ làm những người đó biết ngươi còn sống, ta sẽ không nói cho bọn họ. Như vậy tốt nhất, lại nói tiếp, ngươi vẫn là ta cứu mạng ân người đâu. Sở sở nói đến. Thực xin lỗi, nghe được Trịnh Hiên xin lỗi, sở sở hoảng sợ, người này làm sao vậy, sao còn hảo hảo nói khởi khiếm tới. Ta lúc trước hẳn là sớm một chút đi cầu hôn. Nếu không ngươi cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này, sau lại nghe được ngươi không còn nữa, ta thực hối hận, chính mình đi chậm. Ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Phụ trách cái quỷ A, ai muốn ngươi phụ trách nha? Sở sở nghĩ đến. Cái này không cần đi, lại nói ngươi lúc trước cứu ta cũng là hảo tâm, ta cũng không thể bởi vì cái này liền ăn vạ ngươi, phụ trách nói liền thôi bỏ đi. Chính Hiên mặt tức khắc đen, tâm nói, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm. Ngươi không nghĩ làm ta phụ trách, còn muốn cho ai phụ trách ta? Đáng tiếc sở sở nghe không được hắn sao tưởng, chỉ cảm thấy người này sao, này mặt sao thay đổi bất thường, thật là nam nhân tâm, đáy biển trâm. Sở sở đem cửa mở ra, tưởng lấy quá cây chổi cùng thùng nước vào nhà, không nghĩ tới Trịnh Hiên cũng theo vào đi. Sở sở thấy người này nói không thông, cũng không để ý tới hắn, lo chính mình cầm lấy rẻ lau quét tức lên, Trịnh Hiên thấy thế cũng không nhàn rỗi. Cũng cầm lấy cây chổi đi theo quét rác. Sở sở tưởng nguyện ý làm liền làm đi, chính mình nhưng không cầu hắn, vừa vặn có cái miễn phí sức lao động, nếu không liền chính mình còn không biết đến vội đến gì thời điểm đâu, không cần bạch không cần. Cứ như vậy, ở hai người vô ý thức. Chương 18. Ăn ý phối hợp hạ, cũng hoa gần một ngày thời gian mới thu thập hảo. Liền cơm trưa đều là tùy tiện hạ điểm mì sợi chắp vá ăn. Cũng liền sở sở có không gian làm hậu thuẫn mới cảm thấy đây là chắc vá. Đối Trịnh Hiên tới nói, có thể ăn no thì tốt rồi, mấu chốt là cùng ai cùng nhau ăn, tỉ như nói hôm nay giữa trưa này đốn mì sợi, chính là hắn này hơn 20 năm qua ăn ngon nhất mì sợi. Nhìn sắc trời, đều mau buổi tối. Xem tại đây nam nhân giúp chính mình làm một ngày sống phân thượng, tổng không hảo tới rồi ăn cơm thời điểm đem người đuổi đi đi thôi. Tính, buổi tối làm đốn ăn ngon, cũng coi như cảm tạ hắn hôm nay hỗ trợ. Nghĩ Sở Sở liền đối với Trịnh Hiên nói uy. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi ra ngoài lấy điểm đồ vật trở về. Trịnh Hiên. Sở Sở mới vừa nói xong, liền nghe Trịnh Hiên nói. Ân. Ở Sở Sở còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lại nghe Trịnh Hiên nói ngươi có thể kêu ta Hiên ca. Mà Sở Sở nghe xong những lời này phản ứng đầu tiên chính là không tự giác run rẩy một chút khoe miệng, sau đó không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Trong lòng còn lại là nghĩ người này đầu óc có bệnh, tuyệt đối. Mà Trịnh Hiên ở Sở Sở đi ra ngoài thời điểm cũng đóng cửa lại, đi cách vách trong viện. Cách vách Sở Vân Liệt từ buổi sáng liền vẫn luôn đang đợi chính mình chiến hữu kiêm hảo huynh đệ, nhưng hôm nay đều mau đen, còn vẫn luôn không thấy bóng người. Ngày hôm qua ngồi xe trước rõ ràng nói, hôm nay buổi sáng đến. Chẳng lẽ, một đại nam nhân còn có thể ném không thành? Mới vừa nghĩ như vậy, liền nhìn đến Trịnh Hiên đi đến, hưng phấn tiến lên một quyền đánh vào trên vai hắn. Hành nha ngươi, chạy nhanh thành thật công đạo, buổi sáng liền đến, ngày này ngươi chạy đi đâu? Sẽ không. Lạc đường đi. Trịnh Hiên một câu không nói, liền ngồi ở Sở Vân Liệt phía sau ghế trên. Cách vách là ngươi tẩu tử ra, ngày thường nhiều chiếu ứng điểm nhi. Sở Vân Liệt vừa định trêu ghẹo nhi chính mình này hảo huynh đệ hai câu, nghe thế câu nói, sợ tới mức thiếu chút nữa đặt mông không ngồi dưới đất. Thao, này vạn năm lão cây vạn tuế cũng có nở hoa thời điểm A. Chạy nhanh, thành thật công đạo, khi nào đuổi theo? Hôm nay. Bình tĩnh hai chữ làm Sở Vân Liệt nghe chỉ nghĩ chửi má nó. Cảm tình chính mình ở nhà đợi nhân ra một ngày, mà nhân ra lại đến cách vách truy cô nương đi. Bất quá, huynh đệ, ngươi đây là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người à, mới một ngày liền đem người cấp bắt lấy. Chỉ là cách vách kia cô nương nhưng không đơn giản, ngày hôm qua mới từ Lưu lão nhân kia đem phòng ở mua, kia phòng ở ít nói cũng được với vạn đi. Chính Hiên lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, nguyên lai kia phòng ở là Sở Sở mua nha, xem ra chính mình coi trọng nữ hài nhi có bí mật à, bằng không một cái vừa mới từ nông thôn trong nhà ra tới nữ hài nhi. Như thế nào có thể mua nổi thượng vạn khối phòng ở? Nghĩ Trịnh Hiên trong lòng đột nhiên trào ra một cổ bực bội hơi thở, như vậy xuất sắc nữ hài nhi, có thể nhìn chúng chính mình sao? Không chờ Sở Vân Liệt nói chuyện, liền nghe Trịnh Hiên nói, ta đi trước ngươi tẩu tử đi đâu vậy, buổi tối tới này ngủ. Nói liền nhấc chân đi ra ngoài. Trịnh Hiên trở về thời điểm liền nhìn đến như vậy một bức hình ảnh, thiếu nữ ngồi ở viện nhi trên ghế an tĩnh trích đồ ăn. Hoàng hôn dư vị đánh vào thiếu nữ trên người, có vẻ an tĩnh mà tường hòa. Lúc này, Chính Hiên liền suy nghĩ, đời này chính là nàng, vô luận như thế nào, chính mình đều không tính toán buông tay. Nếu trước kia là nghĩ phụ trách nhiệm, như vậy giờ phút này, cuộc đời này, lần đầu tiên có muốn cùng nàng cộng độ cả đời cảm giác. Sở Sở nương đi lấy đồ vật thời điểm đi không gian một chuyến, đem một ít thường dùng đồ vật đều đem ra. Chương 19 lại chuẩn bị một ít nấu cơm dùng nguyên liệu nấu ăn. Trở về thời điểm lại không thấy được Trịnh Hiên, không biết đi đâu. Sẽ không đi rồi đi. Người này, liền tính phải đi, cũng muốn trước cùng chính mình cái này chủ nhân lên tiếng kêu gọi đi. Tính, chính mình vẫn là trước nấu cơm đi. Có lẽ hắn có việc, một lát liền đã trở lại. Sở Sở trước đem phải làm thịt chuẩn bị cho tốt phóng trong nồi làm, chính mình còn lại là ngồi ở trong viện đem đồ ăn trích một chút. Vừa mới trích hảo, liền thấy Trịnh Hiên từ ngoài cửa đã trở lại. Cơm lập tức liền hảo, người trước ngồi chờ một chút, Sở Sở cười nói đến. Mà Trịnh Hiên không có ngồi xuống, lại đi đến Sở Sở trước người, đem đồ ăn tiếp nhận đi, ta tới tẩy đi. Nói đem đồ ăn bắt được phòng bếp đi giặt sạch. Tẩy xong đồ ăn cũng không đi ra ngoài, mà là vẫn luôn ở phòng bếp hỗ trợ, hai người hợp tác thực mau đem cơm làm tốt. Bốn đồ ăn một canh, thịt kho tàu. Cay rát gà khối cùng chua cay cải trắng, rau trộn đậu que, cuối cùng một cái cà chua trứng gà canh, cộng thêm một chậu gạo cơm, bị hai người ăn sạch sẽ. Cơm nước xong không chờ Sở Sở nói chuyện, Chính Hiên liền chủ động cầm chén thu thập. Thu thập hảo chén đũa, đi vào đại sảnh, liền thấy Sở Sở đánh áp, một bộ mệt mỏi bộ dáng. Nghĩ nghĩ, lại đối Sở Sở nói, buổi tối ta đi cách vách chiến hưu trong nhà chắp vá một đêm. Ta cùng ngươi nói sự tình ngươi hảo hảo suy xét một chút, ta là nghiêm túc. Sự tình, sự tình gì a? Sở Sở nghi hoặc hỏi. Chính là hai ta xử đối tượng sự tình, Trịnh Hiên hắc mặt nói. Cảm tình nhân gia còn đương chính mình nói ngoạn nhi đâu, căn bản không để ở trong lòng. Ta quá hai ngày liền phải hồi bộ đội, hai ngày này ngươi hảo hảo suy xét một chút, đi phía trước cho ta hồi đáp là được. Hảo, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta ngày mai ở tới, nói xong liền nhấc chân đi rồi. Chỉ để lại Sở Sở còn ngơ ngác ngồi ở phòng khách phát ngốc. Thằng nói người nào đó đi rồi đã lâu mới phản ứng lại đây, chính mình đây là bị người thổ lộ nha. Thổ lộ, thổ lộ, chuyện quan trọng nói ba lần. Sau đó mặt soát một chút đỏ. Chỉ là chính mình phải đáp ứng sao? Phải biết rằng, đây chính là chính mình đời này hơn nữa đời lần đầu tiên bị người thổ lộ. Cho dù chính mình đời trước cùng kia cha nam ở một khối thời điểm, cũng bất quá là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, sau đó liền thuận theo tự nhiên ở bên nhau. Quan trọng nhất chính là này, nam nhân diện mạo hoàn toàn phù hợp chính mình thẩm mỹ, cũng không có những cái đó đại nam tử chủ nghĩa làm cái gì quân tử xa bao bếp sự. Chỉ bằng điểm này, kia cũng là rất nhiều nam nhân đều vô pháp làm được. Tính, không phải còn có hai ngày mới hồi bộ đội sao? Vậy hai ngày này hảo hảo khảo sát một chút hảo, nếu thích hợp nói, dù sao chính mình cũng không tính toán cả đời một người quá, vậy miễn cưỡng tiếp thu hắn đi, ha ha. Sáng sớm hôm sau, Sở Sở mới vừa rời giường liền nghe thấy dưới lầu lách cách lang càng tiếng vang, gì, cái gì thanh âm nha? Một bên tưởng một bên hướng dưới lầu đi. Nhìn đến Trịnh Hiên kia một khắc, Sở Sở kinh ngạc đến thiếu chút nữa kêu to ra tới. Ngươi vào bằng cách nào? Ta đêm qua rõ ràng giữ cửa khóa lại, mới ngủ nha. Nga, ta lại đây thời điểm thấy ngươi còn không có mở cửa nhi, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, liền không kêu ngươi, chính mình trèo tường tiến vào. Trịnh Hiên bình tĩnh mà nói đến. Sở Sở trong lòng lời nói, ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, thần giải thích a. Sợ quấy rầy nhân gia nghỉ ngơi, liền chính mình phiên nhân gia tường viện vào nhà. Thật là trường kiến thức, làm ta hãn một cái trước. Ở Sở Sở sững sờ thời điểm, Trịnh Hiên đi tới, lôi kéo Sở Sở làm nàng ở bàn ăn trước ngồi xuống, chính mình lại đi phòng bếp đem chuẩn bị tốt bữa sáng đoan lại đây. Chương 20. Mà Sở Sở suy nghĩ còn dừng lại ở, hắn kéo chính mình tay, kéo chính mình tay. Nói, nhân gia còn không có đáp ứng cho ngươi xử đối tượng đâu. Ngươi bộ dáng này thật sự hảo sao? Sở Sở lấy lại tinh thần liền thấy chính mình trước mặt nhân gia chuẩn bị sáng sớm thượng tình yêu bữa sáng. Tức khắc đôi mắt đều sáng. Tốt như vậy nam nhân, chính mình thật là nhặt được. Thật là lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, đánh lưu manh, đến nỗi thượng không thượng giường, khu khu, xem này thân thể liền biết hẳn là sẽ không quá đồ ăn vô hạn thẹn thùng chung. Cháo trắng rau xào xứng màn thầu, ăn xong cơm sáng. Chính Hiên tự giác cầm chén đua thu. Sở Sở tắc rôi cái lười eo, hướng trong viện đi đến. Thấy trong viện buộc dây thừng thượng treo chính mình đêm qua mới vừa đổi đi dơ quần áo. Sở Sở sắc mặt bạo hồng, đặc biệt là kia màu hồng phấn nội y, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống là như vậy lóa mắt tình. Sở Sở tức khắc cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, kia nam nhân liền chính mình nội y đều cấp giặt sạch, mặt đâu? Mặt đâu? Sở Sở giờ phút này chỉ muốn nhìn một chút trên mặt đất có hay không khe đất, làm cho chính mình toàn một toàn. Chính Hiên tẩy hảo chén ra tới thời điểm, liền nhìn đến Sở Sở đứng ở trong viện nhìn chính mình nội y, sắc mặt bạo hồng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Chính Hiên yên lặng cong cong khỏe miệng, dơ lên một cái không tiếng động tươi cười. Không có biện pháp nha. Muốn mặt, khi nào mới có thể ôm thượng tức phụ nhi. Chính mình hàng năm không thể ở bên người nàng. Ai biết có thể hay không khi nào chính mình thật vất vả coi trọng tức phụ nhi đã bị người khác câu đi rồi, đương nhiên đến thừa dịp còn ở thời điểm, hảo hảo soát soát tồn tại cảm, tốt nhất sớm một chút nhi định ra tới, có danh phận, sẽ không sợ tức phụ nhi chạy. Cứ như vậy, ở Trịnh Hiên liên tiếp soát tồn tại cảm dưới tình huống. Hai người hái mội nghỉ vai hai ngày, liền đến Trịnh Hiên phải về bộ đội thời gian. Trời còn chưa sáng Sở Sở liền lên cấp Trịnh Hiên chuẩn bị một ít lương khô. Làm cho hắn ngồi xe thời điểm điền bụng. Rốt cuộc lộ trình không ngắn, muốn ở xe lửa ngồi 2 ngày 2 đêm đâu. Nhớ rõ đêm qua Trịnh Hiên nói hôm nay buổi sáng muốn đi, hỏi chính mình suy xét thế nào. Mà Sở Sở là như thế nào trả lời đâu. Chúng ta chi gian rốt cuộc ở chung thời gian quá ngắn, không bằng quá đoạn thời gian lẫn nhau nhiều giải một chút, lại làm quyết định. Kỳ thật Trịnh Hiên hai ngày này biểu hiện Sở Sở xem ở trong mắt không phải không cảm động, đây là Sở Sở đi vào trên thế giới này cái thứ nhất đối nàng tốt như vậy người. Chỉ là Trịnh Hiên hỏi như vậy trực tiếp, mà hai người ở chung thời gian xác thật cũng quá ngắn, chính mình trực tiếp đồng ý nói có thể hay không làm hắn cảm thấy chính mình không rụt rè. Bằng không một cái người xa lạ lúc này mới nhận thức mấy ngày A liền cùng nhân ra chỗ thượng, nếu là chính mình nói chính mình cũng sẽ như vậy cảm thấy hảo đi. Mà Trịnh Hiên lại nói là nên hảo hảo hiểu biết một chút, chúng ta hiện tại trước nói đối tượng, đợi giải ở kết hôn cũng là hẳn là, cái này có thể, vì chúng ta có thể hảo hảo hiểu biết lẫn nhau. Về sau mỗi cái cuối tuần cho ta viết một phong thơ, chỉ cần không ra nhiệm vụ, ta đều sẽ hồi âm. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, ta ngày mai đi sớm, ngươi liền không cần đưa ta, đi ngủ sớm một chút. Nói xong liền quay đầu đi ra ngoài, kỳ thật là sợ Sở Sở cự tuyệt hắn. Hai người não bình suất hoàn toàn không ở một cái kênh thượng. Mà Sở Sở không biết ta, chỉ cảm thấy người này như thế nào như vậy, như thế nào lập tức từ xử đối tượng vòng đến kết hôn lên rồi, ta đáp ứng ngươi sao? Đáp ứng ngươi sao? Ân. Bất quá ngoài miệng nói như vậy trong lòng vẫn là rất cao hứng. Cười trộm chung. Ngày mới tờ mờ sáng, Sở Sở mang theo mới vừa làm. Chương 21. Tốt lương khô cùng đêm qua ở không gian chuẩn bị một ít thịt khô, hột vịt muối, cùng quả khô giải rác trang một đại bao sách theo đi cách vách. Cách vách Sở đại nương cũng là sớm liền lên cấp tiểu nhi tử chuẩn bị lương khô, mới vừa làm cho bọn họ cái ăn qua cơm sáng chuẩn bị xuất phát thời điểm, liền thấy một cái cô nương sách theo đại đại tay nải đi đến, nhớ tới nhi tử nói Trịnh Hiên cùng cách vách mới vừa chuyển đến cô nương xử đối tượng chuyện này. Vẫn liền đón nhận đi đối Sở Sở nói, ừ, vị này chính là Sở Sở đi, nghe Trịnh Hiên kia tiểu tử nói lên quá ngươi, đây là lại đây đưa hắn đi. Ân, Sở đại nương hảo. Đại buổi sáng lại đây quấy rầy ngươi đi, còn thỉnh ngươi đừng trách móc hảo. Sở Sở những lời này mới vừa nói xong liền thấy Trịnh Hiên đi tới, ngày hôm qua không phải nói làm ngươi đừng tới tặng sao, sao không nhiều lắm ngủ sẽ. Sở Sở đem trên tay tay nải đưa cho Trịnh Hiên nói cho ngươi chuẩn bị một ít thức ăn ở trên đường ăn, này không phải lại đây đưa cho ngươi sao như thế nào, ta lại đây đưa ngươi, ngươi không cao hứng à. Đương nhiên không phải, chỉ là biết ngươi hái ngủ nướng. Muốn cho ngươi ngủ nhiều sẽ mà thôi. Trịnh Hiên chạy nhanh giải thích nói, giống như chậm liền sợ Sở Sở hiểu lầm hắn dường như. Theo sau còn nói thêm ta người này ăn nói vụ về, sẽ không nói, nhưng ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Sở Sở nghe xong thẹn thùng đỏ mặt, nhỏ giọng ừ một tiếng. Lúc này Sở Vân Liệt đã đi tới gọi vào, tẩu tử hảo, ta là Trịnh Hiên chiến hữu kiêm hảo huynh đệ Sở Vân Liệt. Sở Sở cũng bất chấp thẹn thùng, hào phóng cười làm tự giới thiệu. Sở đại ca hảo, ta kêu Vân Sở Sở, Trịnh Hiên mấy ngày nay đến là cho Sở đại ca thêm phiền toái. Bị Sở Sở như vậy vừa nói, Sở Vân Liệt đến cũng cảm giác ngượng ngùng. Nhất thời đến có vẻ có chút xấu hổ. Vừa vặn Trịnh Hiên lại đây giải vây đối Sở Sở nói đến, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi làm, chúng ta hai cái đi nhà ga ngươi cũng đừng đi tặng, này lộ trình không gần, ngươi một nữ hài tử, trở về thời điểm cũng sợ gặp được nguy hiểm. Hôm nay khẳng định thức dậy rất sớm, không ngủ hảo đi, chạy nhanh trở về ngủ tiếp cái thu hồi giác, hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi rồi, đến bộ đội sẽ cho ngươi viết thư. Kỳ thật Trịnh Hiên nói lời này là bởi vì không biết Sở Sở vũ lực giá trị, tuy nói hiện tại thân thể này cùng mặt thế là vô pháp nhi so, nhưng trải qua Sở Sở thời gian dài như vậy điều dưỡng cùng rèn luyện, lược đảo mấy cái đại hán vẫn là không thành vấn đề. Lại nói còn có không gian cùng tinh thần lực làm hậu thuẫn, liền tính gặp người xấu nguy hiểm còn không biết là ai đâu. Sở Sở trở về cũng ngủ không được, liền ở trong sân cấp hoa tưới tưới nước, phơi phơi nắng. Mấy ngày nay vẫn luôn đều cùng Trịnh Hiên ở bên nhau, này bỗng nhiên một người liền có điểm nhất không nổi tinh thần, liền cùng bỗng nhiên thiếu điểm cái gì dường như. Cứ như vậy qua hai ngày, Sở Sở thật sự có chút nhàn hốt hoảng, liền nghĩ chính mình nên làm điểm cái gì đâu. Tổng không thể như vậy vẫn luôn nhàn rỗi đi, tại như vậy nhàn đi xuống người đều mau phế đi, chỉ là nên làm cái gì đâu. Trước hai ngày đụng tới Lâm Đại Nương, đến là nghe nàng nói lên hiện tại thật nhiều người đều chính mình bắt đầu làm sinh ý trước kia xuống nông thôn thanh niên trí thức cũng đều bắt đầu phản hương, nhưng trong thành lập tức nhiều nhiều người như vậy, cũng không có gì thích hợp công tác cương vị an bài bọn họ, người cả ngày nhàn rỗi liền dễ dàng xảy ra chuyện nhi, đã xảy ra rất nhiều lần đánh nhau hầu đả. Thật nhiều nhà xưởng lão công nhân cũng chưa biện pháp, chỉ có thể trước tiên làm bệnh hưu cấp nhà mình hài tử đàng vị trí. Những người này phần lớn còn đều không đến về hưu tuổi, công tác không có, nhưng cơm vẫn là đến ăn, còn hảo, hiện tại quốc gia cải cách mở ra cho phép người làm buôn bán đâu. Chương 22. Liền có rất nhiều người đi ra ngoài bãi cái tiểu con nhi, tốt xấu có thể tránh hai cái tiền nuôi sống chính mình. Sở sở nghĩ, chính mình không gian chính là trái cây rau dưa, còn có lương thực một loại nhiều. Mà hiện tại cùng đời sau không giống nhau. Trái cây bởi vì vận chuyển vấn đề, vẫn là cái hiếm lạ vật. Rất nhiều địa phương vừa mới bắt đầu phân mà, lương thực cũng là cái khan hiếm. Chính mình không bằng khai cái rau quả siêu thị. Chuyên bán trong không gian sản xuất tới đồ vật, cũng có thể rửa sạch một chút tồn kho. Rốt cuộc trong không gian đồ vật hiện tại tồn nhiều ít sở sở chính mình cũng không biết. Lương thực gì đó lớn lên ở trong đất cũng không dám thu, tiểu động vật không khống chế nói cũng mấy ngày là có thể thu hoạch. Nói làm liền làm, nghĩ kỹ rồi muốn làm gì, sở sở liền khóa lại môn đi ra ngoài, nếu quyết định muốn khai siêu thị, vậy muốn trước tìm cái cửa hàng. Muốn dựa phố, địa phương cũng không thể nhỏ, rốt cuộc chính mình tính toán bán đồ vật cũng không ít. Nhưng làm chuyện gì đều không phải dễ dàng như vậy. Sở sở ở bên ngoài xoay một buổi trưa cũng không tìm được thích hợp, cửa hàng nhưng thật ra nhiều, rốt cuộc hiện tại làm buôn bán khai cửa hàng người cũng ít, nhưng sở sở nếu tính toán khai siêu thị, kia cửa hàng bàn lại đây, khẳng định là muốn trước trang hoàng. Ấn sở sở ý tứ, ít nhất muốn trước thêm 3 năm thuê nhà hợp đồng. Bằng không, bên này đem phòng ở trang hoàng hảo, cửa hàng cũng khai đi lên, nhân ra muốn đem phòng ở thu đi, kia không phải mệt lớn. Nhưng vấn đề chính là, nhân ra đều không muốn thêm như vậy lớn lên thời gian, nhiều nhất thêm cái 1 năm. Sở sở cảm giác thời gian quá ngắn. Tính, thiên cũng xong chậm, ngày mai đi cách vách sở đại nương ra nhìn xem, rốt cuộc nhân ra là nơi này lão hộ gia đình, tổng so với chính mình cái này ngoại lai hộ giống rồi nhặng không đầu giống nhau tìm lung tung hảo. Từ Trịnh Hiên đi rồi sau, sở đại nương đến đối chính mình rất chiếu cố, ngày thường làm ăn ngon cũng cho chính mình một phần, khả năng cũng là xem ở Trịnh Hiên mặt mũi thượng đi. Đương nhiên, chính mình cũng không phải chiếm nhân ra tiện nghi người, cũng từ không gian cầm một ít đồ vật làm đáp lễ. Ngày hôm sau ra sở sở từ không gian mang theo 2 bình chính mình nhưỡng rượu đi sở đại nương trong nhà, sở đại nương người trong nhà đều đi làm, ngày thường chỉ có nàng mang theo 7 tuổi tôn tử sở Hạ Vũ ở nhà. Sở đại nương trong nhà có 3 cái nhi tử, đi tham gia quân ngũ sở Vân Liệt là trong nhà nhỏ nhất. Còn thứ 2 xuống nông thôn thời điểm trực tiếp ở nông thôn ăn ra, hiện giờ tại bên người chỉ có đại nhi tử 1 nhà. Sở sở đến sở đại nương ra thời điểm, chính thấy tiểu Hạo Vũ 1 người ngồi xổm trong viện chơi. Tiểu Hạo Vũ vừa thấy đến sở sở tới liền đối trong phòng hô to đến, mãi mãi, mau ra đây. Sở sở cô tới rồi. Ai? Sở sở tới a sở đại nương vội vàng ra tới tiếp đón đến. Đúng vậy, sở sở cười nói, lại tới quấy rầy đại nương ngươi, ngươi cũng không thể chê ta phiền a. Như thế nào sẽ? Ta này lão bà tử đến ước gì ngươi mỗi ngày tới bồi ta giải buồn đâu. Ha ha, sở sở một câu liền đem sở đại nương đậu cười không ngừng. Hành, chỉ cần ngươi thích, ta đây liền mỗi ngày tới phiền ngươi. Sở sở cười nói. Bất quá hôm nay nhưng thật ra có chuyện này nhi tưởng thỉnh đại nương hỗ trợ hỏi thăm một chút. Nói đem trong tay rượu đưa qua. Cái này là ta chính mình nhúng rượu, lấy lại đây cấp sở đại gia đỡ thèm. Theo như ngươi nói, đại nương ra lại không phải người ngoài, còn mang thứ gì nha? Chuyện gì? Nói. Sở đại nương cực quái mà nói. Sở sở liền đem chính mình tưởng khai rau quả siêu thị chuyện này cùng tìm phòng ở chuyện này đối sở đại nương nói 1 lần. Tưởng thỉnh sở đại nương hỗ trợ hỏi thăm nào có thích hợp phòng ở. Chuyện này a, sở đại nương trầm tư trong chốc lát nói, ta có cái thân thích. Chương 23. Nhà hắn nhưng thật ra có chỗ sát đường phòng ở, bất quá hắn muốn đi nơi khác nhậm chức, này phòng ở tưởng bán đi. Ngươi nếu là tưởng thuê nói, ta chờ hạ bất thời giờ đi hỏi một chút hắn thuê không thuê. Sở sở nghe nói nhân ra muốn bán liền càng cao hứng, vội đối sở đại nương nói đại nương. Ngươi có thể trước mang ta đi nhìn xem phòng ở sao, nếu là thích hợp nói, ta nhưng thật ra tưởng mua tới. Sở đại nương vừa nghe lời này, xem sở sở ánh mắt đều không giống nhau, đứa nhỏ này không đơn giản nha. Trước đó không lâu mới vừa mua cách vách sân, nay còn có thể lấy ra tới tiền đi mua phòng ở, làm buôn bán. Chỉ là này phân quyết đoán, chính là người khác sở không có. Sở đại nương vừa nghĩ một bên đối sở sở nói, hành, kia buổi chiều ta đi theo hắn nói một tiếng, ngày mai lại đi xem đi. Ai, vậy đa tạ đại nương, sở sở nói xong, liền đối sở đại nương cáo từ đi về trước. Mua phòng ở trải qua thực thuận lợi, một cái thiệt tình mua, một cái thiệt tình bán, thực mau liền làm tốt thủ tục, tổng cộng hoa 1 vạn nhị, tuy rằng nhìn tiện nghi, có thể so chính mình hoa 2 vạn mua cái kia diện tích tiểu nhiều, nếu không phải sát đường nhà mặt tiền, chỉ sợ nhiều nhất cũng liền giá trị cái mấy ngàn khối. Quan trọng nhất chính là ly mặt tiền cửa hàng không xa địa phương chính là một khu nhà đại học, nghe nói Lưu giáo thụ trước kia chính là ở chỗ này dạy học, mấy năm trước vào đại học đều là đề cử, nhân số cũng không nhiều lắm, bất quá năm nay khôi phục thi đại học, chờ thêm xong năm học sinh đều lại đây, sinh ý khẳng định không tồi. Phòng ở tổng cộng 2 tầng, 1 tầng tam gian bề mặt, phòng sau có một cái kho hàng, đến lúc đó có thể gửi hàng hóa. 2 tầng 2 cái phòng, dư lại chính là đại sảnh. Bởi vì phòng ở thực tân, trang hoàng nhưng thật ra tỉnh, chỉ cần hơi chút thu thập hạ chuẩn bị chút cần container là có thể khai trương. Sở sở hỏi thăm một chút, tìm được một vị từ xưởng gia cụ về hưu lão công nhân, chính mình vẽ đời sau tiệm trái cây kệ để hàng hình thức. Thỉnh hắn hỗ trợ đánh một ít kệ để hàng, nói tốt giá, thương định hảo nửa tháng sau giao hàng. Đến lúc đó rau quả cửa hàng khai trương chính mình một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Sở sở viết một chương thông báo tuyển dụng tin tức dán ở cửa, chuẩn bị chiêu 2 nữ sinh đương hướng dẫn mua, một cái nam dọn hóa. Ghi chú rõ nhận lời mời thời gian, mới tính đem sự tình đều an bài không sai biệt lắm. Chỉ là Trịnh Hiên bên kia vẫn là không có tin tức. Rõ ràng nói đến bộ đội liền viết thư, đều đi rồi mau nửa tháng, một chút tin tức đều không có, đôi khi cũng không lưu cái địa chỉ, sở sở tưởng cho hắn viết thư cũng không biết hướng nào đưa. Thông báo tuyển dụng thời điểm tới 10 vài người, sở sở chọn 2 cái diện mạo điểm mỹ lại có thể nói nữ hài nhi, còn chiêu 1 cái thoạt nhìn cường tráng cao lớn nam công nhân, như vậy ngày thường dọn dọn hóa, còn có thể khách mời một chút bảo an. Thức mau, gia cụ sư phó chỗ nào cũng hoàn công. Sở sở làm nam công nhân tiểu lưu hỗ trợ tìm mấy cái lâm thời công đi đem kệ để hàng vận trở về bày biện hảo. Lại định hảo khai trương thời gian, làm cho bọn họ khai trương trước 1 ngày lại đây đi làm, hảo hảo bố trí một chút. Mà sở sở tắc đem chuẩn bị muốn bán hàng hóa trước tiên đặt ở cửa hàng mặt sau kho hàng, đến lúc đó làm cho bọn họ đặt tới trên kệ để hàng là được. Bất quá chờ cửa hàng khai trương, ở đây người đến người đi. Chính mình cũng không hảo từ trong không gian lấy hóa, bằng không vô pháp giải thích, lại không ai đưa hóa, đồ vật là từ đâu ra. Đến lúc đó liền đem hóa đều đặt ở trong nhà, dù sao cửa hàng rời nhà cũng không xa, đến lúc đó thiếu hóa khiến cho tiểu lưu về đến nhà đi kéo. Đảo mắt, tới rồi cửa hàng khai trương nhật tử, sở sở làm cho bọn họ đem các loại vật phẩm bên cạnh đều tiêu hảo giá cả, như vậy tỉnh luôn có người yêu cầu hỏi giá cả. Chương 24 tránh cho nhân thủ khẩn trương vấn đề, an bài hảo bọn họ, một cái phụ trách lấy tiền, một cái phụ trách bổ hóa, đến nỗi tiểu lưu liền khô khô tạp hóa, nơi nào có yêu cầu liền đi nơi nào. An bài người tốt tay về sau liền chính thức khai trương, sở sở làm tiểu lưu ở cửa thả một pháo pháo đốt, cũng làm cho nhân ra biết cửa hàng khai trương. Bùm bùm một trận vang qua đi, lập tức cùng vào được thật nhiều người, bởi vì trước đó đều an bài hảo, đảo cũng không có cỡ nào hoảng loạn. Buổi tối, thẳng đến trời tối thấu mới quan cửa hàng, sở sở về đến nhà ăn xong cơm chiều, đều thu thập hảo về sau, đem chính mình ngày này lao động thành quả đều ngã vào trên giường, 5 khối, 10 khối, 100, 598 đoa. Ngày này thật không thiếu kiếm, này kiếm có thể so lúc trước chính mình từng bước người đi tìm người mua kiếm nhiều hơn. Sau lại, cho dù không có ngày đầu tiên kiếm nhiều, bất quá cũng không ít là được. Cứ như vậy, chậm rãi cửa hàng tiến vào chính quy, mà sở sở cũng không cần mỗi ngày đi trong tiệm, chỉ cần buổi tối đi nhận lấy tiền thì tốt rồi. Thời gian trôi mau, đảo mắt đi qua hơn 1 tháng, hôm nay sở sở đang ở gia cấp hoa tới nước, đồng nhiên nghe được bên ngoài có người kêu, Vân sở sở ở nhà sao? Ở đâu? Sở sở trả lời chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Vân sở sở, có người tin. Truyền tin viên tiểu ca đưa cho sở sở một phong thư liền rời đi. Sở sở bắt được tin xem mặt trên viết Vân sở sở thân khải 5 cái chữ to. Mở ra vừa thấy nguyên lai là Trịnh Hiên tin, kỳ thật thời gian dài như vậy không có tin tức, Sở Sở còn mất mát một trận nhi. Còn tưởng rằng hắn hối hận đâu, mở ra tin vừa thấy, nguyên lai Trịnh Hiên hồi bộ đội ngày hôm sau liền đi ra nhiệm vụ, tương đối cấp, cũng chưa kịp viết thư, thẳng đến mấy ngày hôm trước vừa mới trở về. Cho nên thỉnh Sở Sở tha thứ, còn nói thu được tin nhất định phải hồi. Mặt sau giấy viết thư thêm 200 đồng tiền, viết do nói đây là hắn lần này ra nhiệm vụ tiền trợ cấp, sợ chính mình một nữ hài tử ở bên ngoài sinh hoạt không dễ dàng, làm chính mình xài hết ở nói với hắn, hắn tự cấp chính mình gửi lại đây. Sở Sở Hoa đã lâu viết sửa, sửa lại viết mới viết hảo một phong thơ. Chính là nói nói chính mình một ít tình hình gần đây, còn có chính mình khai ra tiệm trái cây, làm hắn không cần lo lắng chính mình sinh kế vấn đề, cũng không cần gửi tiền, chính mình có tiền, bất quá này tiền liền không cùng hắn lui về. Viết hảo lúc sau, Sở Sở lại vào không gian, nghị cấp Trịnh Hiên chuẩn bị chút thứ gì đâu, bộ đội cơm khẳng định có thể ăn no, nhưng thịt liền không nhất định, chính mình nhiều cho hắn chuẩn bị chút ăn thịt hảo. Cầm một ít chính mình làm lạp xưởng cùng thịt khô, thịt bù, cái này không cần làm, trực tiếp là có thể ăn, còn có một ít tương ớt, xem hắn nói lần trước lấy quá khứ đã sớm bị cướp sạch. Còn có một ít giải rác đồ vật trang một đại bao. Ngày hôm sau Sở Sở đi vào biểu cục, đem tin hợp với đồ vật một khối ấn địa chỉ gửi đi ra ngoài. Thiên chậm rãi lạnh xuống dưới, Sở Sở tính toán đi một chuyến Thượng Hải, hiện tại là cái vật tư khan hiếm niên đại, thiên lãnh sau, Sở Sở đi cung tiêu xã mua hai kiện trang phục chắp vá xuyên. Xem quen rồi đời sau xinh đẹp quần áo, hiện tại hướng trên đường vừa đứng, 10 cái người có 5 cái đến đụng hàng quần áo quả thực làm Sở Sở không nỡ nhìn thẳng. Hiện tại quần áo không phải cung tiêu xã mua chính là chính mình làm, liền kia mấy cái hình thức, nhiều người như vậy xuyên, nhưng không nhìn đều giống nhau sao. Đi phía trước đi trước Lâm Đại Nương ra cùng Sở Đại Nương ra hỏi một chút xem có hay không cái gì yêu cầu mang đồ vật. Lâm Đại Nương ra tiểu nhi tử muốn tham gia thi đại học, làm hỗ trợ mang một con bút máy, muốn anh hùng bài. Chương 25. Lâm Đại Nương làm nhìn xem có hay không tiện nghi chút vải dệt mang chút cấp người trong nhà làm quần áo. Sở Đại Nương ra cũng là làm hỗ trợ mang chút vải dệt, hiện tại tuy nói mua đồ vật không cần phiếu, nhưng vật tư vẫn là khan hiếm. Hiện tại mới 1977 năm, cải cách mới vừa bắt đầu, chỉ sợ còn muốn lại quá 2 năm người môn mới có thể bung ra tay chân làm. Nhớ rõ trước kia xem qua cải cách mở ra sau nhóm đầu tiên làm buôn bán người, nhưng đều phú đi lên, thành về sau các ngành các nghề đầu sỏ. Điểm này xem Sở Sở sẽ biết, một cái nho nhỏ rau quả cửa hàng, một ngày thu vào có thể thấp thượng người khác vài tháng tiền lương, 1-2 tháng thời gian, Sở Sở trong tay lại nhiều hơn 2 vạn mau tiền mặt, đều ở không gian phóng đâu. Lại đem trong tiệm mặt chuyện này an bài hảo, làm lấy tiền Triệu Lệ trước đem mấy ngày nay buôn bán ngày thu. Sở Sở liền ngồi lên đi Thượng Hải xe lửa. Ra nhà ga Sở Sở đánh giá 70-80 niên đại Thượng Hải, rõ ràng có thể thấy được, lúc này Thượng Hải có thể so thành phố hát phát triển hảo không phải nhỏ tí tẹo A, trên đường nơi nơi đều là cưỡi xe đạp người đi đường, thường thường còn có chiếc xe hơi xử quá, đặc biệt là mọi người mặc quần áo trang điểm cũng thời thượng nhiều, nam phần lớn sơ cái tóc vuốt ngược, sờ đến du quang thủy hoạt, ở thái dương chiếu rọi xuống lấp lánh sáng lên. Mà nữ nhân, phúc, khu khu. Sở Sở vừa thấy thiếu chút nữa bị nước miếng sặc tử, ta má ơi, ngươi có thể tưởng tượng ra ăn mặc thời thượng, hoa đỏ thơm môi, trên đầu đỉnh một đầu cùng phao đã phát mì ăn liền dường như nữ nhân sao. Thật sự quá khôi hài, nếu không phải sợ người khác nói nàng bệnh tâm thần, Sở Sở đều muốn ôm bụng nằm trên mặt đất hảo hảo cười một hồi, ha ha. Làm một ngày xe, Sở Sở cũng mệt mỏi, tìm cái xe ba bánh sư phó hỏi thăm, phụ cận nào có hảo chút mặt khách sạn. Nghe xe ba bánh sư phó nói phụ cận có cái kêu Hòa Bình tiệm cơm địa phương, tập dừng chân, ăn cơm, hưu nhàn với nhất thể, là phụ cận tốt nhất, chính là giá đáng quý. Sở Sở hiện tại nhưng không kém tiền, nếu tới một lần, đương nhiên muốn trụ liền trụ tốt nhất, khiến cho sư phó lôi kéo đi Hòa Bình tiệm cơm nghỉ ngơi. Một đường đi tới làm Sở Sở lại có trở lại đời sau cảm giác, bất quá so đời sau nhiều một ít niên đại cảm. Tới rồi Hòa Bình tiệm cơm. Sở Sở nhìn này đống ước chừng có 18 tầng huy hoàng kiến trúc, ở bên cạnh nhiều nhất có 3-4 tầng lầu cao phòng ở hạ có vẻ dị thường cao lớn. Tiến vào Hòa Bình tiệm cơm bên trong, khai một gian xa hoa phòng, ở phục vụ nhân viên dẫn dắt hạ tiến vào phòng. Hòa Bình tiệm cơm bên trong trang trí lấy kim sắc là chủ, có vẻ kim bích huy hoàng, xem quen rồi thành phố hát kia mộc mạc cách điệu, lại xem nơi này có chút lóa mắt tình trang trí, đến có vẻ dị thường xa hoa, phục vụ nhân viên cũng tận tâm tận lực, đưa Sở Sở tiến vào thời điểm còn giới thiệu phòng một ít đồ vật cách dùng. Cơm chiều Sở Sở không có đi ra ngoài ăn, dùng phòng nội trang bị nội tuyến điện thoại đính cơm đưa đến trong phòng dùng. Mà ở bộ đội Trịnh Hiên lúc này cũng thu được Sở Sở gửi quá khứ đồ vật đến thời điểm Trịnh Hiên đang ở mang binh huấn luyện, lấy lại đây thời điểm người nhiều, rất nhiều đều bị chia cắt, cũng may còn có người nhắc nhở đến đồ vật là cho Trịnh Hiên gửi, lúc này mới để lại chút. Mọi người đều cảm thán tẩu tử chú nghệ hảo, ăn không đủ. Nghe được các chiến hữu khen Sở Sở tay nghề hảo, Trịnh Hiên nghe so khen chính hắn đều cao hứng. Đây là chính mình ra tức phụ nhi, nghĩ, khỏe miệng đều không tự giác kiều lên. Mà bộ đội người nhìn đến Trịnh Hiên nhếch lên khỏe miệng, đều sôi nổi cảm thấy ngạc nhiên, nguyên lai băng Diêm Vương cũng sẽ cười nha. Đúng vậy. Chương 26. Bởi vì Trịnh Hiên hàng năm ở bộ đội lạnh một khuôn mặt, huấn luyện lại nghiêm túc không nói tình cảm, cho nên người đưa ngoại hiệu băng Diêm Vương, cơ hồ không ai thấy hắn cười quá, mà hiện tại, hàng năm không cười người thế nhưng cười, đại gia sôi nổi cảm thán nói, tình yêu mị lực nha, xem ra liền băng Diêm Vương cũng ngăn không được. Mà Sở Sở bên này một giấc ngủ tỉnh lúc sau ăn cơm sáng, liền bắt đầu nàng Thượng Hải mua sắm chi lữ. Đi trước Thượng Hải nổi danh mua sắm quảng trường. Tổng cộng phân 3 tầng, một tầng là đồng hồ, vật phẩm trang sức loại phối sức, 2 tầng đều là chút thức ăn, 3 tầng còn lại là trang phục, vải dệt, len sợi gì đó. Mỗi một tầng đều là biển người tấp nập, một chút nhìn không ra nơi khác cung tiêu xã tiêu điều. Sở Sở ở một tầng dạo qua một vòng nhi, coi trọng một đôi lao động sĩ nhãn hiệu tình lữ đồng hồ, cái này nhãn hiệu cho dù ở đời sau cũng là phi thường nổi danh. Đến lúc đó nam sĩ liền đưa cho Trịnh Hiên. Hai tay biểu, lập tức hoa rất 1.600 nhiều khối. Đến nỗi lầu 2 thức ăn không gian có rất nhiều. Tùy tiện nhìn một vòng, liền chuyển thượng lầu 3. Đi trước đem muốn tiện thể mang theo vải dệt cùng bút máy lấy lòng. Lại đến bán nữ trang địa phương, cho chính mình mua rất nhiều quần áo. Trước kia cung tiêu xã quần áo, chính mình thật sự chướng mắt, liền tùy tiện mua 2 kiện đủ thay đổi xuyên liền hảo. Cái này tới rồi mua sắm thiên đường, đương nhiên muốn nhiều mua một ít, hơn nữa Sở Sở lại không kém tiền, nữ nhân liền không có không yêu mua sắm. Sở Sở đương nhiên cũng giống nhau, hơn nữa nơi này quần áo chất lượng không tồi, mọi thứ thức cũng đẹp. Chờ lần này trở về nương tới Thượng Hải cớ, trong không gian quần áo có chút cũng có thể lấy ra tới. Như vậy đi dạo một ngày, thẳng đến trời tối thấu, Sở Sở mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cứ như vậy Sở Sở tại Thượng Hải đãi không sai biệt lắm một tuần thời gian, đem Thượng Hải thú vị địa phương đều ngoạn nhi cái biến, ăn, uống, dùng cũng đều mua không ít đặt ở trong không gian. Phòng trưng trong tiệm hàng hóa, chỉ sợ cũng bán không sai biệt lắm. Lúc này mới mua hồi trình vé xe, chuẩn bị trở về. Đem hành lý đều đặt ở trong không gian, xách theo cái ba lô liền ra khách sạn. Cảm giác nơi này ly nhà ga cũng không phải quá xa, liền chính mình sử dụng 11 lộ xe buýt hướng nhà ga đi đến. Ngồi một đêm xe lửa, buổi sáng liền đến ra, giữa trưa ở nhà nghỉ ngơi trong chốc lát ăn xong cơm trưa, đem cấp Lâm Đại Nương cùng Sở Đại Nương ra mang đồ vật cho các nàng tặng qua đi, cũng không lo lắng ở lâu một lát liền chạy nhanh đi trong tiệm, chính mình một tuần không ở, cũng không biết có hay không đoạn hóa. Tới rồi trong tiệm, phỏng chừng là còn không đến tan tầm thời gian, trong tiệm cũng không có gì người. Sở Sở trước tỏ vẻ một chút chính mình không ở trong khoảng thời gian này, trong tiệm ít nhiều đại gia, tháng này phát tiền lương thời điểm mỗi người nhiều phát 10 đồng tiền, khao đại gia một chút, cũng không phải Sở Sở keo kiệt, ở cái này một người mỗi tháng tiền lương 14-50 khối thời điểm, 10 đồng tiền cũng không tính thiếu. Lại hỏi Tiểu Lưu trong tiệm trong khoảng thời gian này sinh ý thế nào? Tiểu Lưu tỏ vẻ trong tiệm sinh ý không tồi, lưu lại hàng hóa cũng đều bán không sai biệt lắm. Sau đó từ Triệu Lệ nơi đó trong khoảng thời gian này bán hóa tiền cùng sổ sách cầm lại đây. Tiếp nhận tiền về sau, Sở Sở sắc mặt trầm xuống. Sở Sở lưu lại nhiều ít hàng hóa chính mình vẫn là biết đến, trong tiệm mặt hiện bán dư lại tới đồ vật cũng không nhiều lắm. Nhưng này tiền số lượng, lại không khớp, rõ ràng thiếu không sai biệt lắm 1.000 đồng tiền đi. Sau đó Sở Sở đem bọn họ ba cái đều kêu lên tới nói đến, này tiền là ai lấy? Chính mình giao ra đây chạy lấy người ta cũng không truy cứu, nói cách khác, ta đây cũng chỉ hảo báo nguy. Chương 27. Sở Sở vừa nói, một bên quan sát bọn họ ba người thần sắc, Tiểu Lưu cùng Trịnh Hoa hai người đều lộ ra phẫn hận ánh mắt trừng mắt Triệu Lệ, mà Triệu Lệ trên mặt lại dần hiện ra một tia hoảng loạn thần sắc, nhìn đến nơi này, Sở Sở nơi nào còn có thể không rõ. Sở Sở còn chưa nói lời nói, Triệu Lệ liền ra vẻ chấn định nói lão bản, ngươi đây là có ý tứ gì nha? Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, chúng ta đối trong tiệm chính là tận tâm tận lực nha. Hiện tại ngươi đã trở lại, không nói cảm tạ chúng ta, cũng không thể vu hãm chúng ta trộm trong tiệm tiền nha. Có hay không vu hãm ngươi? Cái này chỉ có chính ngươi đã biết. Sở Sở cười lạnh nói. Tiểu Lưu, Chính Hoa, các ngươi hai cái nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tiểu Lưu ngay sau đó nói trong tiệm vẫn luôn là Triệu Lệ lấy tiền, có bao nhiêu tiền. Ta cùng Trịnh Hoa cũng không gặp được, nhưng thật ra mấy ngày nay, Triệu Lệ mỗi ngày đều sẽ từ trong tiệm lấy trái cây về nhà. Ta cùng Trịnh Hoa ngăn đón không cho nàng lấy, hắn còn nói này cửa hàng không phải chúng ta quản không được. Triệu Lệ nghe được Tiểu Lưu nói lời này, tức khắc nóng nảy. Tiểu Lưu, ngươi không thể bởi vì ta cùng ngươi đã xảy ra điểm nhi tranh chấp liền oan uổng ta nha. Ta lấy những cái đó đều là trong tiệm hư rớt trái cây. Liền tính ta không lấy về đi không phải cũng muốn ném xuống sao. Triệu Lệ cho rằng chính mình cái này lý do tìm thực hảo. Nhưng Sở Sở lại biết, chính mình trong không gian lấy ra tới trái cây đều là mới mẻ, hơn nữa trong không gian trái cây vốn dĩ liền so bên ngoài trái cây giữ tươi thời gian càng dài. Một tuần thời gian căn bản là không có khả năng hư rất nhiều như vậy. Không nói Triệu Lệ kỹ thuật diễn thật sự không tính là hảo. Bộ dáng này chỉ có thể có vẻ càng thêm làm người cảm thấy nàng trột dạ mà thôi. Triệu Lệ xem Sở Sở không tin nàng bộ dáng, tức khắc nóng nảy, lập tức ngồi dưới đất, vỗ chân đánh khóc đến, ta không sống, các ngươi đều liên hợp lại khi dễ ta một cái, ta không phải cầm mấy cái trong tiệm hư rất trái cây sao. Các ngươi cứ như vậy oan uổng ta, làm ta như thế nào sống a? Con hảo hiện tại không có người, nhậm Triệu Lệ như thế nào nháo, đều không có một người phản ứng nàng. Sở Sở ba người cũng mặc kệ nàng, làm nàng dùng sức khóc. Triệu Lệ khóc trong chốc lát, xem không ai phản ứng nàng. Liền chính mình chụp ngông đứng lên, cũng không dám ở náo loạn. Sở Sở xem nàng không náo loạn, mới cùng nàng nói đến, Triệu Lệ, sự tình rốt cuộc thế nào? Chúng ta mọi người đều biết, không phải ngươi nói không lấy liền không lấy. Xem ở mọi người đều không dễ dàng phân thượng, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi đem lấy đi tiền còn trở về. Trái cây ta cũng không truy cứu. Sau đó chạy lấy người, ta nơi này cũng không dám lại dùng ngươi. Nhị báo nguy, làm cảnh sát tới cha. Chính ngươi tuyển một cái đi. Triệu Lệ vừa nghe Sở Sở lời này cũng minh bạch, hôm nay khẳng định chiếm không được cái gì tiện nghi. Cảnh sát nếu tới, cha được trên người mình, kia chính mình cả đời này đều sẽ trên lưng ăn trộm thanh danh, như thế nào cũng rửa không sạch. Triệu Lệ giờ phút này may mắn chính là còn hảo những cái đó tiền không có mang về nhà, bằng không cả đời này cũng thật liền phải hủy hoại. Đột nhiên nghe được Triệu Lệ kinh ngạc nói, ai nha, ta nhớ ra rồi, còn có một ít tiền ta phóng tới một cái khác trong ngăn kéo. Lão bản, thật ngượng ngùng, vừa mới ta quên mất. Ta đây liền đưa cho ngươi. Nói, chỉ thấy Triệu Lệ mở ra một cái khác ngăn kéo. Lấy ra một xấp tiền, Sở Sở lấy lại đây, đếm đếm. Tổng cộng 1.200 đồng tiền. Thật là lòng tham không đủ, một tuần thời gian liền dám giấu đi này 1.200 đồng tiền. Nàng nếu là không như vậy lòng tham, giấu đi cái 2-300 khối, kia chính mình cũng phát hiện không được. Nghĩ. Chương 28. Từ trong tay rút ra 40 đồng tiền, đưa cho Triệu Lệ, đây là ngươi tháng này tiền lương, về sau cũng không cần lại đến đi làm. Triệu Lệ đột nhiên tiếp nhận tiền. Hung hăng trừng mắt nhìn Sở Sở liếc mắt một cái rời đi. Vốn dĩ hôm nay liền không nghỉ ngơi tốt, lại đã xảy ra loại chuyện này, Sở Sở hôm nay tâm tình thật là không song thấu, cũng đã không có tiếp tục ở trong tiệm đãi đi xuống tâm tình, liền dặn dò Tiểu Lưu đem cửa hàng môn trước đóng, hôm nay coi như cho bọn hắn hai cái phóng cái giả, thời gian còn lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đến đi làm. Nói xong liền ra cửa hàng môn về nhà. Buổi sáng lên, Sở Sở đem sở hữu không vui sự tình hết thảy quên, nghĩ ngày hôm qua đi trong tiệm hóa thiếu cũng không ít, liền đi kia gian phóng đồ vật trong phòng, đem trong không gian đồ vật lấy ra tới, chờ đợi trong tiệm làm Tiểu Lưu lại đây kéo. Lại đem tại Thượng Hải mua vài thứ kia lấy ra tới sửa sang lại một chút, đem cấp Tiểu Lưu, còn có Trịnh Hoa mua lễ vật đơn độc lấy ra tới, vốn dĩ cấp Triệu Lệ cũng mua một phần, bất quá hiện tại cũng không cần phải cho nàng, tính, mua đều mua đã trở lại, chờ một chút toàn bộ đều đưa cho Trịnh Hoa đi. Ăn xong cơm sáng, cầm cho bọn hắn chuẩn bị tốt lễ vật tới rồi trong tiệm, Trịnh Hoa cùng Tiểu Lưu hai người đã mở cửa thời gian rất lâu, trong tiệm có linh tinh mấy cái khách nhân, Sở Sở đem lễ vật đưa cho bọn họ hai cái, hai người cầm tân tới tay lễ vật, nhưng cao hứng. Giống Sở Sở như vậy lão bản cũng thật không có. Nhà ai lão bản đi ra ngoài ngọn nhi, còn sẽ cho công nhân mang lễ vật. Cấp Trịnh Hoa chính là một bộ nữ sĩ váy liền áo. Vốn dĩ tính toán đưa cho Triệu Lệ cũng là một bộ váy liền áo. Nhưng hiện tại Triệu Lệ đi rồi, liền cùng nhau đều cấp Trịnh Hoa, bọn họ hai cái dáng người, vốn dĩ liền không sai biệt lắm. Cấp Triệu Lệ mang quần áo, Trịnh Hoa mặc vào cũng thích hợp. Hoa, lập tức thu được hai bộ váy liền áo, Trịnh Hoa hưng phấn đều mau nhảy đi lên, cao hứng nói cảm ơn lão bản. Rốt cuộc này hai kiện quần áo thoạt nhìn liền không giống như là hàng rẻ tiền, hình thức cũng so hiện tại trên đường cái người xuyên đẹp đến nhiều. Mà cấp Tiểu Lưu còn lại là một khối nam sĩ đồng hồ, đương nhiên giá là so ra kém Sở Sở cho chính mình mua. Khá vậy giá trị 100 nhiều khối đâu. Tương đương với Tiểu Lưu hơn 2 tháng tiền lương. Đem lễ vật đưa cho bọn họ về sau, Sở Sở đem trong nhà chìa khóa cho Tiểu Lưu, làm hắn đi đem trong tiệm thiếu hàng hóa kéo qua tới. Chính mình cùng Trịnh Hoa trước tiên ở nơi này nhìn. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, Sở Sở vốn dĩ tính toán tưởng ở chiêu một người, nhưng Tiểu Lưu cùng Trịnh Hoa đều nói trong tiệm bọn họ hai người cũng có thể vội lại đây. Không cần lại tìm người. Sở Sở xem bọn họ hai người đều nói như vậy, kia hẳn là thật sự có thể vội lại đây. Bất quá rốt cuộc là hai người làm ba người chuyện này, Sở Sở cũng ngượng ngùng làm cho bọn họ ở lấy nguyên lai tiền lương. Liền cho bọn hắn hai cái một người mỗi tháng chướng một 15 đồng tiền. Cái này Tiểu Lưu cùng Trịnh Hoa tiền lương có thể so những cái đó nhà xưởng lão công nhân còn muốn cao, hai người đối trong tiệm cũng càng dụng tâm. Thời gian trôi mau, giây lát lướt qua. Đảo mắt tới rồi 9 tháng phân, trong khoảng thời gian này thành phố H biến hóa cũng rất lớn, có thể là có người xem rau quả cửa hàng sinh ý không tồi, trong khoảng thời gian này trên đường lại lục tục khai mặt khác vài gia cửa hàng. Trong đó có gia Triệu Đại Nương làm hỗn độn phi thường ăn ngon, Sở Sở mỗi cách 2 ngày tổng muốn đi ăn một lần. Ngày này, Sở Sở lại ăn xong hỗn độn hướng trong nhà đi đến, trên đường thời điểm, nhìn đến một người thoạt nhìn phi thường quen mắt, liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần, thẳng đến buổi tối nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Chương 29. Mới nhớ tới người này là ai, này không phải nguyên chủ nhị biểu ca sao. Tuy rằng Sở Sở đi vào nơi này về sau, trước nay chưa thấy qua bà ngoại trong nhà người. Nhưng nguyên chủ ký ức còn ở, chỉ là bình thường không cần thời điểm có một ít mơ hồ, một ít người cùng chuyện này, nhìn thấy thời điểm vẫn là biết đến. Chỉ là này đại biểu ca hắn không ở quê quán đợi như thế nào chạy đến nơi này tới rồi. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lại nói tiếp, bà ngoại gia cùng nguyên chủ cha mẹ tính tình đều không sai biệt lắm, đều là mềm yếu nhưng khinh người, bằng không cũng sẽ không tha Lý Hương Vân ở nhà chồng nhiều năm như vậy bị khi dễ thành như vậy mặc kệ. Nếu là gặp được kia bá đạo nhân gia, đã sớm dẫn người đánh tới cửa đi, rốt cuộc người trong nhà lại không thể so nhân gia thiếu. Bà ngoại ông ngoại sinh ba cái nhi tử hai cái nữ nhi, Lý Hương Vân đứng hàng đệ nhị, tiểu di nhỏ nhất, là trong nhà mấy huynh muội chung duy nhất. Một cái tính tình đanh đá, nhà chồng cũng đã sớm phân ra, là cái có thể chặn đón ra. Sở Sở hôm nay nhìn thấy chính là đại cứu gia con thứ hai, từ nhỏ chính là cái gia, bất quá tính tình đến còn hảo, không gì ý xấu, cũng không biết như thế nào thượng thành phố hát tới, dựa theo đại cứu kia thành thật lại không biết biến báo tính tình. Hiện tại quê quán lại phân mà, không phải đúng là nên thành thành thật thật ở nhà tu địa cầu sao. Tính, không nghĩ, dù sao cũng cùng chính mình không nhiều ít quan hệ. Đến nỗi quê quán những người đó, chính mình thừa nhận cũng chỉ có Vân Thạc cái này đệ đệ. Đương nhiên, về sau nguyên chủ cha mẹ già rồi, Sở Sở cũng sẽ gánh vác khởi phụng dưỡng cha mẹ trách nhiệm. Kỳ thật nguyên chủ cha mẹ chỉ cần không có kia lão thái bà ở bên trong chuyện xấu nhi, đối Sở Sở vẫn là thứ tốt. Rốt cuộc trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ, tuy rằng đối nhi tử Vân Thạc tương đối coi trọng một chút, nhưng cũng không có trong nhà người khác những cái đó không đem nữ hài tử đương người xem ý tưởng. Chẳng qua quá mức ngu hiếu, một gặp được kia lão thái bà, hai vợ chồng chỉ số thông minh nháy mắt liền ọ phờ lìn. lúc trước lựa chọn như vậy phương thức rời đi, cũng là Sở Sở đang ở nổi nóng, cái gì đều mặc kệ, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi liền hảo. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật lúc trước chính mình làm cũng quá mức kích, không nói Vân Thanh Thanh, rốt cuộc nàng hại chết nguyên chủ, thế nào đều là nàng nên được kết cục. Nhưng Vân Thạc như vậy che chở chính mình, biết chính mình không còn nữa thời điểm, nên có bao nhiêu thương tâm. Không biết có phải hay không tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức quan hệ, chính mình đối với Vân Thạc, luôn là có một phần không tự chủ được quan tâm cùng đau lòng. Mà đối với cha mẹ, hẳn là đã ái lại hoán đi. Rốt cuộc đem nguyên chủ dưỡng như vậy lại, nói không yêu đó là không có khả năng, nhưng lại hoán cha mẹ, nhiều năm như vậy đem trong nhà đồ vật đều cho nãi nãi, quá khổ không nói, còn phải bị đại bá gia hài tử khi dễ, cuối cùng liền mệnh đều cấp ném. Thật có chút sự, có chút người không phải Sở Sở muốn tránh là có thể trốn rớt. Sở Sở đến trong tiệm thời điểm liền nghe được Tiểu Lưu ở cùng người ta nói lời nói. Đồng chí, ta thật sự yêu cầu công tác này, ngươi làm ta thấy thấy các ngươi lão bản được không? Cái này không phải Tiểu Lưu thanh âm. Vị này đồng chí, chúng ta trong tiệm đã không cần người, nếu không ngươi lại đi mặt khác muốn nhận người địa phương nhìn xem. Tiểu Lưu khách khí nói đến. Tiểu Lưu trong lòng cũng cảm thán nói, đầu năm nay, đều không dễ dàng, chính mình cũng là vận khí tốt, đụng phải lão bản tốt như vậy người, trong tiệm đãi ngộ cũng hảo, nếu không chính mình nói không chừng cũng cùng trước mặt người này giống nhau nơi nơi cầu người tìm công tác đâu. Đang nghĩ người tới, Sở Sở liền đã đi tới Tiểu Lưu, sao lại thế này a? Vị này chính là. Sở Sở nghi hoặc hỏi đến. Không đợi Tiểu Lưu nói chuyện. Chương 30. Liền nghe được một đạo kinh ngạc thanh âm, Sở Sở, ngươi. Ngươi là Sở Sở. Sở Sở quay đầu vừa thấy, gì, này không phải nhị biểu ca sao, chính mình ngày hôm qua còn nghĩ hắn như thế nào đến thành phố hát tới, không nghĩ tới hôm nay liền ở chính mình trong tiệm gặp được, vẫn là tới tìm công tác. Sở Sở đang nghĩ ngợi tới liền nghe nhị biểu ca Lý Gia Hưng nói, Sở Sở, ngươi thế nhưng không có chết, ngươi thật sự không chết hay. Vô nghĩa, ta muốn chết còn có thể đứng ở nơi này cho ngươi nói chuyện. Sở Sở ở trong lòng hồi phục. Không chờ Sở Sở đáp lời, lại nghe Lý Gia Hưng nói, không đúng rồi. Nếu không có việc gì, ngươi như thế nào không trở về nhà nha? Ngươi không biết, đại cô cùng dượng còn tưởng rằng ngươi không còn nữa đâu. Đại cô đôi mắt đều mau khóc mù, cả ngày nói thực xin lỗi ngươi, không nên bức ngươi gả chồng gì đó. Còn có Tiểu Thạc, lần trước ta thấy hắn thời điểm, cả người đều âm trầm không ít, còn không thích nói chuyện. Đối đại cô cùng đại dượng cũng là lạnh lẽo. Vừa thấy liền biết, trong lòng khẳng định là oán thượng đại cô cùng đại dượng. Đúng rồi, Sở Sở ngươi như thế nào ở chỗ này a? Lý Gia Hưng đi kéo đi lạp nói nửa ngày mới nhớ tới hỏi cái này. Cũng không chờ Sở Sở đáp lời, trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình, lại tiếp theo nói, cái kia. Sở Sở à, nhà ngươi Hưng ca đều một ngày không ăn cơm, ngươi có hay không đồ vật, trước làm ta lót lót bụng, nói lại cúi đầu, Sở Sở xem hắn lỗ tai đều mau đỏ. Từ trong trí nhớ biết được, này Lý Gia Hưng người nhưng thật ra không tồi, nhưng Sở Sở rốt cuộc không có tiếp xúc quá. Sở Sở một bên cùng Tiểu Lưu xử cái ánh mắt, làm hắn không cần nói chuyện. Một bên đối Lý Gia Hưng nói, Gia Hưng ca, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái địa phương rồi nói sau. Đi, ta mang người đi ăn cơm. Sở Sở dứt lời mang theo Lý Gia Hưng đi Triệu Đại Nương ra hỗn độn cửa hàng. Lý Gia Hưng có thể là thật sự đói cực kỳ, lập tức ăn ba chén, mới dừng lại tới. Hiện tại chén cũng không phải là đời sau cái loại này chén nhỏ, mà là đại canh chén, Triệu Đại Nương lượng cấp cũng đủ. Người bình thường cũng liền ăn cái một chén. Đó là tràn đầy tam đại chén A, đem Sở Sở đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Mà Lý Gia Hưng tựa hồ cũng cảm thấy chính mình ăn có chút nhiều, ngượng ngùng lên. Cái kia. Sở Sở A. Ta ăn có phải hay không có chút nhiều. Bất quá ngươi yên tâm, cái này tiền ngươi trước giúp ta lót, chờ ta có nhất định sẽ còn cho ngươi. Sở Sở vừa thấy Lý Gia Hưng mặt đều đỏ, vội vàng nói, không có việc gì. Gia Hưng ca, điểm này nhi thỉnh ngươi ăn cơm tiền ta còn là có. Bất quá, ngươi không ở quê quán đợi, như thế nào chạy nơi này tới? Chuyện gì xảy ra a? Sở Sở nói mới vừa hỏi xong, liền nghe Lý Gia Hưng tức giận nói. Sở Sở a, ngươi không biết, nhà ngươi Hưng ca đây là gặp được tiểu nhân nha. Không phải quốc gia nói cho phép một bộ người phân người trước phú lên sao? Năm trước có chút địa phương còn phân mà, năm nay lương thực xuống dưới thời điểm, phân mà bên kia, lương thực đều ăn không hết, mà không phân mà địa phương, lương thực tắc không đủ ăn. Lý Gia Hưng liền cùng thôn một cái hảo anh em thương lượng đem hai bên nhi lương thực chuyển một chút. Cũng là, trong nhà đại ca đại tẩu kết hôn thời điểm đem của cải đều hoa đến không sai biệt lắm, trong nhà thật sự là nghèo. Hai người thương lượng hảo liền đem bên kia lương thực mua trở về bán được bên này. Vừa mới bắt đầu làm vài nét bút cũng kiếm lời một ít tiền, nhưng không nghĩ tới bị cùng thôn một người khác phát hiện, hai người vốn dĩ liền có chút không đối phó, người nọ cũng là cái hốn. Mấy ngày hôm trước lại bạn một hồi miệng, người nọ dưới sự tức giận liền đem chính mình cấp cử báo. Còn hảo có người trước tiên thông chi chính mình. Chương 31. Chính mình cùng hảo huynh đệ nhận được tin tức, gì cũng không cố thượng, tách ra liền chạy, tuy nói mặt trên chính sách xuống dưới, cho phép làm buôn bán. Nhưng kia 10 năm, cho người ta ấn tượng quá mức khắc sâu. Vạn nhất nếu như bị bắt, mệnh đều đến xóa hơn phân nửa điều, hai người cũng quá mức sợ hãi. Cũng chưa kịp hỏi thăm liền chạy. Sở sở, ngươi là không biết, vốn dĩ gặp được chuyện này ta đều đủ xui xẻo, kết quả ở trên xe thời điểm còn bị trộm tiền bao nhi, xuống xe, ta mới phát hiện trên người một phân tiền cũng chưa, gặp được ngươi phía trước, ta đều mau đói bụng một ngày. Còn hảo gặp ngươi, bằng không ta hiện tại liền cơm đều ăn không được. Thật là, đáng chết ăn trộm, ngàn vạn đừng làm cho ta gặp được hắn, bằng không phi đem hắn lột ra rút gân, đánh chết lại quất xác. Ảm. Nơi này tỉnh lược một vạn tự. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu sở sở còn cảm giác này Lý Gia Hưng rất đáng thương, đau lòng hắn một giây đồng hồ. Nhưng hiện tại sở sở chỉ nghĩ phiến hắn hai bàn tay, sau đó lấy vơ thúi đem hắn miệng lấp kín. Nay quả thực là đường tăng tái thế à, hiện tại chính mình rốt cuộc lý giải năm đó xem đại thoại Tây Du khi Tôn Ngộ Không đau. Đối mặt như vậy một cái lại nhảy người, quả thực thần phiền. Làm ta khóc hai giây lại nói. Bất quá này hai người cũng là quả thực. Chuyện gì không có liền trực tiếp chạy. Nghĩ như vậy sở sở nhìn Lý Gia Hưng, bất quá người này còn rất thông minh, hiện tại liền biết bắt đầu chuyển lương thực. Về sau tiền đồ không thể hạn lượng nha. Chính là lá gan quá tiểu, bằng không cũng không thể trực tiếp liền chạy. Sau đó sở sở vô vô Lý Gia Hưng bả vai, đối Lý Gia Hưng nói, Gia Hưng ca, ngươi tới thành phố hát cũng có một ngày. Liền không có phát hiện cùng quê quán bên kia có cái gì bất đồng. Lý Gia Hưng nghe sở sở nói như vậy, sau đó quay đầu lại bốn phía nhìn nhìn. Không có gì bất đồng à, còn không phải là người nhiều điểm, cửa hàng cũng nhiều điểm nhi, liền bên ngoài bảy quán nhi bác gái cũng nhiều điểm nhi. Sau đó nghĩ vậy nhi, đầu óc đột nhiên chấn động. Khai cửa hàng, bảy quán, này không phải đều ở làm buôn bán sao, hơn nữa vẫn là quang minh chính đại. Lý Gia Hưng nghĩ vậy nhi. Quay đầu lại kích động nhìn sở sở. Sở sở ngươi nói, này quốc gia thật sự cho phép làm buôn bán, ta không phải đang nằm mơ đi. Sở sở nhìn Lý Gia Hưng lớn như vậy người, còn làm ra như vậy manh manh bộ dáng. Cũng nổi lên tâm tư muốn đậu một đầu hắn, đối, ngươi đây là đang nằm mơ, sở sở xấu xa nói đến. Những lời này mới vừa nói xong, chỉ nghe Lý Gia Hưng a một tiếng, đem nàng khiếp sợ, sở sở vừa thấy. Chỉ thấy Lý Gia Hưng bóp chính mình cánh tay thượng thịt, đau mặt đều vặn mẹo, đầu óc còn có chút không rõ mà nói, này không phải đang nằm mơ à. Thật sự không phải đang nằm mơ, má ơi, thật là quá đau. Sở sở, quốc gia hiện tại thật sự cho phép làm buôn bán. Đối, sở sở lớn tiếng trả lời hắn nói. Nhìn Lý Gia Hưng bộ dáng. Sở sở xấu xa nghĩ đến. Người này còn rất đâu. Đông nhiên lại nghe Lý Gia Hưng. Mắng to một tiếng thao, nói như vậy lao tử không phải bạch chạy. Nếu quốc gia đều cho phép, kia hắn cử báo cũng bị mù cử báo a, ta lại không phạm pháp, đúng không? Nói còn hỏi sở sở một câu, giống như xác nhận một chút dường như. Ai u, ta này mệ tan lớn, nói ta lúc trước như thế nào liền nghe được tin tức liền chạy, cũng không hỏi thăm một chút đâu, bằng không không đến mức dọa chạy xa như vậy, đem tiền cũng ném, may mà lúc trước kiếm tiền ta không toàn mang ở trên người. Tồn đi lên một bộ phận, bằng không nếu là toàn ném, ta này đâm tưởng tâm đều có. Đều do kia quy tôn tử, không có việc gì dọa cử báo, chờ ta đi trở về. Chương 32. Ảm. Sở sở vừa nghe hắn lại bắt đầu, chạy nhanh kêu cái triệu đại nương kết tiền cơm, dẫn hắn trở về nhà, đường tăng uy lực không phải ai đều có thể chịu được. Về đến nhà về sau, Lý Gia Hưng nhìn lớn như vậy sân, lúc này mới nhớ tới. chính mình này muội muội như thế nào đến thành phố hát tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ quá cũng không tệ lắm. Liền mang theo trong lòng nghi vấn hỏi đến, Sở Sở ngươi còn chưa nói, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Sở Sở xem Lý Gia Hưng còn không có quên khái nơi này sự đâu. Liền tùy tiện biên cái lời nói rồi nói, lúc trước Vân Thanh Thanh đem ta đẩy xuống nước về sau, dòng nước quá cấp, liền đem ta dội đi rồi, sau lại cấp vọt tới bờ biển, ta lúc này mới nhặt về tới một cái mệnh, lúc trước nhà ta kia tình huống ngươi cũng biết, mãi mãi phi bức ta gả cho như vậy một người nam nhân, ba mẹ cũng đều đồng ý, lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu là gả cho như vậy một người, ta còn không bằng chết ở trong nước đâu, nhưng nếu lên bờ, ta cũng không có dũng khí lại nhảy xuống. Đi. Trở về lại sợ bọn họ bức ta gả chồng. Ta liền đến trong thành tìm cái sống làm mấy ngày, tránh chút lộ phí liền đến nơi này, này đó thời gian ở chỗ này khai ra tiểu điếm, tuy không tránh đến cái gì tiền, khá vậy tính có thể cố được chính mình. Lý Gia Hưng nghe Sở Sở nói như vậy, cũng biết đây là bị đại cô cùng dượng lệnh tâm nha, bằng không một cái 17 tuổi tiểu cô nương, đâu ra lớn như vậy lá gan, một người đến xa như vậy địa phương đều không muốn về nhà đâu. Bất quá tóm lại là chính mình thân đại cô, cũng không thể một chút mặc kệ a. Sở Sở, Gia Hưng ca cũng biết, ngươi là chịu khổ, một nữ hài tử bị buộc có ra không thể hồi. Bất quá ta xem đại cô cũng rất hối hận, cho rằng ngươi không còn nữa, cả ngày khóc cùng cái lệ nhân dường như, nói thẳng hối hận, không nên bức ngươi gì đó. Ngươi xem, ngươi có thể hay không tha thứ bọn họ, ít nhất làm cho bọn họ biết ngươi còn sống, bằng không cuộc sống này quá đến cũng không có kính đầu. Lại nói, trong nhà có cái bức tử thân khuê nữ cha mẹ, tiểu thạc về sau cũng không hảo cưới vợ nha. Kỳ thật Sở Sở trong lòng cũng không như thế nào trách bọn họ, rốt cuộc không phải chính mình thân sinh cha mẹ, đối bọn họ sở hữu thân tình cũng bất quá là đến từ nguyên chủ ký ức. Bất quá chính mình hiện tại còn không nghĩ trở về. Vì thế liền đối với Lý Gia Hưng nói, Gia Hưng ca, kỳ thật ta cũng không như thế nào quái ba mẹ, bọn họ kia tính cách ta cũng biết. Ba hắn luôn luôn nghe nãi nãi, mẹ lại không có chủ kiến. Bất quá ta hiện tại còn không nghĩ trở về, ta tưởng ở bên ngoài trước tranh chút tiền lại nói. Đúng rồi, ta còn sống sự tình tạm thời trước không cần đối trong nhà nói, bằng không ta sợ nãi nãi đã biết lại muốn náo loạn. Lý Gia Hưng nghe Sở Sở nói không trách đại cô cùng đại dượng, trong lòng cục đá cũng buông xuống, ngay sau đó còn nói thêm, cũng là Nga, ngươi nếu là hiện tại trở về, kia lão thái bà khẳng định lại muốn nháo không chịu bỏ qua. Đến nỗi đại cô cùng đại dượng, lớn như vậy người, không một chút chủ kiến, khiến cho bọn họ nhiều thương tâm một đoạn thời gian, hảo trướng trướng chi nhớ. Đừng gì sự đều nghe kia lão thái bà. Sở Sở xem Lý Gia Hưng cũng nói như vậy liền an tâm rồi, nhớ tới Lý Gia Hưng chuyện này lại hỏi hắn, Gia Hưng ca, hiện tại đã biết làm buôn bán là quốc gia cho phép, ngươi xem ngươi là về quê vẫn là liền đãi tại đây đâu. Lý Gia Hưng ra tới thấy thành phố hát phồn hoa, cũng tưởng lưu lại, bất quá trên người không có tiền, cũng ngượng ngùng luôn ở Sở Sở này ăn trụ, liền đối Sở Sở nói, mấy ngày nay trước đi ra ngoài nhìn xem, có thể hay không tìm chuyện này nhi làm, tìm được nói, tưởng trước tránh tiền lưu làm tiền vốn, chính mình vẫn là muốn đi làm buôn bán, này có thể so thành thành thật thật đi làm kiếm tiền nhiều. Chương 33. Này có thể so thành thành thật thật đi làm mạnh hơn nhiều, nếu là tìm không thấy nói. Đến lúc đó cũng chỉ có thể về trước ra ở làm tính toán, bất quá trên người không có tiền, đến lúc đó tiền xe còn phải ngươi cho ta mượn điểm, chờ ta tới rồi ra, liền cho ngươi gửi lại đây. Sở Sở nghe Lý Gia Hưng nói chuyện liền biết, thứ này không từ bỏ làm buôn bán a, vừa lúc Sở Sở không gian có thật nhiều vải dệt, không bằng làm này nhị biểu ca đi bán đi, dù sao lưu trữ cũng là chiếm địa phương, lại nói liền hắn này tài ăn nói, không đi làm đẩy mạnh tiêu thụ đáng tiếc. Sở Sở nói, Gia Hưng ca, ngươi nếu là muốn làm sinh ý nói, không bằng hai ta kết phường đi, ta nơi này từ bên ngoài nghĩ cách lộng trở về một đám vải dệt, như vậy, ngươi nếu có thể bán đi, xóa phí tổn, hai ta chia đều. Ngươi xem biết không? Lý Gia Hưng vừa nghe Sở Sở nói như vậy, đệ nhất nghĩ đến chính là, chính mình cái này muội muội thật sự là quá tốt, đây là nghĩ biện pháp giúp chính mình à, bằng không này vải dệt đều từ bên ngoài lộng đã trở lại. Chính mình không đi bán, còn làm chính mình chiếm này tiện nghi, hiện tại này gì gì đều thiếu thời điểm, lấy ra đi tùy tùy tiện tiện đã bị cướp sạch ra, lại không phải bán không ra đi. đây là sợ chính mình có trong lòng gánh nặng mới như vậy nói a, thật là hoạn nạn thấy chân tình, đây là thân muội tử a. Không thể không nói một câu, thứ này não bổ quá mức, sở sở không đi bán, kia thuần túy là vừa bắt đầu chỉ lo bán lương, không nhớ tới. Hiện tại thấy thứ này tài ăn nói, mới nhớ tới trong không gian còn đôi một số lớn từ vài cái xưởng quần áo thu hồi tới tồn kho. Lý Gia Hưng nghĩ, sở sở một lòng tưởng giúp chính mình cũng liền không cự tuyệt, trở về sau chính mình nhất định hảo hảo che chở sở sở. Lại một bên cảm động đối sở sở nói, sở sở a, ngươi thật là ca thân muội tử a, gì cũng đừng nói nữa, về sau chỉ cần có thể sử dụng ca địa phương chỉ lo nói, ca vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không chối từ. Sở sở vẻ mặt ngượng bức biểu tình, ta làm gì, ngươi kích động như vậy đôi mắt nhỏ nhìn ta, ta đều ngượng ngùng, ta nói gì sao? Sở sở tỏ vẻ, ngươi đang nói cái gì? Buồn cung nghe không hiểu a. Chỉ có thể nói thứ này não động khai quá lớn, không thể không nói đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Một cái đại đại ho, ho. Nhìn không ra Lý Gia Hưng vẫn là cái tính nôn nóng, sở sở buổi sáng mới vừa nói với hắn chuyện này. Buổi chiều hắn liền nhịn không được muốn đi ra ngoài thăm thăm địa phương, xem ở đâu bày quán tương đối thích hợp, sở sở cũng không ngăn cản hắn, làm hắn đi ra ngoài giải hiểu biết địa phương cũng hảo, vừa lúc có thể sấn hắn không ở đem trong không gian vải dệt lấy ra tới, nếu không đến lúc đó bán thời điểm cũng không hảo một chút liền xuất hiện nhiều như vậy bố đi. Lý Gia Hưng đi ra ngoài thời điểm, sở sở liền ở dưới lầu một cái phòng trống, đem vải dệt đem ra, chất đầy suốt một phòng. Trong không gian cũng mới thanh rất một góc nhỏ. Lý Gia Hưng này một buổi chiều cũng không biết đến nào nhìn lại, thẳng đến trời sắp tối rồi mới trở về, ăn cơm chiều về sau, sở sở đem Lý Gia Hưng đưa tới phóng vải dệt trong phòng, mới vừa đem cửa mở ra, Lý Gia Hưng nhìn đến chính mình nhìn đến cảnh tượng, trong mắt đều sắp rớt ra tới. Má ơi, này cũng quá nhiều đi, toàn bộ nhà ở đều chất đầy, chính mình còn tưởng rằng không nhiều ít đâu, cái này xem sở sở ánh mắt đều không giống nhau. Này biểu muội quá châu bò, lúc này mới ra tới bao nhiêu thời gian a, một người liền tránh nhiều như vậy, này một phòng đều là tiền a, chính mình một đại nam nhân đều làm không được a. Nhìn nhìn Lý Gia Hưng mắt đều mau phát sáng, còn hảo sở sở xem hắn trong mắt không có tham niệm. Bằng không sở sở sẽ sợ chính mình nhịn không được giết hắn. Chương 34. Sở sở vốn đang cho rằng hắn sẽ tìm một chỗ trực tiếp bán vải dệt, rốt cuộc như vậy thao tác đơn giản nhất, cũng có thể bằng mau phương pháp kiếm được tiền. Không nghĩ tới ngày hôm sau Lý Gia Hưng đi ra ngoài cả ngày, cũng không biết đến hắn từ nào tìm mấy cái xưởng quần áo về hưu công nhân, tính toán đem những cái đó vải dệt đều làm thành trang phục. Buổi tối sở sở nghe được tin tức thời điểm khiếp sợ, này thật đúng là cái làm buồn bán liêu, mới một ngày thời gian, hắn không chỉ có đem địa phương sở thấu, liền người đều tìm hảo. Nhân tài a, dù sao sở sở là biết chính mình một ngày thời gian tuyệt đối làm không thành những việc này nhi. Chính là khai cái quả sơ cửa hàng, vẫn là dựa vào chính mình có không gian, bằng không cũng khai không thành. Sở sở tưởng, may và có, nhưng máy may đâu, vì thế liền hướng Lý Gia Hưng hỏi. Kết quả Lý Gia Hưng đắc ý nói đến, cái này sao? Đương nhiên đã giải quyết, vừa vặn ta đi tìm người thời điểm, có một vị lao may và mới từ trong xưởng lui ra tới, hắn nói bọn họ trong xưởng có 5-6 đài dùng cũ sắp sửa đào thải lao may may. Một đài 1 tháng 2 khối tiền có thể thuê cho chúng ta, tuy rằng đều có chút tật xấu, bất quá chấp và có thể sử dụng, ở vô dụng tổng so tay phùng mau đi. Nghe thế sở sở nhớ tới chính mình trong không gian còn có 10 mấy đài con bướm bài máy may, đại khái chính là cái này niên đại, bất quá chính mình trong không gian đều là tân, vô dụng quá, lúc trước thu này đó. Máy móc thời điểm thuận tiện thu, có thể là xưởng quần áo cố ý cất chứa đi. Rốt cuộc này đó nhãn hiệu lâu đời tử ở đời sau chính là đã sớm bị đào thải. Cái này nhưng thật ra có thể lấy ra tới dùng. Sở sở lúc này mới đối Lý Gia Hưng nói, Gia Hưng ca, ta đến có thể tìm được một đám tân máy may, làm như vậy tốc độ cũng nhanh lên, nếu là làm ra tới bán tốt lời nói không chừng về sau chúng ta cũng có thể chính mình khai ra xưởng quần áo đâu. Lý Gia Hưng vừa nghe sở sở lời nói, tức khắc giống tiêm máu gà dường như, vội vàng hỏi sở sở, này máy may khi nào có thể tới, chỉ cần có máy móc, lập tức liền có thể khởi công. Chính mình đã cùng những cái đó may vá thương lượng hảo, đến lúc đó liền ấn kiện tính tiền, làm tốt một kiện là 5 mao tiền. Có tân máy may nói, đến lúc đó chỉ cần đem vải dệt tài hảo, một người một ngày làm 10-20 kiện hoàn toàn không thành vấn đề. A, mùa thu đã qua hơn phân nửa, hiện tại bắt đầu làm quần áo mùa đông vừa vặn có thể đuổi kịp đầu mùa đông. Quần áo vừa lúc bán. Hơn nữa xem trong phòng đôi đến vải dệt, phần lớn cùng không thấm nước bố dường như, kỳ thật là làm áo lông vũ nguyên liệu, làm áo đông vừa vặn. Sở Sở xem Lý Gia Hưng kích động bộ dáng, trong lòng cũng có chút xúc động, liền đối Lý Gia Hưng nói, nếu là vội vã khởi công nói, đại khái ngày mai là có thể đến. Kia thật tốt quá, nói như vậy, chúng ta hậu thiên liền khởi công đi, ta ở bên ngoài tìm cái địa phương, đến lúc đó liền ở nơi đó khởi công, tuy rằng địa phương đơn sơ chút, bất quá hiện tại điều kiện không cho phép, liền trước chắp vá một chút đi. Lý Gia Hưng cường làm chấn định nói. Ngày hôm sau, Sở Sở tìm cái lấy cớ đem Lý Gia Hưng chi đi ra ngoài, liền đem trong không gian máy may đều đem ra, tổng cộng có 13 đài, hơn nữa trong xưởng thuê kia mấy đài, khai cái tiểu xưởng quần áo cũng không sai biệt lắm. Lại đem ngày hôm qua suốt đêm họa ra tới mấy chục trường phòng theo đời sau áo lông vũ bộ dáng thiết kế đổ lấy ra tới. Chờ Lý Gia Hưng trở về thời điểm, nhìn đến nhiều như vậy mới tinh máy móc, cao hứng đều mau nhảy đi lên, nói thẳng nói, thật tốt quá. Cái này có này đó máy may liền có thể nhiều tìm những người này, chạy nhanh làm xong thật nhanh điểm kiếm tiền. Còn có này đó trang phục bản vẽ, hiện tại ở bên ngoài còn không có gặp qua. Chương 35. Bộ dáng lại đẹp, đến lúc đó khẳng định đại bán A, Lý Gia Hưng nghĩ vậy phảng phất thấy được bó lớn tiền mặt ở hướng chính mình bay qua tới. Sở Sở xem Lý Gia Hưng cười vẻ mặt nhộn nhạo, liền biết gia hỏa này lại không biết như đi vào coi thần tiên đến nào. Đảo mắt nửa tháng đi qua, lúc này đã tới rồi tháng 10, thiên cũng đã lạnh xuống dưới. Nay nửa tháng Lý Gia Hưng dùng mấy thứ này thật đúng là làm xong xưởng, xưởng danh đã kêu Nhã Hinh xưởng quần áo, vốn dĩ hiện tại quốc gia liền duy trì người làm buôn bán, lúc này làm chứng gì đó cũng dễ dàng, một đường thẳng đường, căn bản không ai ngăn trở. Không giống đời sau, lại là mời khách lại là tặng lễ, cuối cùng dây dưa dây cả mấy tháng vẫn là không tin nhi. Nửa tháng thời gian quần áo cũng làm không ít, vải dệt cũng dùng hơn phân nửa. Chỉ là này trang phục làm tốt, nên như thế nào tiêu thụ lại thành vấn đề. Đều khai nhà máy, tổng không thể lại đi một kiện bán đi, kia gì thời điểm mới có thể bán xong a? Sau lại Lý Gia Hương quyết định mang theo làm tốt trang phục đi thương trường đẩy mạnh tiêu thụ, nếu có thể tiến vào thương trường chu bán, vậy không cần sầu. Chuẩn bị tốt về sau, Lý Gia Hương mặc vào nhà mình xưởng làm quần áo. Lại mang theo dạng ý đi thành phố hát lớn nhất thương trường. Tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Không nghĩ tới nhân gia thương trường người phụ trách liền xem cũng chưa xem liền nói, chúng ta trong xưởng bán trang phục kia đều là có nhãn hiệu đại xưởng chuyên cung hóa, các ngươi này nghe cũng chưa nghe qua tiểu xưởng còn tưởng ở chúng ta thương trường bán quần áo, nằm mơ đâu đi. Cái này nhưng đem Lý Gia Hưng tức điên, bất quá làm sinh khí, cũng không có biện pháp, đành phải lại quay trở lại. Buổi tối, ăn cơm thời điểm, Sở Sở xem Lý Gia Hưng sắc mặt có chút không tốt, lại hỏi, Gia Hưng ca, ngươi đây là sao, một bộ bị khí tiểu tức phụ bộ dáng. Lý Gia Hưng vừa nghe Sở Sở nói như vậy hắn, cũng trả lời, nói ai tiểu tức phụ đâu. Nhà ngươi Hưng ca ta như vậy uy vũ khí phách, ngọc thụ lâm phong, kinh tài diễm diễm, cao lớn uy mánh đại lao ra kia giống tiểu tức phụ nhi. Sở Sở nghe xong nhịn xuống cười ầm lên xúc động. Bả vai run lên nghĩ đến, má ơi, nguyên lai này mấy cái từ còn có thể như vậy sử dụng đâu. Trời cao a, mau tới nói xét đánh chết đối diện này chỉ bệnh tâm thần thêm tự luyến cùng đi. Quả nhiên, không văn hóa, thật đáng sợ. Những lời này vẫn là có đạo lý. Lý Gia Hưng làm xong khoái, xem Sở Sở kia vẻ mặt bị xét đánh biểu tình, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đối Sở Sở oán giận nói. Hôm nay ta không phải cầm thành phẩm dạng YYD thương trường đẩy mạnh tiêu thụ sao? Ngươi là không biết, kia giám đốc là nói như thế nào, nhưng đem ta cấp tức chết rồi. Lý Gia Hưng đem sự tình trải qua cùng Sở Sở nói một lần, sau đó lại oán giận nói, đại xưởng làm sao vậy, không nói hình thức, liền kia chất lượng cũng cùng ta này quần áo vô pháp nhi so nha. Kia vai châm đi tuyến, có thể có ta này quần áo ngay ngắn, liền hắn kia còn như cái gì nha. Một bộ khinh thường người bộ dáng. Sở Sở nghe xong Lý Gia Hưng nói, trong lòng nghĩ đến, nhà này Hưng ca nói thật đúng là như vậy, hiện tại cái gọi là đại xưởng đều là quốc doanh xưởng quần áo, công nhân nhóm đều là chấp vá một ngày là một ngày, dù sao thượng một ngày ban, liền cấp một ngày tiền lương, ai còn sẽ thành thành thật thật nghiêm túc đi làm việc, đương nhiên làm được quần áo cũng liền đại bộ phận đều có chút tiểu tì vết, lại không có chất kiểm liền trực tiếp ra xưởng, nhưng còn không phải là cùng chính mình trong. Xưởng ra tới, vô pháp nhi so sao. Nhã Hinh xưởng quần áo, là sở sở gia nhập một ít hiện đại hóa quản lý nhân tố tới quản lý, còn làm Lý Gia Hưng chuyên môn thành lập một cái chất kiểm bộ môn. Chương 36. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện có tàn thứ phẩm xuất xưởng tình huống. Bất quá này quần áo làm ra tới, tiêu thụ cũng xác thật là một vấn đề. Sở sở trầm tư trong chốc lát, đồng nhiên nghĩ đến, đời sau một ít tiêu thụ trang phục điểm tử. Liên đối với ngươi Gia Hưng nói, Gia Hưng ca, ta nơi này có một ít ý tưởng nói ra, ngươi nghe một chút xem có thể hay không dùng. Lý Gia Hưng lúc này đều mau sầu đã chết, nghe được sở sở nói có chủ ý, nào còn quản có hay không dùng, liền thúc giục sở sở chạy nhanh nói. Sở sở xem Lý Gia Hưng sốt ruột bộ dáng, cũng không đùa hắn, ngay sau đó nói, chúng ta đến lúc đó có thể làm một cái trang phục hội chợ thương mại, tới cái hiện trường tiêu thụ, đến lúc đó địa điểm liền định ở chúng ta Nhã Hinh xưởng quần áo cửa một khối đất chống thượng. Lại thỉnh một ít tuổi trẻ nam nữ, mặc vào chúng ta Nhã Hinh xưởng quần áo, ở trên đài đi một vòng nhi. Có yêu thích có thể trực tiếp ở dưới đài trả tiền đặt hàng. Lấy chúng ta nhà máy áo trong phục hình thức cùng chất lượng, đến lúc đó khẳng định tiêu thụ không còn. Lại là một cái hiện trường hạ đơn đặt hàng, mặt sau chỉ cần là thật tinh mắt thương nhân, nhìn đến chúng ta trong xưởng quần áo tiêu thụ như vậy hòa bạo, được hoan nên, khẳng định sẽ tới chúng ta trong xưởng hạ đơn, như vậy về sau trang phục nguồn tiêu thụ cũng có. Nói xong đắc ý mà nhìn Lý Gia Hưng liếc mắt một cái, thế nào? Chủ ý này không tồi đi. Mà Lý Gia Hưng nghe xong sở sở lời nói, phịch một tiếng chụp một chút cái bàn, đột nhiên đứng lên hét lớn, đúng rồi, tốt như vậy chủ ý, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Sau đó lại dùng sùng bái đôi mắt nhỏ nhìn sở sở, sở sở, ngươi nói ngươi này đầu như thế nào lớn lên. Tốt như vậy chủ ý đều có thể nghĩ ra được. Sau đó ánh mắt biến đổi, lại âm chắc chắc mà nói, đến lúc đó nói không chừng nhục nhã ta cái kia giám đốc cũng sẽ lại đây, có lẽ còn sẽ cầu ta hạ đơn đặt hàng đâu, hắc hắc. Sở sở còn nói cho hắn đi trước gấn một ít tiểu quảng cáo, viết rõ khi nào, cái gì địa điểm, đến lúc đó làm người đi trên đường trực tiếp phát truyền đơn, nói cho đại gia. Lý Gia Hưng nghe xong quả nhiên càng sùng bái sở sở, trong lòng cảm thấy này muội muội thật là gan lớn lại có ý tưởng. Hạ quyết tâm. Về sau liền đi theo sở sở lan lộn, quả thực tưởng không phát tài đều khó a. Ha ha, thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, bất quá vì người khác có thể buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, vẫn là thôi đi. Ta quả nhiên là người tốt, nhìn xem này quên mình vì người tinh thần. Ha ha, dưới người nào đó tự luyến tỉnh lược ngàn tự. Sau đó cao hứng cùng sở sở chào hỏi, liền đi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay sở sở phụ trách ở bên ngoài phát truyền đơn sự tình. Mà trong xưởng sự tình cùng bố trí xưởng quần áo hội chợ thương mại trường hợp sự tình đều là Lý Gia Hưng một tay an bài. Không thể không nói này, Lý Gia Hưng cũng là một nhân tài, liền dựa vào sở sở cấp nhóm đầu tiên vải dệt, sau lại cùng sở sở mượn 500 đồng tiền, ngạnh sinh sinh phát triển trở thành một cái xưởng quần áo. Tuy rằng nói hiện tại quy mô còn không tính đại, bất quá về sau phát triển chính là không thể hạ lượng. Sở sở chính là biết, đừng nhìn hiện tại quốc doanh xí nghiệp hảo. Mỗi người đều lấy đoan cái chén vàng vì vinh. Trở lại quá 2 năm, quốc doanh xí nghiệp đóng cửa, công nhân nhóm sôi nổi hạ cương. Khi đó, thư doanh xí nghiệp như măng mọc sau mưa sôi nổi ngoi đầu. Không thể không nói, Nhã Hinh xưởng quần áo hiện tại làm xưởng thành công, liền so những người khác chiếm cái này tiên cơ. Chờ quốc doanh xí nghiệp đóng cửa về sau, Nhã Hinh chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, về sau khẳng định có thể phát triển trở thành trang phục giới lão đại. Đảo mắt tới rồi trang phục hội chợ thương mại tổ chức thời gian, hội chợ thương mại thời gian định ở giữa trưa bắt đầu, sớm. Chương 37. Sở sở cùng Lý Gia Hưng liền tới rồi nơi sân, sân khấu đã trước tiên dựng hảo, tìm tới đi tú người cũng đều tới rồi. Này đó đều là trong xưởng công nhân ra con cái hòa thân thích, rốt cuộc nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, liền mặc xong quần áo ở trên sân khấu đi vài bước, mỗi người một ngày 5 đồng tiền lương đâu. Chuyện tốt như vậy nhì, nhân viên đương nhiên muốn từ nội bộ giải quyết. Hơn nữa như vậy an bài, trong xưởng công nhân cũng đều cao hứng. Đương lão bản có chuyện tốt có thể nghĩ đến chính mình, ai không cao hứng à, lại không phải ngốc tử. Đi tu tổng cộng chia làm tam bộ phận, một bộ phận là trong xưởng nhân viên công tác, bác gái, đại tỷ, đại thúc mặc xong quần áo lên đài đi một vòng nhi. Nay bộ phận là hữu nghị diễn xuất, không cần tiền lương. Đệ nhị bộ phận là 5 cái nam đồng 5 cái nữ đồng, tuổi đều ở 6-7 tuổi. Hai tử tiền tốt nhất kiếm bái. Nhà ai cha mẹ nhìn đến mặc vào nam hài xoáy khí, nữ hài xinh đẹp quần áo không nghị cấp nhà mình hài tử mua một kiện. Cuối cùng một đám chính là áp trụ, tổng cộng có 10 cái nam hài 10 cái nữ hài, đều là 20 tuổi tả hữu, cái này tuổi nam nữ nhất chú trọng trang điểm. Không thể nghi ngờ cũng là tiêu phí tối cao quần thể. Mặt khác bán quần áo, ký kết đơn sự tình đều là từ Lý Gia Hưng yên bài. Thức mau, đi tú tiết mục liền bắt đầu. Dưới đài người cũng dị thường hòa bạo. Nhìn trên đài người ngày thường cũng không so với chính mình cường nào, liền thay đổi thân quần áo, cảm giác so với chính mình thượng vài cái cấp bậc. Một đám đều kích động chạy nhanh đi mua một kiện, có còn cấp trong nhà người mang vài món, liền sợ chậm, nhân ra quần áo bán hết, chính mình không cấp được. Người đều có loại này tâm lý, càng là mua không được, liền càng là tâm lý muốn. Có người đoạt mới là tốt nhất. Mà ký kết đơn nơi đó, cũng vây quanh vài cái thương nhân, dò hỏi hạ đơn đặt hàng khi nào có thể bắt được hóa, liền xem này hỏa bạo trường hợp, nhã hinh xưởng quần áo cái này là một lần là nổi tiếng, về sau quần áo khẳng định hảo bán, không thừa dịp hiện tại hạ đơn ít người, chạy nhanh ký xuống đơn đặt hàng, ngày mai biết đến người nhiều, có thể hay không thiêm hạ còn không biết đâu. Suốt một ngày, Sở Sở cùng Lý Gia Hưng hai người vội xoay quanh, liền uống miếng nước thời gian đều không có, biết buổi chiều 4 điểm mới kết thúc. Hai người lại an bài một chút, đem đồ vật thu thập hảo. Lại tính toán một chút, nửa tháng thành phẩm, suốt 6.000 nhiều kiện quần áo, hôm nay một ngày, toàn bộ tiêu thụ không còn, cứ như vậy, còn có rất nhiều người không có mua được, thất vọng mà về. Đi thời điểm còn ở do hỏi, tiếp theo phê quần áo khi nào ra tới, chính mình nhất định phải mua một kiện. Đơn đặt hàng cũng ký vài cái, sự tình hôm nay chuyển ra đi, ngày mai tới ký kết đơn khẳng định càng nhiều. Về sau trong xưởng quần áo chỉ sợ đều không lo nguồn tiêu thụ. Đều thu thập hảo về sau, đem trong xưởng người đều triệu tập lên, đem tiền lương kết một chút. Hôm nay tới đi tú người cũng bắt được tiền lương, vô luận lớn nhỏ đều cho 5 khối. Nhà máy người có nhanh tay đều bắt được 5-60 đồng tiền, phải biết rằng, này nhưng mới nửa tháng A, đều trên đỉnh người khác một tháng tiền lương. Tay chậm ít nhất cũng cầm hơn 40 khối. Một đám miệng đều liệt tới rồi nhĩ mặt sau. Sau đó từ Lý Gia Hưng lên đài lên tiếng, đại thể liền nói một chút, trong khoảng thời gian này biểu hiện của mọi người đều không tồi, tranh thủ về sau càng thêm nỗ lực, vì trong xưởng xây dựng ra một phần lực gì đó. Sau đó tuyên bố, hôm nay đại gia mệt mỏi một ngày, trong khoảng thời gian này cũng ít nhiều đại gia nỗ lực, trong xưởng quyết định, buổi tối thỉnh đại gia đi trên đường Tân Khai một nhà tiệm cơm cảnh thành tiệm cơm đi chúc mừng một chút. Chương 38. Cũng khao một chút đại gia. Buổi tối 7 giờ ăn cơm, làm đại gia chuẩn bị một chút. Thỉnh trong xưởng người ăn cơm sự tình là buổi sáng Sở Sở cùng Lý Gia Hưng định tốt, trong xưởng tổng cộng 20 nhiều người, ở tiệm cơm định rồi tam bản cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Buổi tối thời điểm, trong xưởng người đều đi, đại gia vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Lại nói một đống vô nghĩa, cuối cùng xách theo từ Sở Sở, hữu nghị tài trợ mỗi người một phần nhi trái cây cùng được đến ngày mai nghỉ một ngày tin tức. Vô cùng cao hứng về nhà. Mà Sở Sở cùng Lý Gia Hưng tuy rằng mệt mỏi một ngày, nhưng về đến nhà thời điểm, ai cũng không có chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Lý Gia Hưng trong tay xách theo này nửa tháng lao động thành quả, dầm một tiếng, hướng trên bàn một đảo. Hai người ngồi ở kia đếm tiền, 100, 1.000, 1 vạn, 86.687 khối. Sở Sở tuy rằng kích động, nhưng còn hảo. Rốt cuộc lúc trước ở mặt thế thời điểm còn tạp vài ra ngân hàng đâu, chẳng qua khi đó tiền đều cùng phế giấy không sai biệt lắm. Chính mình không gian còn có vài đài nghiệm phiếu cơ đâu. Nhưng Lý Gia Hưng liền không giống nhau, kia cầm tiền tay đều run, đời này gặp qua nhiều nhất tiền cũng liền mấy trăm khối, vẫn là lúc trước thu lương thực kiếm. Lần này tử nhìn thấy nhiều như vậy tiền, vẫn là chính mình, một chút banh không được. Kích động cười to nói, thật không nghĩ tới. Ta Lý Gia Hưng cũng có như vậy đếm tiền đếm tới tay rút gần một ngày a. Mà Sở Sở nhìn đến Lý Gia Hưng ngốc dạng, phụt một tiếng cười, Lý Gia Hưng xem Sở Sở cười, cũng cảm giác được ngượng ngùng. Nhân ra một cái nữ hài nhìn đến nhiều như vậy tiền cũng không giống chính mình như vậy, cảm giác chính mình quá không tiền đồ. Kế tiếp thời gian tự nhiên chính là chia của thời gian, khu khu, nói sai rồi. Là phân tiền, ha ha. Bởi vì lúc trước vải dệt là Sở Sở ra, Lý Gia Hưng từ trung gian lấy ra một nửa coi như là Sở Sở vải dệt tiền. Lại lấy ra tam vạn cấp Sở Sở, nói là nếu là không có Sở Sở, chính mình như thế nào cũng tránh không đến nhiều như vậy tiền. Chính mình lấy này 1.8 vạn đều là chiếm Sở Sở tiện nghi. Sở Sở xem Lý Gia Hưng như vậy liền nghĩ, chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Bất quá chính mình cũng biết, lúc trước những cái đó vải dệt cũng liền giá trị cái vạn đem khối, như vậy phân đối Lý Gia Hưng cũng quá không công bằng. Lại từ chính mình tiền lấy ra 2 vạn cấp Lý Gia Hưng. Lý Gia Hưng thoái thác không xong, chỉ chịu lấy 1 vạn, sau đó lại chính mình ra 1 vạn nói, này 2 vạn đồng tiền liền lưu làm trong xưởng tài chính khởi đầu, vừa lúc vải dệt cũng không dùng được mấy ngày rồi, này liền lưu trữ nhập hàng đi. Đến nỗi nhà máy Sở Sở chiếm 6 thành, Lý Gia Hưng chỉ chịu tiếp thu 4 thành. Nói đúng không quản là vừa bắt đầu vải dệt cùng máy móc, vẫn là một ít chủ ý cùng hình thức đều là Sở Sở ra, chính mình cũng chính là quản lý một chút, Sở Sở lên mặt đầu là hẳn là, nếu không phải gặp được Sở Sở, hiện tại chính mình còn không chừng ở đâu lưu lạc đâu, nơi nào có thể tránh hạ nhiều như vậy đồ vật ra liền này vẫn là lấy Sở Sở phúc, chính mình đều chiếm đại tiện nghi. Nghe Lý Gia Hưng nói như vậy, Sở Sở cũng liền không hề thoái thác. Cứ như vậy 2 người thành công đem nhà máy chia làm 2 phần. Thần thanh khí sảng nghỉ ngơi 1 ngày sau, Lý Gia Hưng lại vui vui vẻ vẻ đi làm. Vừa đến trong xưởng liền có người tới hạ đơn đặt hàng. 2 ngày này Lý Gia Hưng vội chân không chạm đất, đơn đặt hàng đã bài đến ăn Tết, liền này còn cự tuyệt vài cái đâu. Bằng không trong xưởng nhân thủ không đủ, làm không được đến lúc đó giao không được hóa, cũng là vấn đề. Mà trong xưởng trước mặt phải đối mặt một cái vấn đề lớn. Vải dệt mau dùng hết. Chương 39. Nhiều nhất còn có thể lại kiên trì cái 10 ngày qua, chính mình đến chạy nhanh ngẫm lại vải dệt sự tình làm sao bây giờ. Khi đó nếu là giao không được hóa, chính là muốn bồi nhân ra tiền. Ký hợp đồng thời điểm quá hưng phấn, cũng không nghĩ tới vải dệt không nhiều ít. Ai, thật là cao hứng qua đầu, này phê vải dệt, vẫn là Sở Sở không biết nơi nào làm ra. Cũng không biết nàng có hay không phương pháp, muốn không đúng sự thật, vậy phải làm sao bây giờ? Thật là sầu chết người. Buổi tối về đến nhà đem chuyện này cùng Sở Sở vừa nói. Sở Sở trong lòng liền tưởng, chính mình trong không gian đến còn có rất nhiều. Nhưng xưởng quần áo nhu cầu rất lớn, chính mình cũng không có khả năng vẫn luôn cung ứng đi. Không gian chính là có lại nhiều, kia cũng không đủ nha. Vẫn là yêu cầu đi ra bên ngoài tìm kiếm nguồn cung cấp. Sở Sở suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ đến, lúc này Quảng Châu bán sỉ ngành sản xuất thịnh hành, nơi đó hẳn là có thể làm đến không ít vải dệt. Nghĩ kỹ rồi liền đối Lý Gia Hưng nói, Gia Hưng ca, vải dệt ta nơi này còn có thể làm ra một ít. Nhưng này cũng không đủ xưởng quần áo nhu cầu a. Như vậy hảo, quá 2 ngày chúng ta cùng đi một chuyến Quảng Châu, này đó vải dệt chính là từ Quảng Châu nơi đó vận lại đây. Về sau trong xưởng sinh ý hảo, yêu cầu hóa lượng khẳng định cũng rất lớn. Chúng ta vẫn là đi tìm một cái cố định cung hóa thương tương đối hảo. Lý Gia Hưng cảm thấy Sở Sở nói cũng là, liền cùng Sở Sở thương lượng, nếu là đi Quảng Châu nói, khẳng định yêu cầu mấy ngày thời gian. Nhà máy không có người quản nói cũng không được. Dứt khoát đem trong xưởng Triệu Tân Đề đi lên, chúng ta 2 cái đều không ở thời điểm, khiến cho hắn quản một chút nhà máy bên trong chuyện này. Nay Triệu Tân phụ thân là một cái lao sư, đã từng còn bị phê đấu quá, Triệu Tân chính mình cũng có chút học vấn, trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn đi theo Lý Gia Hưng mặt sau xử lý một chút sự tình, làm người cũng có chút đầu óc, hảo hảo bồi dưỡng một chút, về sau cũng là trong xưởng một nhân tài. Sở Sở đương nhiên không có ý kiến, nhà máy sự tình chính mình vốn dĩ liền không có quản quá nhiều ít, vẫn luôn là Lý Gia Hưng ở xử lý. Hắn quyết định, vậy hành. 2 người đều không có ý kiến, ngày hôm sau đi làm thời điểm Lý Gia Hưng liền tuyên bố đem Triệu Tân để làm phân xưởng chủ nhiệm. Cũng thuyết minh về sau chính mình cùng Sở Sở không ở thời điểm, nhà máy sự tình liền từ Triệu Tân làm chủ. Mà Sở Sở cũng ở Lý Gia Hưng không ở thời điểm đem vải dệt từ trong không gian đem ra. 2 người an bài hảo trong xưởng sự tình. Liền ngồi lên xuất phát đi hướng Quảng Châu xe lửa. Lý Gia Hưng lần trước ngồi xe lửa vẫn là từ quê quán tới thành phố Hát, dọc theo đường đi luôn sợ có người tới bắt chính mình, không chỉ có trong lòng khẩn trương, lại còn có ném tiền, nếu không phải ở thành phố hát gặp Sở Sở, còn không biết ở nơi nào xin cơm đâu. Trong lòng đối với ngồi xe lửa đều sắp có bóng ma, dọc theo đường đi luôn gắt gao ôm trong lòng ngực màu đen phá đề đâu, liền sợ lại lần nữa bị trộm, nơi này chính là chính mình toàn bộ gia sản A, nếu là lại ném, chính mình đều muốn đi chết vừa chết. Sở Sở xem Lý Gia Hưng khẩn trương thành như vậy, cũng lặng lẽ nói với hắn hai lần, làm hắn không cần như vậy khẩn trương, chỉ cần ngươi không nói, ai biết như vậy nhiều tiền có thể đặt ở như vậy cái ném tới bên ngoài cũng chưa người nhặt phá túi A, cái này chủ ý vẫn là Sở Sở ra. Nhưng nói hai lần cũng vô dụng, Sở Sở cũng liền mặc kệ hắn, dù sao bằng chính mình bản lĩnh, liền tính gặp người xấu, lo lắng khẳng định không phải chính mình. Kết quả, quả nhiên biết chỉ cần không phải người mù đều có thể xem Sở Lý Gia Hưng gắt gao bao ở trong lòng ngực bao là cái gì nguyên nhân. Con Hảo gặp được không phải người xấu, bằng không chỉ sợ Lý Gia Hưng về sau cũng không dám ngồi xe lửa. Chương 40. Chỉ nghe đối diện người trẻ tuổi đối Lý Gia Hưng nói, đồng chí, xem ngươi như vậy, không phải là lần đầu tiên ngồi xe lửa đi. Thả lòng điểm, một cái phá túi sách ôm như vậy khẩn, chỉ cần mang đôi mắt đều có thể nhìn ra tới sao hồi sự. Liên Thành Khuynh vốn là hảo tâm muốn nhắc nhở, kết quả không nghĩ tới Lý Gia Hưng nghe xong hắn lời này trong tay động tác ôm càng khẩn, còn một bộ hoài nghi ánh mắt nhìn Liên Thành Khuynh. Giống như lại nói, ngươi muốn làm gì? Nay tiền là của ta, ngươi đừng nghĩ cách bộ dáng. Liên Thành Khuynh càng thêm buồn bực, tức giận nói, ngươi kia cái gì ánh mắt? Ca như vậy xoáy người, còn sẽ đoạt ngươi tiền không thành. Nói nữa, nhìn xem ca này một bộ quần áo, như là thiếu tiền người sao. A, nói xong còn cảm thán một câu, thật là hảo tâm không hảo báo, đầu năm nay, người tốt khó làm a. Lý Gia Hưng không thể tin tưởng trừng mắt trước mặt Liên Thành Khuynh, thầm nghĩ, anh em, ngươi như vậy tự luyến, thật sự hảo sao. Chính là Sở Sở cũng nhìn nhiều Liên Thành Khuynh vài lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, đồng chí, đầu năm nay, có thể tự luyến thành như vậy, cũng thật là không ai. Cứ như vậy ba người kết hạ một đống thật lớn vượt phân. Từ cùng Liên Thành Khuynh nói chuyện chung biết được, nguyên lai Liên Thành Khuynh liền ở Quảng Châu làm buôn bán. Vừa lúc làm chính là vải dệt bán sỉ cung ứng, lần này đến nội địa là vì nói một bút sinh ý, bất quá không nói thành công, nhân gia đã tìm hảo cung hóa thương, chính mình cũng chỉ hảo bất lực trở về. Sở Sở cùng Lý Gia Hưng đi Quảng Châu vốn dĩ chính là vì trong xưởng trước nguồn cung cấp, hiện tại vừa lúc trước mặt liền có một cái chuyên làm vải dệt bán sỉ, hai nhà theo như nhu cầu, liền thương lượng hảo tới rồi Quảng Châu, hai người đi trước xem một chút hóa, nếu là thích hợp nói, kia về sau Nhã Hinh xưởng quần áo vải dệt liền từ Liên Thành Khuynh tới cung ứng. Như vậy cũng tỉnh tới rồi Quảng Châu trời xa đất lạ, hai người còn phải chậm rãi sờ soạng đi tìm nguồn cung cấp. Tới rồi Quảng Châu, đã buổi tối, cùng Liên Thành Khuynh ước định hảo ngày mai giữa trưa một khối đi xem vải dệt. Hai người liền trước tìm cái khách sạn nghỉ ngơi. Sáng sớm, Sở Sở còn ở trong ngộng, liền nghe thấy ngoài cửa phanh thanh âm, Sở Sở có nghiêm trọng rời giường khí, không để ý tới lại không được, đành phải mang theo oán niệm lên mở cửa. Chỉ thấy Lý Gia Hưng đôi tay xách theo bữa sáng kêu lên, thiên a, ngươi nhưng xem như mở cửa, ta bực này dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Sáng sớm, ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm, làm ta ngủ nhiều một lát biết không? Có biết hay không quấy rầy người ngủ sẽ thiên lôi đánh xuống nha. Sở Sở oán khí tận trời nói. Lý Gia Hưng xem Sở Sở xác thật không ngủ tốt bộ dáng, cũng không có biện pháp, đành phải nói, ai u. Ta tiểu cô nãi nãi ai. Ngươi có phải hay không đã quên ta hôm nay muốn làm gì, ngày hôm qua chính là cùng người ước hảo đi xem vải dệt, nhìn xem hôm nay đều gì lúc. Sở Sở vừa thấy thiên cũng xác thật không còn sớm, đành phải chạy nhanh dọn dẹp một chút ăn vãn cơm sáng. Hai người mới vừa ăn xong cơm sáng, liền thấy Liên Thành Khuynh lại đây, bên cạnh còn đi theo một người, bất quá hai người đều không quen biết, cũng không nghĩ nhiều, nghĩ đến hẳn là Liên Thành Khuynh trong tiệm người đi. Liên Thành Khuynh vừa đến liền đối bên người người giới thiệu nói, biểu ca, đây là ta cùng ngươi nói ngày hôm qua ở xe lửa thượng nhận thức tin bằng hữu, Vân Sở Sở cùng Lý Gia Hưng. Nói xong lại đối Sở Sở cùng Lý Gia Hưng giới thiệu hạ, Sở Sở, Gia Hưng. Vị này chính là ta biểu ca, hôm nay buổi chúng ta một khối đi xem. Sau đó ba người lẫn nhau gật gật đầu, chào hỏi, cũng coi như là nhận thức. Liên Thành Khuynh đến không có trực tiếp mang hai người đi trong tiệm. Chương 41. Rất lớn địa phương, trong phòng bãi đầy kệ để hàng, trên kệ để hàng đôi tràn đầy một kho hàng tất cả đều là đủ loại vải dệt. Sở Sở tuy kinh ngạc, đảo cũng còn hảo, chính mình trong không gian thừa đến so này còn nhiều đâu. Lý Gia Hưng liền không tốt như vậy định lực, này có thể so Sở Sở lúc trước phóng kia một phòng nhiều quá nhiều, kia lực đánh vào tự nhiên không cần phải nói, trực tiếp nhìn cái trợn mắt há hốc mồm. Liên Thành Khuynh xem Lý Gia Hưng bộ dáng này, chơi tâm nổi lên, tiến lên bắt tay ở trước mặt hắn quơ quơ, hét lớn, huynh đệ, trong mắt đều mau rớt ra tới. Sau đó đắc ý nói, thế nào, anh em này không tồi đi. Lý Gia Hưng cũng chút nào không thèm để ý Liên Thành Khuynh làm quái, trong miệng nói, không tồi, quá không tồi. Một bên nói một bên vuốt vải dệt đôi mắt đều tỏa ánh sáng, đi phía trước đi đến. Sở Sở cũng không nói chuyện, chỉ ở phía sau đuổi kịp. Thức mau, hai người ở một đống hóa bên trong tìm được rồi yêu cầu vải dệt. Lý Gia Hưng ra vẻ bình tĩnh xoay người, kéo qua Liên Thành Khuynh nói, huynh đệ, vô nghĩa cũng không nói nhiều, chúng ta hai cái lần này đến Quảng Đông mục đích ngươi cũng biết, chính là loại này vải dệt, ngươi nói cái giá, nếu là thích hợp nói, kia nhà máy yêu cầu hóa chúng ta cũng không đi địa phương khác. Liên Thành Khuynh nghe Lý Gia Hưng nói như vậy, cũng là cảm giác cùng hai người đối tính tình, liền nói, Gia Hưng. Nói thực ra, huynh đệ này làm chính là cái lâu dài sinh ý, giá khẳng định sẽ không quý ngươi, cùng ngươi muốn quý, ngươi đi ra ngoài sau khi nghe ngóng cũng sẽ biết. Như vậy, loại này vải dệt là vừa ra, giá cũng không tính quý, người khác lấy đều là một khối tiền một thước, nghe ngươi vừa nói cũng biết muốn hóa lượng cũng không tính tiểu, ngươi liền cấp 9 mao. Về sau nhiều chiếu cố ra đời ý là được. Lý Gia Hưng nhìn nhìn Sở Sở. Hai người cũng cảm thấy cái này giá sắc thật không quý, đêm qua cũng đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, đừng nhìn một thước chỉ tiện nghi một mao, lâu dài xuống dưới kia cũng không ít. Thương lượng hảo, tạm thời trước lấy 1.500.000 đồng tiền hóa, vài loại nhan sắc đều phải chút, mặt sau không đủ nói ở bổ. Bởi vì lấy hóa lượng đại, Liên Thành Khuynh bên này phụ trách đưa hóa. Hai người nhìn một vòng nhi, ở một góc, Sở Sở thấy được An Luân mặt liêu. Loại này mặt liêu làm chân dẫm quần chính là thịnh hành toàn bộ thập niên 80-90, cơ hồ là nhân thủ một cái, thập niên 80-90 thời thượng tượng trưng. Liên Thành Khuynh nhìn thấy Sở Sở đang xem, liền tới đây giới thiệu nói, loại này vải dệt là tân ra một loại vải dệt, co giãn quá lớn, cũng làm không được quần áo, phóng đôi mấy tháng, bất quá nhưng thật ra thực tiện nghi. Như thế nào? Sở Sở có hứng thú. Sở Sở ở Liên Thành Khuynh nghi hoặc dưới ánh mắt gật gật đầu, nói, đúng vậy, xác thật có hứng thú, cũng không biết giá thích hợp hay không. Lý Gia Hưng lại đây nhìn nhìn, vội vàng kéo qua Sở Sở nói, Sở Sở a, loại này vải dệt làm quần áo cũng không thích hợp, chúng ta khai chính là xưởng quần áo, muốn tới cũng không có gì dùng đi. Liên Thành Khuynh xem Lý Gia Hưng đều nói như vậy, cũng vội vàng đối Sở Sở nói thật. Tuy rằng ta cũng tưởng sớm một chút đem này phê hóa xử lý rớt, bất quá vẫn là kiến nghị ngươi nghĩ kỹ, đừng vạn nhất mua trở về tạp trong tay, vậy không hảo. Liên Thành Khuynh sở dĩ khuyên Sở Sở, cũng là sợ ảnh hưởng hai nhà hợp tác, Nhã Hinh xưởng quần áo chỉ cần có sinh ý, về sau dùng vải dệt khẳng định không ít, Liên Thành Khuynh còn tưởng về sau bọn họ có thể từ chính mình nơi này lấy hóa đâu, đương nhiên không nghĩ bởi vì này đó vải dệt cuối cùng làm cho không thoải mái. Lại nói này đó vải dệt không có gì dùng, đương nhiên cũng liền không đáng giá cái gì tiền. Chương 42. Đặt ở này mấy tháng, cũng không có thể bán đi ra ngoài. Lại nói lúc trước tiến này phê hóa thời điểm, liền nói hảo, bán không xong là có thể lui, tự nhiên cũng không cần Liên Thành Khuynh gánh vác cái gì nguy hiểm, cũng liền không cần thiết một hai phải bán đi. Bất quá người khác cảm thấy là phế liệu, ở Sở Sở này nhưng chính là bảo. Đến lúc đó trong xưởng đem kiện mỹ quần làm ra tới, kiếm không chỉ là tiền, còn có thể đem nhà máy thanh danh đánh ra đi, bất quá phải làm nói, cũng chỉ có thể chờ đến qua xong năm. Trong xưởng tiếp đơn đặt hàng đã cũng đủ làm được căn tết, hiện tại làm thêm nhung kiện mỹ quần nhân thủ không đủ, thời gian cũng không đủ, chỉ có thể chờ thêm xong năm làm mùa xuân đơn xuyên. Tính toán hảo về sau, Sở Sở trước đem Lý Gia Hưng kéo đến bên cạnh giải thích một chút. Rốt cuộc nhà máy sự đều là Lý Gia Hưng ở quản, Sở Sở cũng không hảo trực tiếp chính mình làm quyết định. Lý Gia Hưng nghe Sở Sở nói hữu dụng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nguyên lai cũng là sợ Sở Sở tham tiện nghi bán đồ vô dụng. Thuyết phục Lý Gia Hưng, Sở Sở liền cùng Liên Thành Khuynh hỏi hạ giá. Liên Thành Khuynh cũng không nghĩ tới Sở Sở thế nhưng vẫn là khăng khăng muốn này phê vải dệt. bất quá nhân gia muốn mua, chính mình cũng không thể không bán đi. Liên đối Sở Sở nói, này phê hóa thả mấy tháng, vốn dĩ đều tính toán lui hàng, ngươi thật muốn nói, ta cũng liền không kiếm ngươi tiền. Lấy tới thời điểm giá chính là ấn phế liệu lấy, 5 mao một cân, vốn dĩ cho rằng giá tiện nghi, có lẽ có người muốn, lấy về đi cái đồ vật cũng hảo a, không nghĩ tới căn bản không ai muốn, ngươi muốn liền ấn giá gốc lấy đi. Bất quá nói tốt ta, cái này ta có thể giúp ngươi đưa hóa, bất quá phí chuyên trở đến chính ngươi ra, vốn dĩ liền không kiếm ngươi tiền, ngươi cũng không thể làm ta lại bồi thượng phí chuyên trở đi. Nếu Liên Thành Khuynh đều nói ấn giá gốc 5 mao tiền một cân cho, Sở Sở tự nhiên sẽ không khách khí, đến nỗi phí chuyên trở, chính mình ra cũng là hẳn là. Bất quá như vậy tiện nghi giá, Sở Sở vẫn là yên lặng đồng tình Liên Thành Khuynh một phen, không biết hắn biết chính mình sinh sản ra kiện mỹ quần thời điểm, có thể hay không nghĩ đến đem vải dệt như vậy tiện nghi bán cho ta mà bực đi đâm tường đâu. Ha ha, đến lúc đó bộ dáng của hắn nhất định rất đẹp. 3.000 cân vải dệt cũng bất quá 1.500 khối, quả thực quá tiện nghi. Thanh toán tiền đặt cọc lại ký hợp đồng. Nói tốt tiền hàng chờ đến hóa lại một lần thanh toán. Nói hảo vải dệt sự tình, Liên Thành Khuynh làm ông chủ thỉnh Sở Sở hai người đi tiệm cơm chúc mừng một chút. Bốn người đi tiệm cơm, người Trung Quốc nói sự tình luôn là ở trên bàn cơm thành. Cũng là ở ăn cơm thời điểm, Sở Sở cùng Lý Gia Hưng hiểu biết đến Liên Thành Khuynh vị này biểu ca kêu Giang Thiệu, là vừa từ Hương Giang vừa lại đây, làm đạo diễn, danh khí không lớn không nhỏ. Bất quá vận khí không tốt lắm, viết cái kịch bản, vốn dĩ tưởng chính mình đạo diễn đánh ra tới, nhưng bắt được công ty điện ảnh kịch bản nhưng thật ra thông qua, nhưng nhân ra chỉ cần kịch bản, không cần đạo diễn. Viết này kịch bản Hoa Giang Thiệu gần một năm tâm huyết, sao có thể như vậy nhường cho người khác đâu. Lần này tới chính là tưởng kéo chút tài trợ, tính toán chính mình chụp. Nhưng chạy vài thiên cũng không tin tức, ai ngại tiền nhiều à. Đầu tư nhiều như vậy tiền cấp một cái danh khí không tính cao đạo diễn, vạn nhất ném đá trên sông làm sao bây giờ. Lý Gia Hưng nhưng thật ra không có gì ý tưởng, rốt cuộc trong tay xưởng quần áo đều đủ chính mình chuyển. Nhưng Sở Sở không giống nhau, Sở Sở nghe xong trước mắt sáng ngời, điện ảnh nghiệp A, đây chính là cái vớt kim ngành sản xuất, hiện tại chính là phát triển điện ảnh nghiệp cao phong kỳ, chờ lại quá 2 năm, TV đi vào ngàn gia vạn hộ. Ngay cả tùy tiện một cái quảng cáo đều làm người hiếm lạ. Sở Sở lại hỏi thăm chút chuyện này. Chương 43. Cũng không đang nói cái gì, bất quá là đem Giang Thiệu địa chỉ hỏi ra tới. Tan cuộc về sau, liền trở về nghỉ ngơi. Vài giây sự tình giải quyết, hai người quyết định quá hai ngày lại trở về. Hai ngày này hảo hảo dạo một chút, hiểu biết một chút Quảng Châu thị trường. Bất quá đây đều là Lý Gia Hưng chuyện này. Nhà máy đều là Lý Gia Hưng quản. Sở Sở chính là cái ăn không ngồi rồi đại cổ đông, chỉ là ngẫu nhiên giúp hạ vội. Đến nỗi Sở Sở, hai ngày này cũng ở dạo, hàng dạo, mua một đống lớn tiểu ngoạn ý nhi còn có ăn vặt, dù sao có không gian, lại không sợ hư. Còn sấn có thời gian đi tìm Giang Thiệu một chuyến, hai người nói chuyện một cái giữa trưa, Sở Sở nhìn Giang Thiệu kịch bản, cũng không tệ lắm, nói chính là một cái nữ hài, cha mẹ qua đời, cùng ra ra cùng nhau sinh hoạt chuyện này. Chuyện xưa lấy nữ hải thi đậu đại học, mang theo gia gia rời đi nông thôn vì kết thúc, thực dốc lòng. Sở Sở nói thẳng tưởng đầu tư chụp này bộ kịch, nếu có thể nói, còn tưởng thành lập một cái công ty điện ảnh. Bất quá chính mình chủ yếu ở nội địa, không có gì thời gian, liền hỏi Giang Thiệu, tại đây hành nhi cũng lăn lộn mấy năm, có hay không cái gì tốt quản lý nhân viên. Kỳ thật Sở Sở lại hiểu biết thế giới này về sau liền minh bạch. Này cùng chính mình nguyên lai sinh hoạt mạ thế căn bản không phải một cái thế giới. Chẳng qua có tương đồng lịch sử, triều đại lại không giống nhau. Rất nhiều địa phương cũng gần là tương tự. Chính mình trong không gian chính là thu 20 thế kỷ, thế kỷ 21 kinh điển, phim truyền hình, điện ảnh, ca khúc đều là thế giới này không có. Đây chính là khai công ty điện ảnh một đại tài nguyên A. Giang Thiệu nghe Sở Sở nói muốn đầu tư, cao hứng miệng đều hợp không được. Chính mình chính là chạy vài thiên, cũng chưa có thể giải quyết đầu tư vấn đề, như thế rất tốt. Lại nghe nói Sở Sở tìm quản lý người liền nghĩ tới chính mình bạn tốt Lăng Húc Hiểu, liền đem Lăng Húc Hiểu được tình huống cùng Sở Sở nói một lần. Nguyên lai này Lăng Húc Hiểu là Thái Phong công ty điện ảnh đại thiếu gia, cũng vẫn luôn ở Thái Phong nhậm chức tổng giám đốc, nói là tổng giám đốc, kỳ thật Thái Phong chủ tịch thân thể không tốt, tổng giám đốc làm cũng chính là chủ tịch chuyện này. Bất quá Thái Phong chủ tịch sắp chết lại lập di chúc, đem công ty 51% cổ phần đều cho bên ngoài tư sinh tử. Cũng là chủ tịch phu nhân đi sớm, đường đường danh chính ngôn thuận đại thiếu gia còn không có bên ngoài tư sinh tử cổ phần nhiều. Cái này làm cho Lăng Húc Hiểu cũng không có thể diện. Chủ tịch đi về sau trực tiếp cầm chính mình cổ phần, chỉ ăn cổ phần danh nghĩa, cũng không ở quản Thái Phong chuyện này. Thái Phong mấy năm nay không quản lý hảo, sự nghiệp cũng thẳng tắp giảm xuống, hiện tại liền trước kia một nửa cũng không bằng. Nói xong còn cảm thán một câu, thật không biết lao chủ tịch thấy được hiện tại Thái Phong có thể hay không hối hận. Bắt đầu Lăng Húc Hiểu cũng tính toán chính mình làm một mình, bất quá khi đó Thái Phong thế đại, bồi một ít, cũng liền không có kế tiếp. Bất quá hiện tại Thái Phong không bằng trước kia, phương diện này cũng không cần lo lắng. Sở Sở nghe xong cũng cảm thấy người này có thể, trước kia quản quá lớn như vậy công ty, nhân mạch khẳng định cũng có, nhất thích hợp bất quá, cũng không biết nhân gia nghĩ như thế nào. Cùng Giang Thiệu ước định hảo quá hai ngày cùng đi Hương Giang nhìn xem, liền đi về trước. Đi phía trước còn cùng Giang Thiệu hỏi thăm Quảng Châu lớn nhất nhà đấu giá. Chỉ nói chính mình muốn kiến thức kiến thức. Từ Giang Thiệu kia ra tới, Sở Sở tìm cái bí ẩn địa phương vào không gian, ở không gian tìm một viên trứng bồ câu lớn nhỏ dạ Minh Châu, lại cầm viên bảo chế tốt vạn năm nhân sâm. Đem chính mình giả dạng thành một vị thoạt nhìn có hơn 30 tuổi trung niên xấu đại thuốc bộ dáng. Ra không gian. Chương 44. Liên tới đến Quảng Châu lớn nhất cũng là duy nhất nhà đấu giá, vạn bảo nhà đấu giá. Tới rồi vạn bảo nhà đấu giá bên trong, từ cửa sổ đem đồ vật tiến dần lên đi, bên trong người vừa thấy đồ vật, vội vàng đem Sở Sở đưa tới một cái phòng nghỉ, đem đồ vật đặt ở trên bàn. Chỉ nói làm Sở Sở chờ một lát một chút, đi bên trong thỉnh giám định sư giám định một chút. Đợi trong chốc lát, từ bên ngoài hoang mang rối loạn chạy vào một cái tiểu lão đầu nhi, vừa tiến đến liền hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm trên bàn đồ vật, cẩn thận đem bên ngoài hộp mở ra, lại đem bốn phía bức màn bông, chỉ thấy hộp phát ra nhu hòa quang mang, lão đầu nhi kích động cầm lấy hạt châu, run rẩy đôi tay nói, thật là dạ Minh Châu, không nghĩ tới ta lão nhân đời này còn có thể nhìn thấy thật sự dạ Minh Châu a. Thật là đã chết cũng không mệt. Nói xong lại đối Sở Sở nói, tiên sinh, ngươi này dạ Minh Châu xác định muốn bán. Đây chính là hảo bảo bối a, ngươi thật bỏ được. Nếu tới, kia khẳng định bỏ được bán. Sở Sở nói. Lão đầu nhi lại cầm lấy một cái khắc hộp, mới vừa mở ra liền thấy hắn tròng mắt đều mau rớt ra tới, nói, này, đây là nhân sâm, lớn như vậy, đến nhiều ít năm a. Nói xong xem Sở Sở ánh mắt đều bất đồng. Lập tức lấy ra hai kiện hy thế chân bảo, trong đó người nọ tham càng là có tiền đều mua không được, kia chính là cứu mạng đồ vật ta. Bất quá còn không lại định là thật là giả, chỉ đối Sở Sở nói muốn tìm chuyên môn lão trung ý để giám định một chút. Thỉnh Sở Sở lại chờ một chút. Đại khái đợi có nửa cái giờ, lão đầu nhi lại cầm hộp đã trở lại, vừa vào cửa liền đối Sở Sở nói, tiên sinh, xác định, đây chính là chân chính vạn năm nhân sâm. Ngươi xem ngươi muốn bán thế nào. Chúng ta nhà đấu giá có hai loại phương thức, một là định giá, ngươi trực tiếp bán cho chúng ta. Nhị là ở chúng ta nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá, chúng ta muốn rút ra 5% thủ tục phí. Ngươi xem ngươi này. Sở Sở tưởng, tại đây bán đấu giá nói, đến lúc đó khẳng định còn muốn lại qua đây. Sở Sở chỉ nghĩ đổi điểm tài chính, cũng không tưởng cùng nhà đấu giá có cái gì liên lụy. Có thể tại đây Quảng Châu khai khởi nhà đấu giá, khẳng định thế lực cũng không nhỏ, đến lúc đó nếu có người cố ý khó xử, chính mình cũng không hảo giải quyết. Chi bằng trực tiếp bán đi, đi ra ngoài khôi phục chính mình chân thân, ai sẽ biết một cái đại lao ra sẽ là một cái tiểu cô nương ngụy trang a, muốn tìm chính mình cũng không dễ dàng a. Tường hảo Sở Sở liền đối với lao nhân nói, trực tiếp bán đi đi, ngươi xem có thể cho bao nhiêu tiền. Lao nhân khả năng xem Sở Sở như vậy dứt khoát, là không nghĩ xả cái gì quan hệ, cũng dứt khoát nói, dạ Minh Châu 4.000 vạn. Đến nỗi người này tham, thượng vạn năm tham vương, dù ra giá cũng không có người bán, cứu mạng đồ vật à, bất quá tái hảo đồ vật, cũng đều có cái giá, ngươi xem 200 triệu được không? Sở Sở biết cái này giá không tồi. Rốt cuộc niên đại không giống nhau, lúc này có thể bán được cái này giá thật không dễ dàng. Từ nhà đấu giá ra tới, Sở Sở nháy mắt thành hàng tỷ phú ông. Dùng tinh thần lực đảo qua, mặt sau quả nhiên có người đi theo, còn kỳ quái này nhà đấu giá như thế nào sẽ ra như vậy cao giá, nguyên lai là nghĩ đến Hắc Ga bất quá sở sở cũng không nghĩ quá đáng chú ý, sấn người không chú ý, tìm cái địa phương nhanh chóng vào không gian, đổi về nguyên lai bộ dáng quang minh chính đại đi ra, rốt cuộc cũng không ai sẽ nghĩ đến một khắc trước vẫn là cái đại nam nhân, đảo mắt liền thành cái tiểu nữ hài nhi. Bất quá lần này sở sở đảo thật đúng là hiểu lầm nhà đấu giá, vạn bảo nhà đấu giá nói như thế nào cũng là chính quy nhà đấu giá, còn không đến mức làm như vậy không phẩm chuyện này. Đến nỗi trộm đi theo sở sở người. Chương 45. Người này thúc thúc là nhà đấu giá một cái tiểu quản sự, chính mình hôn có mấy người, liền cùng đương quản sự thúc thúc thông đồng lên, mạo nhà đấu giá tên tuổi tiệt mấy cái, bất quá nhân ra e ngại vạn bảo nhà đấu giá tên tuổi, cũng không dám nói ra, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lại ở Quảng Châu đi dạo 2 ngày, Lý Gia Hưng không yên tâm nhà máy, liền phải đi trở về, mà sở sở tắc tìm cái lấy cớ, nói muốn ở Quảng Châu ở chơi mấy ngày, làm Lý Gia Hưng đi về trước. Lý Gia Hưng đi rồi về sau, sở sở cùng Giang Thiệu cũng cáo biệt Liên Thành Khuynh xuất phát đi Hương Giang. Lúc này Hương Giang vừa mới bắt đầu phát triển điện ảnh nghiệp, cùng đất liền so sánh với cũng là có rất lớn khác nhau. Phồn hoa trên đường cái dán đầy minh tinh họa báo, tùy ý có thể nghe thấy âm hưởng truyền ra tới một ít hiện tại lưu hành ca khúc. Thoạt nhìn giống như hai cái thế giới giống nhau. Mới tới Hương Giang, Giang Thiệu vốn dĩ tưởng mời sở sở đi chính mình ra ở tạm, chỉ là sở sở cảm thấy ở tại nhà người khác trước sau không quá thói quen. Hùng chi chính mình trên người còn có không gian bí mật này, liền càng không nghĩ chủ đến Giang Thiệu trong nhà đi, làm chuyện gì cũng không có phương tiện. Mà Giang Thiệu mời sở sở đi chính mình ra cũng bất quá là khách khí một chút, trong nhà chỉ có chính mình một người, mời một cái tiểu cô nương đi trụ, xác thật không quá phương tiện. Liên bồi sở sở ở phụ cận tìm một nhà khách sạn, lại lưu lại chính mình trong nhà địa chỉ, đem sở sở chỗ ở an bài hảo, liền về nhà nghỉ ngơi. Ở Giang Thiệu giới thiệu hạ, sở sở gặp được Lăng Húc Hiểu. Ấn tượng đầu tiên liền cảm giác không phải quá hảo, Lăng Húc Hiểu bề ngoài tuấn mỹ, văn nhã, nhưng luôn là cấp sở sở một loại tối tăm cảm giác, đặc biệt là xem sở sở ánh mắt, tràn ngập xâm lược tính, làm sở sở cảm giác chính mình như là bị theo dõi con mồi giống nhau. Vốn dĩ tưởng thỉnh Lăng Húc Hiểu quản lý khai công ty, nhưng nếu đối người không quá vừa lòng, cũng liền không ở nói chuyện này. Kỳ thật sở sở không biết, liền tính nàng đề ra, Lăng Húc Hiểu cũng sẽ không đáp ứng. Ở Giang Thiệu đi Quảng Châu trong khoảng thời gian này, Lăng Húc Hiểu đã thành công đoạt lại Thái Phong giải trí công ty, hơn nữa đem cái kia tư sinh tử đá đi ra ngoài, hiện tại có chính mình công ty, tự nhiên sẽ không giúp người khác đi quản. Lần này đáp ứng Giang Thiệu ra tới thấy sở sở, cũng là vì chính mình huynh đệ đáp ứng rồi chuyện này, mặc kệ như thế nào, cũng không thể làm huynh đệ không hảo công đạo không phải. Lúc này mới lại đây, coi như bồi bằng hưu ăn bữa cơm bái. Cứ như vậy, ba người cố ý vô tình ai cũng không để chuyện này. Tự nhiên liền không giải quyết được gì. Cơm ăn đến một nửa, Lăng Húc Hiểu liền đứng dậy cáo từ, chỉ nói có chút việc nhi muốn xử lý, hôm nào có thời gian ở làm ông chủ, hảo hảo thỉnh sở sở chơi chơi. Kỳ thật sở sở cũng đã nhìn ra, nói như vậy chỉ là nhân gia thoái thác, người này chỉ sợ nghe nói chính mình là từ nội địa lại đây, có điểm khinh thường chính mình đi, bữa tiệc thượng, mặc kệ là ngôn ngữ vẫn là lơ đãng biểu hiện ra ngoài biểu tình đều có chút cao ngạo. Giang Thiệu xem ngày thường hảo huynh đệ này cũng không cho mặt mũi, cũng không có cách nào. Bất quá nghĩ đến ngày hôm qua Lăng Húc Hiểu lời nói, vẫn là cùng sở sở nói. Giang Thiệu trước cùng sở sở nói Lăng Húc Hiểu được tình huống, lại cùng sở sở xin lỗi nói kịch bản sự, Lăng Húc Hiểu đã đáp ứng đầu tư. Cho nên lần này làm sở sở đến không một chuyến, thật là ngượng ngùng. Nghe Giang Thiệu nói xong, sở sở liền không khó lý giải Lăng Húc Hiểu vì cái gì như vậy. Mà kịch bản sự sở sở căn bản không để ở trong lòng, vốn dĩ cũng chỉ là miệng ước định, lại không ký hợp đồng, nhân ra đi rồi càng tốt lựa chọn, đổi ý cũng bình thường. Rốt cuộc Thái Phong là có tư lịch. Chương 46. Có nhân mạch, mà sở sở liền công ty cũng chưa ảnh đâu. Lại nói sở sở trong không gian chuyện xưa, âm nhạc có rất nhiều, có chút trước kia thế giới toàn bộ giới giải trí tài nguyên, còn có máy tính võng bản chứa đựng không đếm được tiểu thuyết. Sở sở thử qua, trong không gian máy tính bắt được bên ngoài còn có thể dùng, chỉ là không có vong tuyến, không thể tìm đồ vật. Bất quá trước kia tồn còn đều ở. Cho nên như vậy cái kịch bản sở sở thật đúng là trướng mắt. Chỉ là hạ quyết tâm, như vậy không tín dụng người, về sau tốt nhất cũng đừng tới hướng. ở Hương Giang đi dạo vài thiên, làm Sở Sở lại có trở lại thế kỷ 21 cảm giác, thậm chí so thế kỷ 21 có chút thành thị còn muốn phồn hoa. Khai công ty không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa chính mình cũng không nhiều như vậy thời gian vẫn luôn đại ở Hương Giang. Vốn dĩ Sở Sở đều tính toán phải đi về. Hôm nay, Sở Sở đi ở trên đường cái, nhìn đến một cái hơn 20 tuổi tả hữu nam nhân bị người đuổi theo đánh, khả năng Sở Sở tình yêu tràn lan một chút, liền thuận tay cứu này nam nhân. Đem người cứu sau xoay người đã muốn đi, nhưng không nghĩ tới người này đến còn cuốn lên. Một hai phải báo đáp Sở Sở. Ở biết Sở Sở một người tới Hương Giang lúc sau liền tự tiến cử phải cho Sở Sở đương hướng dẫn du lịch. Thông qua mấy ngày ở chung, hai người cũng coi như quen thuộc một ít, Sở Sở đối chuyện của hắn cũng biết. Người này kêu Cố Vân Thành, từ nước ngoài trở về, ở Hương Giang khai cái giải trí công ty, bất quá mau phá sản. Kỳ thật này Cố Vân Thành cũng đủ xui xẻo, công ty thành lập cũng thành lập 2 năm, thanh danh cũng đánh ra, đúng là sự nghiệp bay lên kỳ thời điểm, bị một nữ nhân tính kế, quên công ty tiền chạy, công ty tài chính không đủ, người cũng đều đi không sai biệt lắm, mấy ngày hôm trước tấu hắn kia đám người chính là hắn chủ nợ. Tinh Hoàng giải trí, Sở Sở tại đây nhiều như vậy thiên đương nhiên cũng nghe nói qua, ở Hương Giang cũng coi như là cái nhị lưu công ty đi. Chỉ là không nghĩ tới Tinh Hoàng giải trí người sáng lập chính là chính mình bên người vị này. Sở Sở nghĩ đến chính mình trong tay có tiền, đến không bằng chú tư Tinh Hoàng. Nay Cố Vân Thành có thể ở 2 năm thời gian đem công ty làm thành như vậy, cũng coi như là một nhân tài, chỉ là không biết nhìn người, nói vậy kinh này một chuyện, cũng sẽ trưởng thành. Lại nói chính mình trong không gian kinh điển tùy tiện lấy ra tới một ít, công ty cũng tiền đồ không thể hạn lượng. Nghĩ vậy Sở Sở đem ý nghĩ của chính mình cùng Cố Vân Thành nói. Mà Cố Vân Thành nghe nói Sở Sở muốn chú tư Tinh Hoàng giải trí, đôi mắt đều mau trừng ra tới. Đại tỷ, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, công ty hiện tại cũng chính là cái vỏ rỗng, nếu muốn cứu sống công ty, cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Như thế nào? Sợ ta không có tiền. Sở Sở không khách khi nói. Không phải, không phải, chỉ là cùng ngươi nói rõ ràng điểm. Chỉ cần là có thể cứu sống công ty, làm ta làm gì đều được. Cố Vân Thành kích động nói. Đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền? Bất quá nói tốt ta lập tức liền phải hồi nội địa, không bao nhiêu thời gian tại đây, về sau công ty vẫn là từ ngươi tới quản. Sở Sở mới vừa nói xong liền nghe Cố Vân Thành vội vàng nói, không thành vấn đề, cái này không thành vấn đề, chẳng qua công ty thiếu một ít nợ bên ngoài, đại khái 80 vạn. Muốn cứu sống công ty ít nhất cũng muốn 200 vạn tả hữu, về sau công ty về ngươi, ta liền cho ngươi làm công. Sở Sở nghe Cố Vân Thành nói như vậy, cảm thấy tốt xấu là người ta sáng tạo công ty, chính mình toàn chiếm không tốt lắm, liền nói công ty từ Cố Vân Thành phụ trách quản lý, mặt khác cấp Cố Vân Thành 20% cổ phần. Cố Vân Thành ấy này nói, vốn dĩ làm Sở Sở trả nợ chính là chính mình chiếm tiện nghi, nếu còn không dậy nổi nợ bên ngoài. Chính mình cũng là muốn ngồi tù, hiện tại như thế nào không biết xấu hổ ở muốn công ty cổ phần đâu. Chương 47. Sở Sở đều quyết định hảo sao có thể làm Cố Vân Thành đẩy rớt, cuối cùng ước định ngày mai đi sửa đổi công ty pháp nhân, về sau Tinh Hoàng giải trí chấp hành pháp nhân chính là Sở Sở, Cố Vân Thành bất quá là quản lý người. Buổi tối Sở Sở ở không gian tìm một ít kinh điển ca khúc sao chép xuống dưới, lại sửa sang lại mấy bộ kịch bản phim. Ở Hương Giang bên này để lại đại khái có một tháng thời gian, Tinh Hoàng giải trí ở hai người nỗ lực hạ, cũng đã khởi tử hồi sinh. Sở Sở cũng chuẩn bị phải đi về, dù sao lưu lại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì. Trong khoảng thời gian này, Cố Vân Thành trải qua Sở Sở quan sát, cũng đã đối hắn hoàn toàn yên tâm. Sở Sở còn nói cho Cố Vân Thành, Tinh Hoàng trừ bỏ giải trí nghiệp bên ngoài, có thể đầu tư một ít mặt khác thoạt nhìn không tồi hạng mục. Đặc biệt là địa ốc cùng điện tử ngành sản xuất. Sở Sở chính là biết về sau phòng ở có bao nhiêu quý. Còn có điện tử ngành sản xuất, về sau trên cơ bản là mỗi người đều ly không được. Dù sao ở cái này vật tư khuyết thiếu thời đại, mặc kệ làm cái gì đều sẽ không lỗ vốn là được. Trước khi đi trước một ngày, Sở Sở bắt đầu bốn phía mua sắm, đều mau tháng 11 phân. Sở Sở cũng đáp ứng rồi Lý Gia Hưng năm nay ăn Tết thời điểm cùng hắn trở về một chuyến. Thời gian dài như vậy, người trong nhà đều cho rằng chính mình bị hại đã chết, cha mẹ thương tâm lâu như vậy, cũng được đến giáo huấn. Nghĩ đến, trở về cũng sẽ không lại bức chính mình làm cái gì. nếu quyết định đi trở về, đương nhiên phải cho người trong nhà mang một ít lễ vật. Sở Sở đi vào Hương Giang lớn nhất thương trường, tìm được đồ điện khu, mua cái máy quay đĩa, đây chính là cái này niên đại hàng xa xỉ, hiện tại phóng còn đều là băng từ cũng mua rất nhiều, đến lúc đó trở về nhà nhàm chán thời điểm nghe một chút ca cũng hảo. Cấp lão mẹ mang theo một đài máy may, nhớ rõ người trong nhà xuyên y phục đều là Lý Hương Vân dùng tay làm, trong không gian máy may đều cho Lý Gia Hưng, còn có một ít tiên tiến máy móc, bất quá cũng không hảo lấy ra tới. Đành phải ở một lần nữa mua một đài. Còn cấp lao ba mua radio, đến nội Vân Thạc, chính mình trong không gian lúc trước thu thật nhiều món đồ chơi, nhớ rõ còn có mấy cái ô tô mô hình, nghĩ đến hắn hẳn là sẽ thức thích. Lại mua thật nhiều mặt khác linh tinh vụn vặt đồ vật, cộng hoa vài vạn khối, lúc này mấy vạn khối đều để được với đời sau mấy trăm vạn. Bởi vì mua đồ vật quá nhiều, thương trường phụ trách cấp đưa đến sở sở trụ địa phương. Sớm tại mấy ngày hôm trước, Sở Sở khiến cho Cố Vân Thành hỗ trợ ở chỗ này mua một đống phòng ở, hiện tại cũng không ở khách sạn. Đồ vật đưa đến thời điểm Sở Sở trực tiếp đem đồ vật thu vào không gian. Trước khi đi trước một ngày, Cố Vân Thành đi vào nơi này cho Sở Sở một cái đồ vật. Trong truyền thuyết đại ca đại nha, Sở Sở nhìn thấy thời điểm, đôi mắt đều mau rớt ra tới, loại này chỉ ở trong TV đầu xem qua đồ vật. Không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể dùng tới. Sở Sở cầm lấy Cố Vân Thành trong tay đại ca đại, cảm giác này đều có thể đương gạch dùng. Cố Vân Thành nhìn thấy Sở Sở bộ dáng này, còn tưởng rằng nàng không quen biết đâu, liền đắc ý mà nói, thế nào? Không quen biết đi. Đây chính là gần nhất Hương Giang mới vừa lưu hành lên. Từ bên ngoài truyền tiến vào, mua đều mua không được, một có hóa đã bị đoạt cái không còn một mảnh. Ta cũng phí thật lớn sức lực mới cướp được hai cái này liền cho ngươi dùng. Về sau có việc cũng hảo liên hệ. Sau đó cấp Sở Sở giới thiệu một chút đại ca đại cách dùng. Nhìn đến Cố Vân Thành kia xú khoe khoang bộ dáng, Sở Sở khí thật muốn một bản nhi gạch Nga. Không. Một đại ca đại chụp hắn trên đầu, chả ta chưa thấy qua, lao tử cái gì chưa thấy qua, năm đó lao tử dùng trí năng cơ thời điểm. Chương 48. Ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùng đâu. Liên hiện tại ta trong không gian đôi di động, cũng có thể đem ngươi cấp chôn sống. Liền ngươi còn ở chỗ này cho ta xú khoe khoang. Lời này Sở Sở cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại. Trong không gian, di động trí năng cơ lại nhiều. Nàng cũng không thể lấy ra tới dùng nha. Trở lại thành phố hát thời điểm đã buổi chiều, bầu trời còn rơi xuống mưa to. Sở Sở xúc ở cái tiệm cơm nhỏ nhi trốn vũ, làm cho nhiều người như vậy mặt, trong không gian dù cũng không hảo lấy ra tới. Cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ mưa đã tạnh xuống dưới. Đợi mưa tạnh xuống dưới thời điểm, thiên đã hắt thấu, Sở Sở một người đi ở rừng cây nhỏ, vốn dĩ có thể đi đại đạo, chính là ly đến quá xa. Vì nhanh lên về đến nhà, cũng chỉ có đi tắt. Đi tới, đột nhiên nghe thấy được một cổ tử mùi máu tươi nhi, từ mặt thế lại đây Sở Sở, đối này hương vị tự nhiên không xa lạ. Theo hương vị nơi phát ra đi qua đi, phát hiện một cái ăn mặc quân trang nam tử nằm trên mặt đất, trên người còn ở lưu trữ máu tươi, bị nước mưa một hướng, mùi máu tươi nhi càng thêm trọng. Có thể là bởi vì Trịnh Hiên cũng ở tham gia quân ngũ, Sở Sở mới có thể đối với tham gia quân ngũ người có một loại mạc danh hảo cảm. Đi lên đi, vừa định xem xét một chút người này thương thế, đột nhiên cảm giác được có người lại đây, Sở Sở chạy nhanh bắt lấy người này cùng nhau vào không gian. Dùng tinh thần lực quan sát đến bên ngoài, chỉ nghe bên ngoài người ta nói, lão đại, nơi này có huyết, chảy nhiều như vậy huyết, người này khẳng định không chạy xa, chúng ta ở phụ cận tìm xem. Những người này tìm thật lâu, cái gì cũng không có tìm được, tự nhiên đều đi rồi. Sở Sở lại đợi trong chốc lát, xác định không có người lại đây. Lúc này mới ra không gian, bên ngoài trên mặt đất máu loang đã sớm bị nước mưa vọt cái sạch sẽ, chỉ có trong không khí còn giữ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Bất quá người này ngốc tại chính mình trong không gian cũng không phải biện pháp, vạn nhất hắn nếu là tỉnh làm sao bây giờ. Sở Sở biết, cách nơi này không xa địa phương có một chỗ không ai muốn cũ phòng ở tới rồi cũ phòng ở nơi đó. Sở Sở tìm tới một khối ván cửa lót trên mặt đất, lại từ trong không gian lấy ra một cái thảm trải lên, lúc này mới đem người từ trong không gian làm ra tới, có thể là huyết lưu quá nhiều, sắc mặt đều đã trắng bệnh. Sở Sở chạy nhanh bắt tay đặt ở hắn cái mũi phía dưới dò xét một chút, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra nhi, may mắn, người còn chưa có chết. Bất quá người này cũng thật đúng là mạng lớn, chảy nhiều như vậy huyết, thế nhưng còn sống, thân thể không phải giống nhau cường tráng a. Tìm được đổ máu địa phương, theo miệng vết thương đem hắn quần áo xé mở. Thương ở ngực chỗ, thoạt nhìn hẳn là bị vũ khí sắc bén đâm bị thương, trải qua nước mưa ngâm, miệng vết thương chung quanh có chút trắng bệnh. Sở Sở từ trong không gian lấy ra ý nghĩa dùng công cụ, đem hắn miệng vết thương lý một chút, tốt nhất dược dùng băng vải băng bó hảo, lại cho hắn ăn một ít thuốc hạ sốt. Sau đó xoay người đem công cụ thu thập hảo bỏ vào không gian. Vừa quay đầu lại liền thấy người nọ chính chừng lớn con mắt đến nhìn chính mình. Sở Sở khiếp sợ, cũng không biết đem công cụ bỏ vào không gian thời điểm hắn có hay không nhìn đến. Bất quá hắn chỉ là nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt không có kinh ngạc, cũng không có sợ hãi. Nghĩ đến hẳn là không có nhìn đến. Bất quá người này thật đúng là đủ cảnh giác, bị như vậy trọng thương, còn có thể kiên trì nhanh như vậy tỉnh lại. Đang nghĩ người tới, chỉ nghe người kia hỏi nói, ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta. Đúng vậy, là ta cứu ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp ta a? Sở Sở cười như không cười mà nói. Lại không nghĩ rằng người nọ nghe xong Sở Sở nói, nghiêm trang nói, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Chương 49. Lịch Lăng Vân lần này đến thành phố H là tới chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới địch nhân số tính ra sai lầm, làm cho chính mình cũng bị trọng thương, vốn dĩ cho rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới mở mắt ra liền thấy một cái nữ hài ở chính mình bên người bận rộn, là nàng cứu chính mình sao? Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy nàng quay đầu lại nhìn đến chính mình tỉnh lại một bộ bị kinh hách biểu tình. Vốn đang cho rằng chính mình dọa đến nàng, không nghĩ tới nàng chỉ kinh ngạc lập tức liền khôi phục. Trừng mắt tụ cục loạn chuyển mắt to hỏi chính mình như thế nào báo đáp nàng. Chính mình đầu óc nóng lên, không biết như thế nào phải trả lời ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Nói xong chính mình đều kinh ngạc, lại cũng không có hối hận. Trong lòng còn có chút ẩn ẩn hưng phấn, đại khái đây là nhất kiến trung tình đi. Chỉ là Lịch Lăng Vân như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên tưởng cưới một nữ hài tử, thế nhưng bị người ta cự tuyệt. Tưởng thượng kinh có bao nhiêu người muốn gả Lịch Lăng Vân bị người cự tuyệt, này nếu là làm chính mình những cái đó hảo huynh đệ biết, đối sẽ trở thành Lịch Lăng Vân mà không song hắc lịch sử. Bao nhiêu người muốn gả đều gả không đến Lịch Lăng Vân bị cự tuyệt. Bất quá này càng thêm kiên định Lịch Lăng Vân muốn cưới Sở Sở tâm. Thấy Sở Sở nghe xong Lịch Lăng Vân nói, một bộ đã chịu kinh hách biểu tình nói, ta liền chỉ đùa một chút, lấy thân báo đáp liền không cần đi, xem ngươi này khí chất vừa thấy liền không phải người thường, nói vậy cũng chướng mắt ta này nông thôn đến thôn cô. Nếu ngươi đều tỉnh, cũng không có bao lớn chuyện này. Cái kia, ta còn có việc, liền đi trước. Sở Sở nói xong liền rời đi. Nói thật, Sở Sở nhìn đến Lịch Lăng Vân kia nghiêm trang biểu tình, hoàn toàn không giống nói giỡn bộ dáng, thật đúng là có chút dọa tới rồi đâu.